tâm hồn thương tích càng phát trong mắt, lòng như cho nguội, không muốn núp đích, coi như muốn chạy, kỳ thật cũng chạy không thoát. Dứt khoát cứ như vậy nằm đi, chết thì chết đi, hắn nhận. Ai, vậy mà một điểm lòng phản kháng cũng không có. Chu Nguyên rất thất vọng. Hắn còn muốn theo Nam Minh Thái Thượng Hoàng nơi này làm nhiều một điểm điểm tích lũy đâu. Hiện tại xem ra, có chút treo. Người này cũng từ bỏ sinh hy vọng. Thật không đánh ta sao? Chu Nguyên hỏi nữa một câu. Nam Minh Thái Thượng Hoàng lười nhác nói chuyện. Được chưa, như vậy, cũng chỉ có thể mời ngươi chết đi. Chu Nguyên thần sắc bi thương. Nam Minh Thái Thượng Hoàng cũng không có hiểu rõ. Ta mẹ nó là địch nhân của ngươi, ta phải chết, ngươi bi thương cái mấy cái lông a. Cách. Đột nhiên, Nam Minh Thái Thượng Hoàng thần sắc đột biến. Khuôn mặt đột nhiên liền trở nên bóp méo bắt đầu, nhai răng trợn mắt. Chu Nguyên một ngụm liền gặm cánh tay trái của hắn. Loại kia cứ thế mà theo trên thân đem cánh tay xé rách đau đớn nhường hắn đau đến tròng mắt đều nhanh đổ xuất đi. Hẹ! Một cỗ mùi lạ. Chu Nguyên ghé vào một bên, đem Nam Minh Thái Thượng Hoàng cánh tay phun ra. Đau xót chít chít, cái quái gì? Được rồi, ngươi trước tiên có thể chết đi. Chu Nguyên thở dài. Mở miệng phun ra một đạo ngân mang, một kiếm mất mạng. Nam Minh Thái Thượng Hoàng nhục thân chết rồi, nhưng hắn linh hồn vẫn còn ở đó. Vấn đề không lớn. Thân niệm rào sát. Từ đây cắt ra bắt đầu, trên thế giới không còn có Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Thần hồn cũng bị Chu Nguyên xé nát, liền phục sinh cũng không có khả năng. Đáng tiếc. Chu Nguyên lắc đầu. Linh lực bộc phát, phá vỡ Nam Minh Thái Thượng Hoàng phân bụng, một khỏa ảm đạm kim đan hiện lên ở Chu Nguyên trước mắt. Một ngụm nuốt vào. Có thể là thi triển bí pháp nguyên nhân, cái này kim đan hương vị cũng làm cho Chu Nguyên cảm giác có chút đau xót, phảng phất là cái tranh đồng dạng. Nuốt vào kim đan về sau. Kim đan đã rơi vào thể nội không gian ở trong bắt đầu tiêu hóa bắt đầu. Nửa ngày về sau, Chu Nguyên phát hiện khỏa này kim đan cung cấp điểm tích lũy hoàn toàn so không lên phi điểu viên kia yêu đan. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì linh lực khô kiệt cùng sử dụng bí pháp nguyên nhân sao? Nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Phải biết, kim đan chính là một cái chứa đựng linh lực địa phương, là tu tiên giả toàn thân lực lượng ngưng tụ tại cùng một cái địa phương biểu hiện. Linh lực hao hết. Kim đan giá trị tự nhiên sẽ rơi xuống. Nghĩ minh bạch điểm này về sau. Chu Nguyên có chút minh bạch. Muốn sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, ta còn là đến nuôi đối thủ, không thể trực tiếp giết thôi. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên liên tiếp gật đầu, cảm giác tự mình tìm được phương hướng chính xác. Trạng thái tốt thời điểm, nhường đối thủ công kích mình, hấp thu những lực lượng kia, lại để cho đối thủ chậm rãi khôi phục. Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, góp gió thành bão. Làm sao đột nhiên cũng cảm giác, vô địch đang nhìn a. Chu Nguyên hít sâu một hơi. Có chút kinh hãi. Thôn tinh thú cái này chủng loại, sắp bị hắn khai phát ra càng kinh khủng phương thức tu luyện. Chu Nguyên vẫn là quan tâm Nam Minh Thái Thượng Hoàng. Mặc dù người này đọa lạc tiến vào ma đạo, nhưng tốt xấu là cái người. Đem Nam Minh Thái Thượng Hoàng chôn về sau, Chu Nguyên nhớ lại một cái đổi tới phương hướng, bắt đầu đường cũ trở về. Trên đường đi kỳ thật cũng đã gặp qua một chút tu tiên giả cùng yêu thú. Bất quá thực lực cũng không mạnh, cảm nhận được trên người hắn khí tức về sau run lẩy bẩy. Bọn hắn thế nhưng là thấy được. Con cá này đuổi theo so với hắn cảnh giới cao hơn tu tiên giả giết. Cái này không hợp thói thường. Nam mơ cũng không dám mơ giấc mơ như thế, trong hiện thực lại mẹ nó gặp. Cái này khiến người ta cảm thấy thế giới có chút mộng ảo bắt đầu. Nam Minh hoàn thành. Lý Nguyên Thanh linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Ma giáo hộ pháp cũng có chút không dễ chịu. Quá khó khăn. Vẫn là xem thường vấn đạo môn đệ tử. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt. Đường đường phá hư viên mãn. Nếu là hôm nay bị Lý Nguyên Thanh chém, vậy hắn những năm này cũng coi là tòi công lan lộn. Tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng tiếp xuống, lão phu phải nghiêm túc. Ma giáo hộ pháp dự định thi triển bí pháp xử lý Lý Nguyên Thanh. Xử lý một cái Lý Nguyên Thanh, chẳng khác nào vấn đạo môn tổn thất một cái kiếm đạo thiên tài. Dù là thi triển bí pháp về sau sẽ gánh chịu cái giá cực lớn, nhưng hắn cũng nhận. Chỉ cần vấn đạo môn tổn thất so với hắn lớn, vậy hắn mục đích cũng liền đạt đến. Nói thật giống như lúc trước ta nghiêm túc đồng dạng. Lý Nguyên Thanh duy trì bình tĩnh, mặt thượng cổ giếng không gợn sóng. Đây đều là Chu Nguyên dạy. Thân là kiếm đạo thiên tài, tương lai đại kiếm tiên, đi ra ngoài bên ngoài cùng người lúc chiến đấu, nhất định phải bảo trì tự mình mây trôi nước chảy bộ dáng. Cho dù đối mặt trời sập, cũng muốn mặt không đổi sắc. Thậm chí Lý Nguyên Thanh còn cảm thấy, liền ma giáo hộ pháp sẽ bí pháp sao? Chẳng lẽ hắn liền sẽ không không thành? Đây hết thảy, kỳ thật tại khai chiến trước đó liền đã chú định. Lý Nguyên Thanh khả năng chém giết ma giáo hộ pháp, cũng có khả năng bất phân thắng bại. Mà ma giáo hộ pháp liền thảm rồi, nhiều lắm là có thể đánh cái ngang tay, chém giết Lý Nguyên Thanh xác suất cực kỳ bé nhỏ, trừ phi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng cái này thời điểm, đâu còn có cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi còn không có đánh xong a? Cái này thời điểm, Chu Nguyên đã chạy trở về. Lý Nguyên Thanh cùng ma giáo hộ pháp ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Chu Nguyên trên thân. Nam Minh Thái Thượng Hoàng đâu? Ma giáo hộ pháp sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không dám tưởng tượng a. Tự mình đối Nam Minh Thái Thượng Hoàng thế nhưng là đặt vào kỳ vọng cao. Chẳng lẽ cứ như vậy không có? Chết a. Chu Nguyên đương nhiên trả lời một câu. Hắn xem ma giáo hộ pháp ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Cái này khiến ma giáo hộ pháp có dũng khí nhức cả trứng cảm giác. Con cá này là muốn tìm hắn đấu kiếm không thành. Không hổ là ngươi. Lý Nguyên Thanh cười. Cá nhỏ thực lực thế nào, trong lòng của hắn tương đối nắm chắc, nhưng đến tột cùng có thể mạnh đến cái gì tình trạng, hắn cũng không rõ ràng. Mà bây giờ rõ ràng. Phá hư trung kỳ, tuyệt đối không phải là đối thủ của cá nhỏ. Mới vừa vào phá hư hậu kỳ cường giả, cũng có chút chơi không lại cá nhỏ. Chỉ có uy tín lâu năm phá hư hậu kỳ cường giả mới có thể cùng cá nhỏ bản bản cổ tay. Đáng hận. Ma giáo hộ pháp lửa giận lập tức cấp trên. Hai mắt sung huyết. Hận không thể ngay lập tức đem Chu Nguyên chém giết. Nhưng đối mặt đầu tuần nguyên hỏa nhiệt mong đợi ánh mắt, lại lý trí bắt đầu. Luôn cảm giác con cá này đầu góc không quá bình thường bộ dáng, là ảo giác sao? Người muốn giúp đỡ không? Chu Nguyên nhìn về phía Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh hơi sững sờ. Cá nhỏ cái này sẽ không phải là nhẹ nhàng a. Cái này thế nhưng là phá hư viên mãn a, cũng dám tiến lên hỗ trợ. Đừng dùng hoài nghi nhãn thần nhìn ta, chỉ cần ngươi nói một câu, ta lập tức giết chết hắn. Chu Nguyên lòng tin tràn đầy. Hắn quyết định đi lên trước cầu dẫn một tay. Chỉ cần bản thân hư vô có hiệu quả, vậy cái này ma giáo hộ pháp liền tất không có khả năng giết mình. Nhìn một chút tự mình lại lớn lên mấy phần thân thể, Chu Nguyên kích động. Người đi người bên trên. Lý Nguyên Thanh nhún vai. Không cho cá nhỏ một bài học, cá nhỏ xác định vững chắc liền nhẹ nhàng. Mà lại Lý Nguyên Thanh tự tin, lấy thực lực của mình cam đoan cá nhỏ không chết vẫn là không có vấn đề. Về phần thụ bị thương, kia hoàn toàn không có việc gì. Không biết trời cao đất rộng. Ma giáo hộ pháp thật tức cười. Phá hư sơ kỳ cùng mình phá hư viên mãn thử một chút. Đây không phải đầu sắt là cái gì. Thật sự cho rằng xử lý Nam Minh Thái Thượng Hoàng, liền có thể khiêu khích tự mình không thành. Ngươi cho lão phu đi chết đi. Ma giáo hộ pháp xuất thủ. Hai tay kết ấn. Lý Nguyên Thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là chú. Ngươi có thể đứng vững sao? Lý Nguyên Thanh nhíu mày hỏi. Kia tất nhiên có thể a. Chu Nguyên gật đầu. Liền không có sợ qua. Cổ yêu chân thân. Vâng. Trong chốc lát, Chu Nguyên trên thân khí tức bộc phát. Sau lưng, thái cực âm dương đổ hư ảnh hiện hiện. Thiên địa chân lý khí tức bốn phía ra, trấn áp thiên địa, không gian thần phục. Toàn bộ giữa thiên địa. Chu Nguyên liền phảng phất trở thành duy nhất vương giả. Tại thái cực âm dương đổ ra chỉ dưới, hắn giống như là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Mau tới đánh ta. Chu Nguyên hét lớn một tiếng. Lý Nguyên Thanh lâm vào trầm mặc. Cá nhỏ não thật không có vấn đề sao. Ma giáo hộ pháp cũng có chút mộng bỉ. Chưa bao giờ từng gặp phải loại yêu cầu này. Lao phu cái này thỏa mãn ngươi. Ma giáo hộ pháp nhe răng cười một tiếng, trong chớp mắt kết ấn hoàn thành, một chiêu ma đạo chú ấn bay ra. Chú ấn ở trong mang theo vô biên huyết tinh. Nay trùng loại hình chú ấn, căn bản muốn tránh cũng không được. Hoặc là sử dụng lực lượng mạnh hơn đem phá hủy, hoặc là cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Dạng này đồ vật, bình thường đều là nguyền rủa. Chú Nguyên đầy trong đầu đều là ăn hết cái này nguyền rủa, nơi nào nghĩ tới cái gì ngạnh kháng. Kháng cái gì? Lãng phí điểm tích lũy hành vi tuyệt đối không thể lấy. Hô! Chú ấn rơi xuống. Thật giống như có một trận hư thối mùi thối gió thổi qua tới. Chu Nguyên mở miệng liền hướng phía Chu Ân cắn. Một ngụm nuốt vào. Ngươi! Lý Nguyên Thanh sắc mặt ngưng tụ, hoàn toàn không biết rõ Chu Nguyên vì sao lại không phản kháng. Đây quả thực là tìm đường chết hành vi a. Ha ha ha ha, ngu xuẩn. Ma giáo hộ pháp cười lớn. Cái này kiếm trúc phong đệ tử cũng không dám tiếp nhận lão phu chú ấn, ngươi chỉ là phá hư sơ kỳ giống như này cuồng vọng. Hôm nay lão phu chú ấn phía dưới lại thêm một cái đại yêu vong hồn. Ngươi liền đợi đến tiếp nhận vô tận tra tấn, tại giữa sự thống khổ chết đi, ngươi cái này. Cái quái gì? Lời con chưa nói hết. Ma giáo hộ pháp lập tức sửng sốt. Hắn phát hiện, chú Nguyên biểu lộ mặc dù khó chịu, nhưng chú ấn hiệu quả nhưng không có phát triển quá nhiều. Hoặc là nói, chú ấn hiệu quả bị suy yếu. Cái này sao có thể? Ma giáo hộ pháp toàn thân đều đang run rẩy. Hắn minh bạch. Hắn hiểu. Rốt cục biết rõ Nam Minh Thái Thượng Hoàng là thế nào là tại con cá này trên tay. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Nam Minh Thái Thượng Hoàng phế vật kia chết trên tay ngươi, không an. Ma giáo hộ pháp mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lý Nguyên Thanh là có chút mở mịt. Chủ yếu là nhìn không hiểu đây hết thảy là cái gì tình huống. Người cái này nguyền rủa. Lý Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía ma giáo hộ pháp, ánh mắt ở trong mang theo nồng đậm hoài nghi. Giống như là đang nói, ngươi cái này nguyền rủa hiệu quả liền cái này. Liền cái này. Ma giáo hộ pháp đã nứt ra. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 130, 013 không gặp một lần giết một lần. Giờ phút này, ma giáo hộ pháp tiếp nhận không được như thế to lớn tâm thái đả kích. Lý Nguyên Thanh nhìn hắn nhãn thần giống như là đang nhìn phế vật đồng dạng. Trong nháy mắt xa chết. Cái này về sau còn thế nào lẫn vào. Ma giáo hộ phát tay, run nhẹ nhẹ. Tự mình nguyên rủa, thật cứ như vậy kéo không sao. Kỳ thật cũng không phải là chính mình vấn đề. Mà là con cá này, nó đạp mã không thích hợp a. Ma giáo hộ pháp muốn tự tử cũng có. Rõ ràng vừa mới còn lôi kéo không được, nói chung nguyên hẳn phải chết, tiếp nhận tra tấn về sau tại trong thống khổ tử vong. Nhưng mà chuyển hướng tới chính là đột nhiên như thế. Chu Nguyên thống khổ là thống khổ điểm, nhưng này bộ dáng, thấy thế nào làm sao không giống như là nguyền rủa nên có bộ dạng a. Ta. Ma giáo hộ pháp giờ phút này đã tê. Cả người, tâm tính lớn sụp đổ. Giang giác. Kia là một khỏa đạo tâm vỡ vụn thanh âm. Dù là đánh không lại Lý Nguyên Thanh, tâm hắn thái dã không có gì thay đổi. Dù sao cũng là vấn đạo môn kiếm đạo thiên tài nha, tại kiếm trúc phong đều là người nổi bật. Đánh cái ngang tay cũng nên nhận. Nhưng con cá này, phá. Hư. Sơ. Kỳ. Sơ kỳ hai chữ, hung hăng phiến tại trên mặt mình. Để cho mình minh bạch, nguyên lai trên thế giới còn có khủng bố như vậy sinh vật. Đến tột cùng là con cá này quá kinh khủng, vẫn là tự mình quá phế vật. Ma giáo hộ pháp không nghĩ ra. Hắn cảm giác tâm ma đều muốn sinh sôi ra. Nhìn xem Chu Nguyên, kia cực nóng nhãn quang, tựa hồ còn muốn đến một ngụm nguyền rủa bộ dáng. Ma giáo hộ pháp nhịn không được lùi lại một bước. Lý Nguyên Thanh trầm mặc không nói. Xem cái này ma giáo hộ pháp bộ dạng, bóng ma tâm lý cũng được đưa ra. Thật thảm a. Lý Nguyên Thanh có chút thông cảm đối phương. Ngươi có thể hay không bắt hắn cho giải quyết? Chu Nguyên nhìn về phía Lý Nguyên Thanh. Hắn là không thể lại động thủ. Ma giáo hộ pháp nguyền rủa cũng không phải là hiệu quả không lớn. Kỳ thật hiệu quả rất mạnh. Chu Nguyên kèm chút liền không có. Còn tốt hắn phản ứng được nhanh, trực tiếp thi triển nhiên huyết bí thuật. Mới miễn cưỡng chống đỡ lấy, đem những cái kia nguyền rủa lực lượng toàn bộ cưỡng ép dẫn dắt nhập thể bên trong không gian ở trong. Là những lực lượng kia tiến vào thể nội không gian về sau, thể nội không gian cũng là không ngừng run rẩy, lung lay sắp đổ. Nhưng mà, đang thi triển nhiên huyết bí thuật về sau, thể nội không gian ổn định lại. Nguyền rủa thì thế nào? Vẫn như cũng bị chậm rãi tiêu hóa. Chu Nguyên hiện tại đối với mình cái này thể nội không gian thực tế rất hài lòng. Giống như vô luận cái gì lực lượng, chỉ cần có thể kháng trụ. Liền có thể tiêu hóa. Có thể. Lý Nguyên Thanh nghiêm túc lại nghiêm túc. Nguyên rủa lực lượng không phải tùy tiện liền có thể thi triển ra. Mà lại hiện tại ma giáo hộ pháp tâm thái cũng hỏng mất, nội tâm ở trong có dũng khí hoài nghi mình ý nghĩ. Đạo tâm cũng nát. Giết hắn còn không dễ dàng. Lý Nguyên Thanh lúc này động thủ. Một kiếm tế ra. Dưới ánh trăng, lưới kiếm hiện hiện hàn mang, sắc bén kia cảm giác cho người ta một loại có thể đâm xuyên hết thể cảm giác. Lý Nguyên Thanh xuất kiếm. Một khắc này thiên địa yên tĩnh. Một kiếm tế ra, thần ma đều vẫn. Lấy ma giáo hộ pháp hiện tại trạng thái, căn bản là ngăn không được Lý Nguyên Thanh cái này toàn lực một kiếm. Kết quả tự nhiên cũng liền rõ ràng. Ma giáo hộ pháp vẫn lạc, thi thể tách rời. Nhưng hắn tốt xấu là phá hư viên mãn, sẽ không dễ dàng như vậy tử vong. Một trận hắc vụ tại ma giáo hộ pháp trên thân đản sinh mà ra. Ác độc tiếng gào thét theo trong hắc vụ truyền đến. Lao phu muốn các ngươi đi chết, chờ lấy đi, chờ xem. Lão phu muốn các ngươi sống ở trong sự sợ hãi. Hắc vụ biến mất. Lý Nguyên Thanh thậm chí cũng không kịp chặn đường. Hắn có chút ảo não mà nói, xong, một kiếm này mặc dù thương tổn tới thần hồn của hắn, nhưng không có triệt để chém giết, muốn để phòng cái này ra hỏa ngóc đầu trở lại. Không có việc gì, gặp một lần giết một lần. Chu Nguyên bình tĩnh vô vô Lý Nguyên Thanh bả vai. Kết quả chính là, Lý Nguyên Thanh bả vai lại nát. Lý Nguyên Thanh mặt không thay đổi khôi phục lại, nhìn xem rơi xuống phía dưới ma giáo hộ pháp thi thể. Đưa tay một chiều, thu đối phương không gian giới chỉ, sau đó nói, cái này kim đan, ngươi có muốn hay không? Nghe vậy, Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Muốn, cái này nào có không muốn đạo lý a? Chu Nguyên xem Lý Nguyên Thanh phảng phất tại xem thân huynh đệ đồng dạng. Vậy ngươi cầm đi đi, lây dính ma đạo lực lượng đồ vật, ta cũng không thể nhiễm lên. Lý Nguyên Thanh có chút tiếc nuối. Theo Chu Nguyên ăn nguyền rủa thời điểm hắn liền minh bạch. Cá nhỏ căn bản không sợ đám đồ chơi này. Đã như vậy. Ma giáo hộ pháp kim đan nuốt cũng liền nuốt, không có gì lớn. Về sau loại sự tình này, giao cho ta là được rồi. Chu Nguyên vui thích vọt tới, hiện trường cho ma giáo hộ pháp thi thể tới một cái hiểu đảo, đem kim đan ướt. Khỏa này dưới kim đan bụng, thể nội không gian kem chút trực tiếp nổ tung. Bất đắc dĩ, Chu Nguyên lại phun ra. Không ăn ngon. Lý Nguyên Thanh hơi nhíu mày. Nuốt không trôi, qua đoạn thời gian đi. Chu Nguyên có chút xấu hổ. Quả nhiên không hổ là phá hư viên mãn kim đan, dù là ảm đạm vô quang cũng không phải tự mình có thể nuốt. Bất quá hắn không hoảng hốt. Nam Minh Thái Thượng Hoàng không gian giới chỉ là mang tại trên ngón tay, hiện tại không gian giới chỉ cũng tại bị chậm rãi tiêu hóa, bên trong đồ vật cũng chạy không thoát. Cho nên, Chu Nguyên yên tĩnh trở lấy là được rồi. Các loại thực lực mạnh, hoặc là nhiên huyết bí thuật đại giới đi qua về sau, hắn dùng linh lực đều có thể luyện hóa cái này kim đan. Kia nhóm chúng ta trước xử lý Nam Minh Hoàng thất vấn đề. Lý Nguyên Thanh bay xuống. Nghĩ nghĩ, một kiếm vung ra, hủy thi diệt tích. Ma giáo hộ pháp thần hồn kỳ thật không có chạy bao xa. Hắn nhìn xem một người một cá hành vi, toàn bộ thần hồn đều đang run rẩy. Một mặt là tức giận, một mặt là sợ hãi. Người đều chết rồi, lại còn hủy thi diệt tích, đây là người làm sự tình. Con cá kia cũng là đáng sợ, lại đem tự mình kim đan cũng đào ra. Tự mình muốn trùng sinh, chỉ có thể đi đoạt xá. Trung tu A. Tâm mệt mỏi. Thần hồn trạng thái dưới, không cách nào rơi lệ, nhưng ma giáo hộ pháp vẫn như cũ cảm giác thần hồn của mình có chút ướt đẫm. Buồn theo tâm tới. Chậm rãi đi xa. Không muốn lại đến Nam Minh cái này nhường hắn thương cảm địa giới. Nam Minh trong hoàng cung. Lý Nguyên Thanh ngồi ở chỗ đó, thưởng thức trà. Toàn thân trên dưới tản ra một loại đại lao khí tức. Chu Nguyên trên mặt đất nằm sấp lắc lắc. Nguyên rùa lực lượng cái nuốt đại bộ phận, còn có một phần nhỏ ở trên người phát tác. Cái này nguyên rùa thật lợi hại. Ngoại trừ ngay từ đầu có thể cưỡng ép di chuyển bên ngoài, còn lại không có trước tiên di chuyển lực lượng thật giống như sinh ở trên thịt, di chuyển không được nữa. Nói cách khác, trừ phi Chu Nguyên cưỡng ép luyện hóa, bằng không hắn liền sẽ rất thống khổ. Nhưng bây giờ nhiên huyết bí thuật thời gian đã qua, Chu Nguyên đã hư. Không luyện hóa được, liền rất phiền. Hắn tại hóa thống khổ làm thức ăn muốn. Cái này trong hoàng cung, thấy cái gì liền ăn cái gì. Có thể nói là phá ba thước, không lưu một châm một tuyến. Nam Minh Hoàng đế mặt không thay đổi nhìn xem Chu Nguyên nuốt đến nuốt đi, mấy hơi thở thời gian một cái cung điện liền biến mất tại Chu Nguyên trong bụng. Thân là Hoàng đế, chỉ là một cái cung điện đương nhiên không cần thiết. Nhưng hắn quan tâm mặt của mình a. Cái này thế nhưng là Hoàng cung. Ngay tại trước mặt mình đem cung điện của mình cho thẻ nhảy nuốt sống. Cái này nếu là chuyến đi, về sau nơi nào còn có cái gì Hoàng đế uy nghiêm. Nhưng nhường Nam Minh Hoàng đế bất đắc dĩ là, cái này bên cạnh còn ngồi một cái Lý Nguyên Thanh. Chỉ có Chu Nguyên thì cũng thôi đi, hắn có thể nhìn ra Chu Nguyên giờ phút này rất suy yếu, rất tốt giải quyết. Đã Lý Nguyên Thanh hắn giải quyết không được. Khả năng vừa muốn động thủ, Lý Nguyên Thanh chỉ xuất một kiếm, tự mình liền ở ra giắm. Sợ hãi. Ngươi cùng Thái Thượng Hoàng có cái gì gặp nhau? Lý Nguyên Thanh mở miệng hỏi một chút, liền nói thầm một tiếng tự mình là hàm phê. Nam Minh Thái Thượng Hoàng là nhân gia cha, làm sao có thể không có gặp nhau? Bất quá Nam Minh Hoàng đế cũng biết rõ Lý Nguyên Thanh ý tứ, liền nói ngay. Ngài yên tâm, phụ hoàng tu luyện ma công sự tình, nhóm chúng ta mặc dù có chỗ nghe thấy, nhưng cũng chưa có tiếp xúc qua ma công. Thật sao? Lý Nguyên Thanh đánh giá Nam Minh Hoàng đế. Xác thực không có từ Nam Minh Hoàng đế trên thân nhìn ra có ma công cái bóng. Dù sao ma công đều là tà tính, đi là đường tắt. Cái này Nam Minh Hoàng đế một thân khí tức vững chắc, không nói trên người có hạo nhiên chi khí đi, nhưng cũng coi như chính là đường đường chính chính. Các ngươi hoàng thất những người còn lại đâu? Trong hoàng thành đâu? Ngươi có thể xác định không có ma công khuyết tán sao? Lý Nguyên Thanh nhìn chăm chú Nam Minh Hoàng đế. Nam Minh Hoàng đế sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, ta không dám khẳng định, nhưng ta có thể làm được chính là tìm tới một cái chém giết một cái, tuyệt không nhân nhượng. Có ngươi câu nói này là được, ngươi phải biết, dù là ta hôm nay ly khai, ta cũng có thể chú ý nơi này hết thảy. Lý Nguyên Thanh thản nhiên nói, đây chính là vấn đạo môn thực lực. Dù là không tại, cũng rõ ràng nơi này phát sinh lớn nhỏ sự tình. Ừm. Nam Minh Hoàng đế cảm giác 10 điểm bị khuất, nhưng hắn lại không dám phát tác. Toàn bộ Đông Vực, chỉ có vấn đạo môn thực lực mạnh nhất. Tại Đông Vực địa giới, vấn đạo môn chính là tất cả thế lực trên đỉnh đầu núi lớn, đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Nhất cử nhất động, đều có thể ảnh hưởng toàn bộ Đông Vực, thậm chí có thể tác động đến vực ngoại. Bị dạng này thế lực nhìn chằm chằm, mặc dù có nhiều khó chịu, cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Bất quá hắn yên tâm là, vấn đạo môn dù sao cũng là nhân tộc tiên môn. Sẽ không vô duyên vô cớ thu dọn hắn. Nhỏ. Chớ ăn. Lý Nguyên Thanh chuẩn bị hô Chu Nguyên đi. Nhìn lại. Tốt ra hỏa, Chu Nguyên đã ăn vào bên ngoài hai dặm đi. Nam Minh Hoàng cung rất rất lớn. Chu Nguyên cái này một lát chỉ sợ đã ăn mấy chục tòa cung điện. Đến rồi đến rồi. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy hư nhược bơi tới. Có chút ngượng ngùng đối Nam Minh Hoàng đế nói, ăn một chút đồ vật, không có chuyện gì a. Không cần bồi thường tiền a. Không sao, không sao. Nam Minh Hoàng đế trên mặt mang giả tạo nụ cười. Không có việc gì là được, chúng ta cũng nên đi. Chu Nguyên nhìn về phía Lý Nguyên Thanh. Chuyện nơi đây đã xử lý xong. Chu Nguyên vẫn rất không bỏ được. Hoàng thất quá giàu có. Thần niệm hướng tự mình trong bụng dò xét một cái. Nam Minh Thái Thượng Hoàng không gian kia trong giới chỉ lại có trên 100 vạn linh thạch, hơn có đại lượng tứ giai cùng ngũ giai linh dược, còn có mấy chục kiện dùng cho luyện khí vật liệu. Tóm lại, rất giàu chính là. Nếu như đem Nam Minh Hoàng đế cũng xử lý. Chu Nguyên nhìn xem Nam Minh Hoàng đế, ánh mắt thăm thẳm. Cái này ánh mắt nhường Nam Minh Hoàng đế cảm giác có chút sợ hãi. Nhưng Chu Nguyên không phải thị sát chi cá. Đã nhân ra không có vấn đề, cũng đừng gây sự với nhân ra. Đi thôi, cái này mấy ngày thưởng thức một chút Nam Minh phong cảnh. Lý Nguyên Thanh cười nhạt nói. Thành. Chu Nguyên đáp ứng xuống. Cái này mấy ngày vừa vặn tự mình là suy yếu kỳ. Chờ qua cái này suy yếu kỳ về sau lại hồi trở lại thập vạn đại sơn đại chiến một trận. Đến thời điểm lại có thể thu hết không ít tốt đồ vật. Vui thích. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 131, 0131 qua loa. Sáng sớm. Nam Minh Hoàng Triều bên này, vẫn là tuyết lớn đầy trời. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh tìm một nhà sân nhỏ tạm thời ở lại. Nhìn xem Chu Nguyên nằm trong sân hé miệng tiếp lấy từ trên trời bay xuống đông tuyết, Lý Nguyên Thanh bình tĩnh ở một bên thưởng thức trà. Nói ít còn muốn tại cái này chỗ ở trên 3 ngày. Các loại cá nhỏ kia cố suy yếu sức lực đi qua về sau, liền có thể tiếp tục tiếp xuống đại nghiệp. Cái này ma đạo nguyền rủa thật sự là tà tính a. Chu Nguyên cảm khái một tiếng. Trên thân thể nguyền rủa chi lực không có thanh trừ sạch sẽ. Còn lại những lực lượng kia giống như là cương châm đồng dạng buộc trên huyết đủ. Cái này khiến Chu Nguyên toàn thân khó chịu. Liền rất khó. Nam dạp trên mặt đất mở ra treo máy trạng thái, có thể rất lớn trình độ chậm lại cảm giác đau đớn. Điểm tích lũy cũng đang chậm rãi gia tăng. Lấy cái này hiệu suất đến xem, 2 ngày sau đó liền có thể sống nhảy nhảy loạn. Thân nghiệm dò xét. Thể nội không gian đã đem ma giáo hộ pháp cùng Nam Minh Thái Thượng Hoàng công kích lực lượng của hắn tiêu hao một bộ phận. Điểm tích lũy tăng trưởng đến cũng không tính nhanh, dù sao muốn trước bổ sung tự thân tiêu hao, đồng thời có một bộ phận cũng tại nhường thân thể chậm rãi trưởng thành. Từ từ sẽ đến đi, đừng có gấp. Lý Nguyên Thanh cười một tiếng. Chu Nguyên kia thảm nuôi, hắn nhìn cũng muốn cười. Rõ ràng lại không được, còn nhất định phải đi lên cùng ma giáo hộ pháp thử một chút. Đây không phải khờ là cái gì. Nhưng nhường Lý Nguyên Thanh không thể không phục chính là, Chu Nguyên thật đúng là A nguyền rủa lực lượng cho tiếp tục chống đỡ. Lý Nguyên Thanh đã bị khuất phục. Khả năng đây chính là cá nhỏ chỗ đặc thù đi. Chu Nguyên không có phản ứng Lý Nguyên Thanh. Treo máy trạng thái dưới, liền thành thành thật thật treo máy tương đối tốt. 2 ngày sau đó. Ha ha, ra khôi phục. Chu Nguyên trong sân nhảy nhót tương bừng, một mặt hưng phấn, kém chút đem sân nhỏ tường vây phá hủy. Đừng làm rộn động tĩnh lớn như vậy. Lý Nguyên Thanh mặt đen lên theo trong sân đi ra. Hắn còn tại tu luyện, bị Chu Nguyên như thế nháo trò, kém chút gây ra rủi ro. Hưng phấn ngươi hiểu không? Chu Nguyên bĩu môi, sau đó tính toán nói, nhóm chúng ta có thể tạm thời không nóng nảy trở về. Hiện tại Nam Minh Hoàng Triều đi dạo mấy ngày, Nam Minh Thái Thượng Hoàng Linh Thạch ta phải tiêu phí à? Lý Nguyên Thanh hồi tưởng một cái. Ma giáo hộ pháp trong không gian giới chỉ cũng có đại lượng linh thạch. Liên ma giáo hộ pháp không gian kia chiếc nhẫn. Liền có thể tương đương với Lý Nguyên Thanh nửa nằm tại nguyên số định mức. Lý Nguyên Thanh tự tin đi lên. Chính các loại trở về vấn đạo môn về sau, dù là mỗi tháng cũng bị khấu trừ số định mức, tự mình cũng có thể chống đỡ 1 năm. 1 năm thời gian, còn có thể không giải quyết được sư tỷ hay sao? Ngươi thất thần làm gì đâu, đi a. Chu Nguyên nhắc nhở Lý Nguyên Thanh một câu. Lý Nguyên Thanh lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu nói, đi thôi, ta đi mua một ít luyện đan luyện dược vật liệu, đến thời điểm trở về cho sư tỷ đưa qua. Chu Nguyên động tác lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Thanh, ngươi không có bệnh a? Liều sống liều chết kiếm về đồ vật, cứ như vậy đưa cho sư tỷ rồi. Đến thời điểm sư tỷ không thu, hoặc là thu cũng không để ý tới ngươi, ngươi không lô a? Lý Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, giống như cũng là đạo lý này. Nhưng cá nhỏ không khuyên nổi hắn. Nên trả lại là đến đưa a. Hắn nói ra, sư tỷ tính cách ta hiểu rõ, đến thời điểm nàng luyện ra linh đan cùng pháp bảo đều sẽ quà đáp lễ cho ta. Ngươi làm gì? Lý Nguyên Thanh đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên phát hiện Chu Nguyên nằm dạp trên mặt đất bắt đầu nôn mửa, từng kiện có thể dùng tại luyện khí vật liệu theo Chu Nguyên bên trong miệng phun ra. Linh đan đều sẽ quả đáp lễ ngươi đúng không? Trong bụng ta còn có chút linh dược đâu. Chu Nguyên vui thích nghĩ đến. Cái này đều không cần tự mình động thủ, liền có thể thu hoạch được linh đan. Thuận tiện, còn có thể giúp Lý Nguyên Thanh đưa một cái nhân tình. Ngoa tạo, đơn giản kiếm lời lật ra a. Người cái này. Lý Nguyên Thanh vừa định nhường Chu Nguyên bản thân nuốt trở về, nhưng hắn lại phát hiện những này đồ vật trên sạch sẽ, giống như là chồng chất tại trong kho hàng đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên bụng nhìn một lát. Hắn cảm thấy khả năng không phải dạ dày, mà là một cái nhà kho. Ý của ngươi là, đến thời điểm toàn bộ đưa cho sư tỷ thôi. Lý Nguyên Thanh chỉ vào đống kia đồ vật hỏi. Chu Nguyên liên tục gật đầu, cười đùa tí từng mà nói, Khương sư tỷ tốt như vậy người, ta cảm giác ngươi theo đuổi nàng là rất chính xác thực lựa chọn, chờ hai ngươi thành về sau, đây tuyệt đối là một đoạn giai thoại a. Chu Nguyên ý nghĩ lao đơn giản. Lý Nguyên Thanh chính thế nhưng là huynh đệ sinh tử. Khương sư tỷ cùng với Lý Nguyên Thanh về sau, đó không phải là người mình a. Đến thời điểm nhường Khương sư tỷ giúp đỡ chút luyện luyện linh đan, luyện luyện pháp bảo, hẳn là không vấn đề gì a. Dù sao Khương sư tỷ yêu thích chính là cái này a. Người con cá này. Lý Nguyên Thanh không biết do nói cái gì cho phải, nhưng hắn dùng không gian giới chỉ trang đồ vật động tác rất lưu loát. Nước chảy mây trôi, phảng phất diễn luyện trăm ngàn lần giống như. Đi, đi tiêu phí. Lý Nguyên Thanh vung tay lên. Chu Nguyên mặt mày hớn hở chờ lấy hắn. Một người một cá cười đùa tí tưởng. Thật không có đi dạo Nam Minh Hoàng Thành, mà là lấy Nam Minh Hoàng Triều là khu vực, bắt đầu đi đi dạo những cái kia chứ danh địa phương đi. Cái này một đi dạo chính là 3 ngày thời gian. Các loại bọn hắn lại trở lại Nam Minh Hoàng Thành thời điểm, trên thân còn thừa linh thạch đã không nhiều. Có những này đồ vật, Khương Sư tỷ nói ít có thể cho nhóm chúng ta luyện ra trên 100 khỏa ngũ giai linh đan, mấy kiện ngũ giai pháp bảo. Lý Nguyên Thanh hai tay đều có chút run rẩy. Đến thời điểm phải xem ngươi rồi. Chu Nguyên đối Lý Nguyên Thanh đặt vào kỳ vọng cao. Hắn hồi tưởng lại phong chủ thái độ đối với Lý Nguyên Thanh. Hắn cảm giác phong chủ quả nhiên không hiểu ở trong đó vui vẻ. Có thời điểm có người hỗ trợ, tự mình có thể tiết kiệm không ít chuyện, không thâm sao. Cảm giác ngươi mưu đồ rất lớn a. Lý Nguyên Thanh vỗ mạnh vào mồm. Nhìn lời này của ngươi nói đến, ngươi đem sư tỷ cua tới tay, đó không phải là ta tốt tẩu tử sao. Chu Nguyên bĩu môi. Người này đều là cái gì tư tưởng? Thật giống như ý nghĩ của mình rất âm u đồng dạng. Ta thế nhưng là kiên định đứng tại sư tỷ bên kia. Lý Nguyên Thanh cường điệu lập trường của mình. Ta giúp ngươi bày mưu tính kế, trong nửa tháng cầm xuống sư tỷ. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Lý Nguyên Thanh, hảo huynh đệ, về sau đời đời kiếp kiếp đều là hảo huynh đệ. Chu Nguyên lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, sau đó nói, đi thôi, chớ trì hoãn thời gian. Đi. Một người một cá lần nữa lên đường, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bay đi. Hiện tại bọn hắn, thương thế đã tốt, cũng ở vào trạng thái đỉnh phong. Vượt qua Thập Vạn Đại Sơn cũng không có áp lực quá lớn. Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh xâm nhập tốc độ cực kỳ chậm chạp. Cũng không phải Lý Nguyên Thanh ngự kiếm tốc độ chậm, mà là hắn phát hiện cá nhỏ giống như cái gì cũng ăn. Mới vừa còn có một cái không lớn dòng suối nhỏ, hiện tại đã bị cá nhỏ nuốt sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Lý Nguyên Thanh hít sâu một hơi. Cá nhỏ a, ngươi cái này nghiệp chướng nặng nề a. Ta đã quan sát qua, cái này dòng suối nhỏ đầu nguồn không có vấn đề gì, chờ nhóm chúng ta đi một lát về sau liền khôi phục. Chu Nguyên ra hiệu hắn yên tâm. Chu Mỗ làm việc vẫn tương đối ổn thỏa. Vô duyên vô cớ tạo phía dưới tội nghiệt, đây không phải là cá khô sự tình. Vậy là được. Lý Nguyên Thanh gật đầu. Mãi cho đến đêm khuya, một người một cá mới khó khăn lắm đã tới Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu phạm vi. Chu Nguyên là một đường nếm qua tới. Ăn đến càng nhiều, hắn lớn lên cũng liền càng nhanh. Cũng tỉ như hiện tại, Chu Nguyên so vừa mới tiến hóa xong vậy sẽ càng lớn hơn 1% khoảng trường. Khả năng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Nhưng Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, tự mình có thể sơ bộ trưởng khống thể nội không gian. Không còn là bị động nuốt vật đi vào luyện hóa. Hắn hiện tại, có thể cầm thể nội không gian xem như không gian giới chỉ đến dùng. Một cái không nhìn thấy bờ, tùy ý chứa đựng đồ vật, còn có thể quyết định muốn hay không tiêu hóa thành điểm tích lũy hoặc tiến hóa điểm không gian giới chỉ. Mấu chốt là, cái không gian này chiếc nhẫn sẽ không ném. Cái này rượu. Chu Nguyên dứt khoát đem hồ lô nhỏ màu hồng, kiếm trúc phong thân phận lệnh bài, còn có không gian chiếc nhẫn vứt hết đi vào. Lý Nguyên Thanh cũng phát hiện một điểm manh mối. Cá nhỏ thực đơn, bắt đầu trở nên càng ngày càng không hợp thói thường. Từ vừa mới bắt đầu ăn kiếm trúc phong đất, đến bây giờ thấy cái gì cũng muốn đi lên gặm một ngụm. Lúc trước một cái chu vi linh khí nồng đậm sườn núi nhỏ liền bị cá nhỏ chậm rãi gặm không có, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái đường kính 200 trượng hố tròn. Lý Nguyên Thanh dứt khoát không ngự kiếm. Gión mũi chân, thân thể nhẹ nhàng đi về phía trước. Hắn bồi tiếp Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên ở bên kia dùng miệng cày đất, những nơi đi qua là 3 thước khe ránh. Đợi một thời gian, những này khe rãnh có thể sẽ phát triển thành khe nước. Trong đêm khuya, Lý Nguyên Thanh có chút không chịu nổi, thúc giục nói, ta nói cá nhỏ, chúng ta có thể nhanh lên sao? Thập vạn đại sơn hạch tâm bên kia đồ vật không phải hơn ăn ngon. Nơi đó thổ nhưỡng so nơi này mập a. Đến rồi đến rồi. Thập vạn đại sơn, hạch tâm. Tại cái này địa phương, gặp được phá hư cảnh đại yêu xác suất vô cùng cao. Nếu là lúc trước, Chu Nguyên cũng không quá dám đến nơi này. Nhưng bây giờ khác biệt dĩ vãng. Chu Nguyên cũng nghĩ hét lớn một tiếng, có ai có thể ban thưởng ta vừa chết. Tâm tính bên trên, đã bắt đầu bành trướng. Rất có một loại xem ai đều là đồ ăn cảm giác. Chọn không chọn A. Lý Nguyên Thanh hỏi một câu. Nếu như không chọn lời nói, kia cơ bản cũng là gặp được liền lên đi làm, không gặp được liền chủ động đi tìm. Nếu như muốn tìm, kia tìm ra được liền phiền toái. Còn có một cái hơn vấn đề mấu chốt. Nơi này là thập vạn đại sơn hạch tâm, một khi buộc phát chiến đấu, sẽ hấp dẫn đại lượng lực chú ý. Cá nhỏ thân phận ngược lại là không có gì, đánh nhau những cái kia đại yêu cũng liền nhìn xem đùa giỡn, quen thuộc có thể sẽ giúp đỡ chút. Mà tự mình không được a. Lý Nguyên Thanh là nhân loại, hắn muốn cùng nơi này yêu tộc làm, khả năng không ra một khắc đồng hồ, một đám đại yêu liền vây quanh đến đây. Cho nên, Lý Nguyên Thanh đề nghị, ta cảm thấy nhóm chúng ta chọn một hai cái phá hư hậu kỳ, giết về sau mang theo thi thể liền chạy, ngươi cảm thấy thế nào? Thỏa. Chu Nguyên gật đầu. Nói đi là đi, không chút do dự. Lý Nguyên Thanh mang theo Chu Nguyên ngự kiếm mà đi. Đi vào không trung bên trong, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Sau một lát, Lý Nguyên Thanh thần niệm khóa chặt một cái phá hư cảnh hậu kỳ đại yêu. Cái kia đại yêu thực lực hiển nhiên cũng không phải hư. Trong nháy mắt cảnh giác, theo Lý Nguyên Thanh thần niệm phát hiện Lý Nguyên Thanh ngay tại chỗ. Giống. Gầm lên giận dữ truyền ra. Sau đó, một cỗ áp lực cường đại giáng lâm đến Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh trên thân. Chỉ bằng vào khí tức, Lý Nguyên Thanh có thể kết luận, cái này đại yêu thực lực tuyệt đối rất mạnh. Nhân loại cùng yêu tộc đều có riêng phần mình ưu thế. Nhân loại có thể tu luyện rất nhiều pháp thuật võ kỹ. Mà yêu tộc nhục thân trời sinh liền phi thường cường hãn. Đặc biệt là đại yêu, chỉ bằng vào nhục thân liền mạnh mẽ rối tinh rối mù, lại có linh lực gia trì, sức chiến đấu càng là đáng sợ. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, đại yêu khắp người đều là bảo vật. Nhân loại. Thanh âm tức giận theo phương xa truyền đến. Theo đạo thanh âm này truyền ra, tứ phía bốn phương tám hướng, vô số đạo yêu khí buộc phát ra. Lộc cộc. Lý Nguyên Thanh nuốt ngụm nước bọt. Qua loa. Nhóm chúng ta nên chọn phá hư trung kỳ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 132, 0132 vậy liền làm lập tức thôi. Xong. Cảm giác thật nhiều đạo thần độc khóa chặt chúng ta. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Nếu như chỉ có một hai con, kia Chu Nguyên có thể yên tâm cùng đối phương chém giết. Nhưng số lượng càng nhiều bắt đầu. Chu Nguyên liền tê. Ta có thể giả bộ làm không biết ngươi sao. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nguyên Thanh. Nếu như diễn một diễn, cảm giác tự mình không có gì nguy hiểm a. Người cứ nói đi. Lý Nguyên Thanh tức giận trừng Chu Nguyên một cái. Tốt ra hỏa, cái này thời điểm ngươi lại còn muốn làm phản đồ. Chỉ đùa một chút, phát triển bầu không khí nha. Chu Nguyên cười đùa tí tửng. Loại chuyện này hắn làm không được. Đương nhiên, chủ yếu nguyên nhân vẫn là cùng Lý Nguyên Thanh tình cảm thâm hậu. Nếu là tình cảm không sâu, hắn đã sớm quay đầu đường chạy. Chạy. Lý Nguyên Thanh bóp cái kiếm quyết. Lúc này mang theo Chu Nguyên hóa làm một đạo lưu quang rơi xuống chân trời. Hưu. Sau lưng, từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Chu Nguyên nhìn lại. Không nhìn không sao, cái này xem xét, hồn cũng kém chút dọa bay. Má ơi, cái này 7, 8 cái đại yêu. Chu Nguyên toàn thân run rẩy. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Chu Nguyên tình nguyện đường vòng, cũng không nguyện ý cùng những này đại yêu liên hệ. Dù sao cũng là một lời không hợp liền có thể mở giết nhân vật hung ác. Chu Nguyên còn có thể nhìn thấy bọn hắn phía sau chân trời ra một cái to lớn thân ảnh. Có như vậy một chút nhìn quen mắt. Không phải Ngân Bối Kim Cương là ai. Xong con bê, tranh thủ thời gian chạy đi. Chu Nguyên thúc giục Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh phía sau đều là mồ hôi lạnh. Đã là tốc độ nhanh nhất, so sánh một cái nhóm chúng ta hẳn là có thể chạy, hy vọng đừng có phi hành yêu thú đuổi theo. Ta cái này miệng quá đen. Lời nói cũng còn chưa nói xong. Lý Nguyên Thanh liền phát hiện đỉnh đầu cao vạn trượng không cái trước to lớn thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Cái này thập vạn đại sơn vậy mà hung hiểm như thế sao? Chu Nguyên giờ phút này có thể nghe chính rõ ràng tiếng tim đập. Ngẩng đầu nhìn lên. Kia to lớn phi hành yêu thú triển khai hai cánh lại có dài 200 trượng ngắn. Từ trên người nó tản ra yêu khí đến xem. So ma giáo hộ pháp càng mạnh. Thực nên cho, phá hư viên mãn siêu cấp đại yêu. Nếu như hôm nay xử lý không tốt. Hắn cùng Lý Nguyên Thanh có khả năng ở ra giám tại cái này đại yêu trong tay. Lý Nguyên Thanh mạnh thì có mạnh, có thể cùng ma giáo hộ pháp đánh cái ngang tay. Nhưng cái này phi hành yêu thú khác biệt, thực lực của nó tuyệt đối tại ma giáo hộ pháp phía trên. Cái này ra hỏa, chúng ta không thể trêu vào. Lý Nguyên Thanh rất thẳng thắn nói một câu. Ta trong ghi chép thấy qua hình dạng của nó, nếu như nhớ không lầm, phải gọi mắt đỏ băng tinh điêu. Cái đồ chơi này là một loại thượng cổ sinh vật thoái hóa sau yêu thú, có một loại thiên phú thần thông, toàn thân băng tinh lông vũ có thể dùng đến chế tạo pháp bảo. Vô số người ngấp nghé nó lông vũ, nhưng rất khó tìm đến nó, hơn khó giết chết nó, không nghĩ tới hôm nay bị nhóm chúng ta đụng phải. Có sao nói vậy? Nếu như không đụng với cái này mắt đỏ băng tinh điêu, Lý Nguyên Thanh vẫn có niềm tin mang theo Chu Nguyên cùng một chỗ chạy trốn. Đơn giản chính là đối diện số lượng nhiều, đánh không lại nhà, lại không mất mặt. Nhưng đụng tới cái này mắt đỏ băng tinh điêu về sau, Lý Nguyên Thanh có chút choáng váng. Song phương ngang nhau cảnh giới, hắn còn dám thử một chút. Nhưng bây giờ tình huống rất rõ ràng, chỉ có thể chạy trốn. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút sợ hãi. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Điêu như kỳ danh. Con ngươi màu đỏ, như là thủy tinh đồng dạng lông vũ, toàn thân yêu khí nồng đậm thâm hậu. Vẹn vẹn một cái, liền có thể nhớ kỹ bộ dáng của nó. Nếu không nhóm chúng ta đem nó làm thịt đi. Chu Nguyên mở miệng, hồ lô nhỏ màu hồng lơ lửng tại trước mặt, kích động. Hắn cảm giác Bạch lão đầu pháp bảo này thu dọn cái này mắt đỏ băng tinh điêu vẫn là dễ dàng. Dễ dàng có thể chém giết cự tích đại yêu như thế tồn tại, hơn nữa còn bị Lý Thúc Thúc dùng để giết hồng điểu đại yêu. Mắt đỏ băng tinh điêu cũng liền cao hơn chúng một cảnh giới mà thôi. Coi như giết không được, cũng có thể cho nó mang đến thương thế. Mang đến thương thế về sau, lấy Lý Nguyên Thanh thực lực, vẫn có thể khiêu chiến một cái. Đến thời điểm lại có tự mình một bên hỗ trợ, xử lý mắt đỏ băng tinh điêu không phải là ngộng. Ngươi! Lý Nguyên Thanh muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn ngăn cản Chu Nguyên không muốn tại làm loại này ngộng. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có hy vọng. Pháp bảo này là cái gì phẩm giai hắn cũng nhìn không thấu. Nếu không làm lập tức. Lý Nguyên Thanh ánh mắt hỏa nhiệt. Vậy liền làm lập tức chứ sao? Chu Nguyên cười hắc hắc. Trước kéo ra cự ly, vứt bỏ phía sau những cái kia yêu thú lại nói. Lý Nguyên Thanh tốc độ lại lần nữa bộc phát. Sau một lát, bọn hắn trong thập vạn đại sơn quanh đi quẩn lại mấy vạn dặm. Phía sau những cái kia yêu thú đều đã từ bỏ. Thực tế đuổi theo không lên. Mà mắt đỏ băng tinh điêu khác biệt. Biểu hiện của nó một mực thành thạo điêu luyện, phảng phất còn không có sử xuất toàn lực. Có một loại mèo đùa chuột cảm giác. Chúng ta bây giờ muốn tìm cơ hội. Lý Nguyên Thanh thần niệm truyền âm. Chu Nguyên gật đầu. Lấy mắt đỏ băng tinh điêu trạng thái, hiển nhiên là xem thường hai người bọn họ. Dạng này tâm tính, gãi đúng châu ngứa. Chu Nguyên để bảo đảm hồ lô nhỏ màu hồng có đầy đủ năng lượng, đã bắt đầu rót vào đại lượng linh lực. Thể nội không gian một mực tại tiêu hóa Nam Minh Thái Thượng Hoàng Kim Đan. Tại linh lực dần dần giảm bớt về sau, điểm tích lũy đỉnh chỉ gia tăng, trong đan điền bắt đầu xuất hiện liên tục không ngừng linh lực. Nhiều chuẩn bị một cái, có thể nhất kích tất sát là tốt nhất. Lý Nguyên Thanh nhắc nhở một câu. Yên tâm, ta biết rõ. Chu Nguyên một mạch đem linh lực rót vào hồ lô nhỏ màu hồng bên trong. Từ từ, hồ lô nhỏ màu hồng nhìn mượt mà không ít, rất có tinh thần. Chuẩn bị kỹ càng. Lý Nguyên Thanh nhắc lại một tiếng. Sau một khắc, linh lực bộc phát, đột nhiên tăng tốc. Trên bầu trời mắt đỏ băng tinh điêu nao nao. Trong con mắt hiện lên một tia nhân tính hóa coi nhẹ, hai cánh chấn động, cũng tăng nhanh tốc độ. Mà liền tại cái này thời điểm, Lý Nguyên Thanh gầm nhẹ một tiếng, ngay tại lúc này. Minh bạch. Chu Nguyên nâng lên vây ngực, hướng hồ lô nhỏ màu hồng trên vỗ mạnh một cái. Phúc. Miệng hồ lô thoát ly chủ thể. Theo sát phía sau, thì là một đạo nhường thiên địa thất sắc kinh thiên hàn mang. Ngoa tào. Lý Nguyên Thanh quá sợ hãi. Thân là kiếm đạo thiên tài. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một đạo quang mang trên mang theo lực lượng đáng sợ. Kiếm quang nghịch thiên mà lên. Thiên địa yên tĩnh. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất cũng dừng lại. Mắt đỏ băng tinh điêu con người thích chặt. Thể nội cuồng bạo linh lực bộc phát, nó liều mạng muốn quay người thoát đi cái này một đạo quang mang. Nhưng nó phản ứng vẫn là quá chậm. Phải cánh đã bị kiếm quang chém xuống một đoạn. Tiên huyết văng khắp nơi. Kiếm quang không có đình chỉ, tiếp tục lên không. Vẹn vẹn chớp mắt thời gian. Trên bầu trời xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, có thể làm cho Chu Nguyên bọn hắn thấy rõ ràng phía ngoài hư không. Lộc cộc. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh nuốt ngụm nước bọn, liếc nhau một cái. Pháp bảo này. Cảm giác có chút manh liệt ta. Lấy lại tinh thần, Lý Nguyên Thanh phát ra một tiếng cảm khái. Sư phụ ta trên thân, còn mang theo rất nhiều dạng này. Chu Nguyên nhìn một chút lại xẹp xuống hồ lô nhỏ màu hồng, rơi vào trầm tư. Bạch nhiễm nhiễm trên người những cái kia vật trang sức. Nhìn cùng hồ lô nhỏ màu hồng đều là không sai biệt lắm. Mà những này đồ vật là xuất từ Bạch lao đầu chi thủ. Kia Bạch lao đầu đến cùng đã đứng tại dạng gì độ cao rồi. Nó muốn chạy. Lý Nguyên Thanh cấp tốc lấy lại tinh thần. Trên bầu trời, mắt đỏ băng tinh điêu cũng chưa chết. Bất quá một cái cánh đã bẻ gãy nó, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía phương xa bay đi. Nguyên lai tưởng rằng Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh tại trước mặt nó chỉ là con chuột. Hiện tại xem xét, thằng hề đúng là chính mình. Đuổi theo. Chu Nguyên hô một tiếng. Lý Nguyên Thanh nhưng không có động, ngược lại là lắc đầu, nói, được rồi, nhóm chúng ta đoán chừng là đuổi theo không lên, cái này ra hỏa tốc độ quá nhanh, mà lại đuổi kịp cũng muốn phòng ngừa cái này ra hỏa trước khi chết phản công, chúng ta nắm chắc không lớn. Chu Nguyên tỉnh táo lại gật đầu. Sau đó hướng phía nơi xa bơi đi. Lý Nguyên Thanh hơi sững sờ, sau đó nhìn thấy Chu Nguyên chạy tới đem mắt đỏ băng tinh điêu đứt gãy cánh tiếp được, mang theo trở về. Cái đồ chơi này máu đều là lam sắc. Chu Nguyên nếm nếm. Hương vị có chút kỳ quái. Nhưng một ngụm liền tăng lên hơn 20 tiến hóa điểm, cái này khiến Chu Nguyên mặt mày hớn hở. Chiếc cánh này ngươi nếu không. Chu Nguyên nhìn về phía Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh nhún vai một cái nói, xem ngươi kia hưng phấn dạng, ta còn muốn cái gì. Vậy ta lát nữa sẽ hai người khỏa linh đan. Chu Nguyên cười cười. Lý Nguyên Thanh công lao là không thể phủ nhận. Nhóm chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lý Nguyên Thanh hỏi một câu. Chu Nguyên phát hiện không có cách nào trực tiếp nuốt vào mắt đỏ băng tinh điêu một nửa cánh, dứt khoát đem không gian giới chỉ phun ra, sau đó đem một nửa cánh cất vào trong không gian giới chỉ lại nuốt vào. Chu Nguyên nói, trực tiếp trượt đi, lần sau lại đến, lần sau muốn nó mạng nhỏ. Đi. Lý Nguyên Thanh cùng Chu Nguyên ý nghĩ không như mà hợp. Sự thật chứng minh, cho dù hắn có được phổ thông phá hư viên mãn sức chiến đấu, đến sông sáo thập vạn đại sơn hạch tâm cũng là có phong hiểm. Thập vạn đại sơn đã nhiều năm như vậy, bên trong không biết rõ cất giấu bao nhiêu kinh khủng đại yêu. Trở về đi, lần sau lại đến khiêu chiến. Ao hoa sen. Trở về trước đó, Chu Nguyên dự định tới xem một chút Nhiễm Nhiễm Chan. Hắn thế nhưng là Nhiễm Nhiễm Chan trung thực tín đồ. Sư phụ, ra. À không phải, đồ nhi trở về. Chu Nguyên hô to một tiếng. Lý Nguyên Thanh hồn cũng kèm chút dọa bay. Cá nhỏ gần nhất bành trướng, hắn là nhất thanh nhị sở. Nhưng cũng dám bành trướng đến ở chỗ này tự xưng ra. Nói thật, Lý Nguyên Thanh bụng có chút đói bụng. A, Bạch Nhiễm Nhiễm ôm sách. Nàng vây quanh Chu Nguyên chuyển tầm vài vòng. Cảm giác đây là tự mình đồ nhi ngoan. Có thể biến hóa này cũng quá lớn, cũng không dám xác nhận. Ngươi là đồ nhi ngoan sao? Bạch Nhiễm Nhiễm trừng mắt nhìn hỏi. Hàng thật giá thật. Chu Nguyên gật đầu. Wow. Bây giờ trở nên đẹp mắt như vậy nha. Bạch Nhiễm Nhiễm rất khiếp sợ. Hiện tại Chu Nguyên, toàn thân trắng như tuyết mang theo kim sắc sợi tơ, nhìn liền như là trong truyền thuyết điểm lành đồng dạng. Nàng nâng lên tay nhỏ chọc chọc Chu Nguyên vậy cá. Sư phụ, ta liền trở lại nhìn xem, chờ một lát ta lại muốn đi. Khoe mắt quét nhìn thấy được mặt mũi tràn đầy bất thiện bạch lao đầu, Chu Nguyên biết mình nên đường chạy. Mới trở về như thế một lát, cũng không nghỉ ngơi một đêm sao. Bạch Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu, có chút không nỡ. Đỗ Nhi ngoan thật vất vả mới trở về một lần, vậy mà nhanh như vậy muốn đi. Đỗ Nhi sự tình còn nhiều ra đây, không có biện pháp a. Chu Nguyên bất đắc dĩ. Về đến nơi này, nhất định phải mang lên Lý Thúc Thúc. Có Lý Thúc Thúc ở một bên đánh hiểm trợ, vậy mình liền có thể an tâm ở. Lý Thúc Thúc cùng Lý Nguyên Thanh cũng không một cái. Lý Nguyên Thanh căn bản liền sẽ không giúp hắn kiềm chế lại bạch lao đầu. Đi thôi. Chú ý tới Chu Nguyên là lạ nhãn thần, Lý Nguyên Thanh dở khóc dở cười. Tự mình cái gì cũng không làm. Có vẻ giống như lại có một cái nổi cong lên người. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 133, 0133 kiếm trúc phong đều là độc thân cầu. Hỏi thành cửa ra vào. Rốt cục lại trở về rồi. Chu Nguyên gật gù đắc ý, tâm tình rất không tệ. Lý Nguyên Thanh cười cười không nói chuyện. Vẫn là vấn đạo môn cho cảm giác của bọn hắn thân thiết một chút. Chí ít tại vấn đạo môn bên trong, chỉ cần không xúc phạm môn quy. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhất là kiếm trúc phong bên trên. Xảy ra chuyện, cũng có phong chủ treo lên, loại kia cảm giác an toàn thật sự là đều nhanh tràn ra tới. Đi, nhanh đi về. Chu Nguyên hô Lý Nguyên Thanh một tiếng, sau đó hướng phía vấn đạo môn bên trong bơi đi. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối. Cùng Nam Minh Thái Thượng Hoàng chiến đấu, cũng không có bị hắn ghi chép lại. Bởi vì hắn căn bản không có lưu ảnh thạch loại này đồ vật. Nói cách khác, phong chủ khẳng định không nhìn thấy hắn tại Nam Minh Hoàng triều biểu hiện. Đáng tiếc a. Chu Nguyên thăm thẳm thở dài. Tới. Lý Nguyên Thanh lên tiếng. Tiến vào vấn đạo môn về sau, tại trải qua luyện dược phong lúc, Lý Nguyên Thanh mở miệng nói, ta đi trước tìm sư tỷ đi, đem đồ vật cũng cho sư tỷ. Đi thôi. Chu Nguyên sớm có đoán trước. Cùng Lý Nguyên Thanh tách ra, Chu Nguyên một đường về tới kiếm trúc phong. Vừa tới kiếm trúc phong phạm vi bên trong, Chu Nguyên liền nghe đến phong chủ đang triệu hoán chính mình. Đến bản phong chủ nơi này. Được rồi. Chu Nguyên trên đường đi kiếm trúc phong đỉnh núi. Phong chủ vẫn là ngồi ở kia cái vị trí cọ sát lấy kiếm. Thanh trường kiếm kia càng ngày càng sắc bén, chiết xạ chói chang đều có chút chướng mắt. Lần này cảm giác thế nào? Phong chủ ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên một cái, hỏi một câu. Vẫn rất không tệ. Chu Nguyên cười hì hì đưa tới. Đừng tìm bản phong chủ cười đùa tí tưởng. Phong chủ hư lạnh một tiếng, sau đó nói đi, có phải hay không nhiệm vụ đều là Lý Nguyên Thanh hoàn thành? Vị này kiếm đạo lãnh tụ, ngươi nhìn có chút không dậy nổi cả a. Chu Nguyên bĩu môi. Lời nói này đến giống như tự mình đi qua chính là cản trở đồng dạng. Chu Nguyên đem thể nội không gian còn không có hoàn toàn tiêu hóa kim đan phun ra. Nhìn thấy không, phá hư trung kỳ kim đan, thi triển bí pháp về sau đến phá hư hậu kỳ, bị ta giết chết. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy ngạo sắc. Phong chủ định thần nhìn lại. Tốt ra hỏa, lại còn là thật. Liên phá hư hậu kỳ, ngươi cũng có thể giết. Phong chủ sờ lên cằm suy tư. Cái này cá nhỏ có chút càng ngày càng mạnh a. Vậy cũng không, ta bắt lấy hắn loạn giết, đuổi hết mấy vạn bên trong mới giết chết. Chu Nguyên gật gật đầu, lại đem kim đan nuốt trở về. Phong chủ một mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua Chu Nguyên. Bất quá hắn tin Chu Nguyên. Dù sao sau lưng có đại khủng bố tại, hơn nữa còn tiến hóa, có được lực chiến đấu mạnh mẽ cũng coi như thường. Ta xem ngươi cái này trên thân, giống như là chúng nguyên rủa. Phong chủ đánh giá Chu Nguyên. Mặc dù nguyên rủa lực lượng đều đã biến mất, nhưng phong chủ người thế nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Liền kia ma giáo hộ pháp, phá hư viên mãn, ta ngạnh kháng hắn một phát nguyên rủa, ngưu bơ ca. Chu Nguyên nhíu nhíu mày, đắc ý đi lên. Phong chủ một mặt im lặng. Ngạnh kháng phá hư viên mãn nguyên rủa, đây không phải có bệnh. Không có 10 năm tắc máu não cũng làm không được cái này thao tác. Được rồi, bản phong chủ biết rõ, xéo đi nhanh lên đi, tự mình trở về cố gắng tu luyện, khác bởi vì chút chuyện nhỏ này liền lôi kéo giống như trên đời này liền ngươi ngưu nhất như vậy. Phong chủ phất phất tay. Lần này gọi Chu Nguyên đi lên mục đích chủ yếu ngoại trừ hiểu rõ một cái tình huống bên ngoài, chính là gõ một cái nó. Làm cá không thể quá tung bay. Phải biết, núi cao còn có núi cao hơn. Trong lòng ta có ý ta. Chu Nguyên ra hiệu phong chủ yên tâm. Trong lòng mình lao năm chắc. Có thể làm đến qua, mình lập tức liền tiến tới. Chơi không lại, Chu Nguyên tự nhận là tự mình so với ai khác cũng chạy nhanh. Đừng trướng mắt. Phong chủ không kiên nhẫn được nữa. Ta nói đại kiếm tiên, ta ra ngoài mấy ngày, ngươi vậy mà liền không muốn ta. Chu Nguyên giày phê mặt ý ở chỗ này. Lăn không lăn. Phong chủ nhấc lên trường kiếm. Mẹ nó, bạn phong chủ nhớ ngươi làm gì? Đương nhiên, khoan hay nói, ngay từ đầu phong chủ vẫn rất lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Nguyên về sau, phong chủ cảm thấy mình là quá lo lắng. Có cái gì tốt lo lắng? Liền lấy cái này cá nhỏ phong cách hành sự, còn có thể để cho mình ăn thiệt thòi. Xem Chu Nguyên còn chưa đi. Phong chủ hít một hơi thật sâu. Ngươi không đi, bản phong chủ đi. Không về phần A. Nhìn xem phong chủ ở trước mắt biến mất, Chu Nguyên sửng sốt một cái. Để tay lên ngực tự hỏi, tự mình cứ như vậy không nhận chào đón không thành. Khẳng định không phải. Vậy tại sao phong chủ biết cái này dạng đây? Chu Nguyên bắt đầu cân nhắc. Thật lâu về sau, Chu Nguyên hiểu. Phong chủ tuổi trẻ thời điểm khẳng định không có ta mạnh như vậy, hắn ghen ghét. Còn chưa đi xa phong chủ nghe được Chu Nguyên nói thầm một câu như vậy, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Rất muốn lát nữa liền cho Chu Nguyên đến trên một kiếm. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không ngừng an nguy chính mình. Cá nhỏ không hiểu chuyện, không về phần, thật không về phần. Không tức giận, không vui đối người già không tốt. Phong chủ một mặt buồn bực dẫn theo kiếm đi hỏi phong tìm môn chủ giao lưu tình cảm đi. Cống hiến phong. Cá nhỏ sư huynh trở về rồi. Lưu sư đệ nhìn thấy Chu Nguyên tới, lập tức cười nên đón tiếp lấy. Sự tình xong xuôi nha, khẳng định về sớm một chút. Chu Nguyên cười đem nhiệm vụ lệnh bài đưa cho Lưu sư đệ. Lưu sư đệ tiếp nhận lệnh bài, lại thao tác một phen. Chu Nguyên cũng không biết rõ hắn là thế nào xác định nhiệm vụ thật hoàn thành. Lưu sư đệ nói, cá nhỏ sư huynh ngươi đi theo ta. Đi theo Lưu sư đệ, Chu Nguyên đi tới một cái đại điện. Nơi này có rất nhiều ngũ giai hạ phẩm pháp bảo, cá nhỏ sư đệ ngươi có thể tùy ý tuyển bá kiện. Chu Nguyên nghe vậy, nghiêm túc nhìn lại. Nơi này pháp bảo nhiều, nhường Chu Nguyên cảm giác hoa mắt. Nhìn lướt qua về sau, nghĩ đến phi kiếm của mình, Chu Nguyên trực tiếp tuyển bà kiện ngũ giai hạ phẩm kiếm hình pháp bảo. Cá nhỏ sư huynh, nơi này là một gốc ngũ giai thượng phẩm linh dược cùng hai gốc ngũ giai trung phẩm linh dược, lại thêm vừa mới ngươi chọn bà kiện pháp bảo, đây chính là nhiệm vụ lần này phần thưởng. Lưu sư đệ nói, làm phiền ngươi. Chu Nguyên gật đầu, không phiền phức, đây đều là ta nên làm. Lưu sư đệ cười lắc đầu, vậy ta đi trước ca. Cá nhỏ sư huynh đi thong thả. Trở lại kiếm trúc phong. Chu Nguyên thấy được một mặt vui mừng không giấu được Lý Nguyên Thanh. Xem vẻ mặt này Chu Nguyên liền biết rõ, hướng dẫn sư tỷ Thanh tiến độ khẳng định lại tăng điểm. Hưng phấn như vậy đâu. Chu Nguyên đem ba cây linh dược cũng đưa cho Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh hơi sững sờ, mờ mịt nhận lấy linh dược về sau hỏi, đây là nhiệm vụ ban thưởng. Ngươi làm cho ta cái gì? Cho ngươi liền thu chứ sao? Chu Nguyên bĩu môi. Trong thập vạn đại sơn, Lý Nguyên Thanh công lao hắn còn không có quên đâu. Kia mắt đỏ băng tinh điêu một nửa cánh giá trị đều đã vượt qua cái này ba cây linh dược. Theo Chu Nguyên, mọi người kề vai chiến đấu, người gặp có phần. Kia được chưa? Lý Nguyên Thanh cũng không có xoắn xuýt, ngược lại cười nói, ta đem những cái kia đồ vật đưa cho sư tỷ về sau. Sư tỷ thật cao hứng, nàng nói luyện chế xong về sau xem như đáp lễ còn cho ta. Sư tỷ luyện chế thủ pháp có thể được đến tăng lên, giữa chúng ta tình cảm cũng thâm hậu một điểm. Xem Lý Nguyên Thanh kia vui thích bộ dạng, Chu Nguyên lười nhác nghe tiếp. Chuyện này đối với độc thân cá tới nói, đơn giản chính là một loại tâm hồn thương tích. Cách càng xa càng tốt. Nếu không dù là có thể nội không gian, Chu Nguyên cũng cảm giác mình nhanh đã no đầy đủ. Hỏi Phong. Kiếm trúc Phong Phong chủ mặt mày hớn hở đi ra. Mới vừa ra hỏi Phong, đột nhiên dừng lại bước chân, nhíu mày suy tư. Bản Phong chủ có phải hay không quên chuyện gì? Luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ. Phong chủ suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ tới tự mình đến tột cùng quên chuyện gì. Hắn nện bước tiêu sái bộ pháp, khẽ hát con kiếm, quay trở về kiếm trúc phong. Ở trên sơn đạo thời điểm, phong chủ thấy được Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh. Chu Nguyên nhìn xem ngược lại là rất vừa mắt. Về phần Lý Nguyên Thanh, phong chủ tâm tình phức tạp. Nếu là lấy hắn dĩ vãng ánh mắt đến xem, gặp Lý Nguyên Thanh một lần hắn liền muốn mắng hắn một lần. Nhưng nghe qua cá nhỏ thuyết pháp về sau, lý niệm lên xung đột. Ngẫm lại vẫn là cho cá nhỏ một bộ mặt, lười nhác mắng cái này thối tiểu tử. Bất quá phong chủ vẫn là nghiêm mặt nói, Lý Nguyên Thanh, ngươi kia tu vi cũng nên nhúc nhích một chút à. Phong chủ nói đúng. Lý Nguyên Thanh gật đầu, sau đó nói, chờ Khương sư tỷ bên kia linh đan đưa tới về sau, liền có thể đối phá hư viên mãn khởi sướng đánh sâu vào. Ừm. Phong chủ khoát tay áo, vừa nhìn về phía Chu Nguyên, nói, ngươi đây. Ta. Không đội a, rất nhanh liền phá cảnh, ngươi đừng hoảng hốt ta. Chu Nguyên nhìn lướt qua bảng, lập tức lại 10 vạn điểm tích lũy, hắn căn bản không nóng nảy. Phong chủ thần sắc đọc lại. Giảng đạo lý, hắn căn bản không có thúc giục Chu Nguyên tranh thủ thời gian đột phá ý tứ. Nhưng thấy thế nào Chu Nguyên ý tứ, giống như rất tùy tiện liền có thể đột phá đồng dạng. Phong chủ tức cười. Thật cho là có đại khủng bố tại sao lưng cứ như vậy châu hay sao? Mặc dù xác thực như vậy, nhưng bản phong chủ không thừa nhận. Phong chủ hư lạnh một tiếng, quay đầu lên núi. Lý Nguyên Thanh có chút không nghĩ ra, thấp giọng hỏi, phong chủ đây là đây gân dựng sai rồi. Có thể là một người quá lâu, không có người nào cho hắn bài ưu giải nạn, cho nên đầu óc khả năng xảy ra chút vấn đề. Chu Nguyên suy nghĩ, mới vừa đi tới trên núi phong chủ một cái lảo đảo. Hít sâu vài khẩu khí, bình phục một cái tâm tình, tốt xấu xem như nhịn được đi rút ra Chu Nguyên dừng lại ý nghĩ. Ngươi nói, nhóm chúng ta muốn hay không cho phong chủ tìm kiếm một cái nữ tu. Nhường bọn hắn tiếp xúc một chút. Chu Nguyên trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Lý Nguyên Thanh giật nảy mình, vội vàng khoát tay, ngươi không muốn sống nữa không thành, phong chủ nhưng là chân chính kiếm tu. Chân chính kiếm tu không cần tình cảm. Chỉ có không chịu đến tình cảm ảnh hưởng, kiếm pháp mới có thể ra thần nhập hóa. Đây chính là sai lầm tư tưởng. Chu Nguyên thở dài. Kiếm trúc phong trên dưới, cơ bản đều là độc thân cầu. Đây là bi ai giường nào a? Chu Nguyên thở dài. Lý Nguyên Thanh. Ngươi nguyện ý làm sáng tạo tân lịch sử người kia sao? Chu Nguyên thần tình nghiêm túc, bầu không khí cũng dần dần nghiêm túc. Lý Nguyên Thanh nhướng mày, sắc mặt ngưng trọng. Ngươi nguyện ý nhường kiếm trúc phong phát triển được càng tốt sao? Chu Nguyên hỏi lại. Lý Nguyên Thanh hô hấp có chút dồn dập, hai mắt cũng tỏa sáng. Có dạng này cơ hội, ai không muốn làm a? Lý Nguyên Thanh chỉ cảm thấy tự mình nhiệt huyết, lập tức bị điều động bắt đầu. Ngươi nói. Lý Nguyên Thanh ánh mắt sáng rực nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên chậm rãi nói. Tăng tốc hướng dẫn sư tỷ bước chân đi, trở thành kiếm trúc phong cái thứ nhất có được lao bà người, đến thời điểm ngươi liền khai sáng lịch sử, có ngươi cái này vết xe đổ, còn lại sư huynh đệ khẳng định sẽ bắt trước. Lý Nguyên Thanh biến sắc. Cái gì mẹ nó gọi vết xe đổ? Hình dung từ là như thế dùng sao? Tỉnh táo lại về sau, Lý Nguyên Thanh có dũng khí kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Kém chút liền bị cá nhỏ hù dọa. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 134, 0134 chỉ là Lý Nguyên Thanh, lật tay có thể trấn áp. Lý Nguyên Thanh vội vội vàng vàng liền đi. Không thể lại cùng cá nhỏ trò chuyện những này đồ vật. Nếu không cái gì thời điểm bị cá nhỏ lừa dối quẻ cũng phản ứng không kịp. bị bán còn giúp kiếm tiền đâu. Trên kiếm đạo thiên phú, Lý Nguyên Thanh tự nhận là xa xa lớn hơn Chu Nguyên. Nhưng ở một số phương diện, Lý Nguyên Thanh mặc cảm. Cho nên, chỉ cần ta Lý Nguyên Thanh nghe không được, ngươi cá nhỏ cũng không cần nghĩ lừa phỉnh ta. Nhìn xem Lý Nguyên Thanh đảo mệnh giống như chạy, Chu Nguyên bĩu môi. Cái này cũng người nào a? Cũng không có một khỏa tràn ngập khiêu chiến nội tâm. Liên cái này, còn muốn dung trèo đỉnh cao đâu? Trèo a? Chu Nguyên lắc đầu. Thật lâu hoàn hồn. Chu Nguyên bắt đầu trải vớt mình bây giờ tình huống. Bảng trên điểm tích lũy lập tức sẽ đến 10 vạn, hắn xem chừng cổ yêu chân thân cũng nên tăng lên một tay. Các loại cổ yêu chân thân tăng lên xong, bảng điểm tích lũy về không. Thể nội không gian tiêu hóa hiệu suất có chút chậm. Ta cái gì thời điểm khả năng trưởng thành đến trưởng thành kỳ a? Chu Nguyên suy nghĩ. Hắn hiện tại cái này chủng loại không thể nghi ngờ là rất hung mãnh. Nhưng hung mãnh hơn nữa chủng loại, con non cũng có chút xuẩn manh, đơn giản tới nói con non trạng thái chính là cái tiểu phế vật. Rất khó chịu, liền rất phiền. Duy nhất giải quyết biện pháp, đó chính là tăng tốc chính mình trưởng thành tốc độ. Chuyển đổi một cái tỷ lệ, đại khái chính là theo hài nhi trưởng thành đến thanh thiếu niên thời kỳ, thậm chí trưởng thành thời kỳ. Bằng vào ta hiện tại tiêu hóa hiệu suất, lớn lên rất chậm, bất quá tin tức tốt duy nhất chính là sơ bộ nắm trong tay thể nội không gian. Chu Nguyên suy nghĩ, vuốt vuốt về sau. Hắn quan sát một cái thể nội không gian bên trong tình huống. Nam Minh Thái Thượng Hoàng Kim Đan vẫn còn dư lại một nửa, còn có một số linh đan kỳ thật cũng không có luyện hóa hết. Những cái kia đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít lây dính một chút không thuần túy khí tức, đại khái chính là ma giáo hộ pháp cho Nam Minh Thái Thượng Hoàng Linh Đan. Có được trung cấp thuật chế thuốc Chu Nguyên có thể nhận ra những cái kia đồ vật, trên cơ bản đều là cưỡng ép tăng lên, đi đường tắt dùng. Dùng về sau, tu vi căn cơ bất ổn định, dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng ở hắn nơi này, không có những phiền não này, toàn diện tiêu hóa thành điểm tích lũy. Thô sơ giản lược tính toán, trừ đi cổ yêu chân thân thêm điểm cần 10 vạn điểm tích lũy. Ta đại khái còn có thể thu hoạch cái 20-30 vạn. Cái này mắt đỏ băng tinh điêu một nửa cánh, có thể cho ta tăng lên bao nhiêu tiến hóa điểm. Chu Nguyên lực chú ý lại đặt ở mắt đỏ băng tinh điêu một nửa trên cánh. Dựa theo Lý Nguyên Thanh thuyết pháp, cái đồ chơi này là thượng cổ đại yêu thoái hóa sinh vật. Thời gian quá mức xa xưa, nhưng có thể xác định là, mắt đỏ băng tinh điêu huyết mạch bên trong có một tia cổ yêu huyết mạch. Có thể là di truyền. Chu Nguyên liền ngóng trông điểm ấy, có thể cho tự mình nhiều cống hiến một chút tiến hóa điểm. Hoặc là nói, có thể làm cho mình thân thể lớn lên lớn hơn. Dù sao chỉ có thân thể của hắn càng lớn, miệng khả năng nuốt vào hơn to lớn đồ vật. Nếu như mỗi lần đều là dùng không gian giới chỉ vận chuyển, kia thực tế quá phiền toái. Cứ như vậy nghĩ đến, Chu Nguyên đã đem gần nhất nửa tháng sự tình cũng cho hoạch định xong. Đó chính là an tĩnh tiêu hóa trong bụng đồ vật. Sau đó, thêm điểm cổ yêu chân thân, còn có cái kia Trảm Hồn Kiếm Quyết. Thân là kiếm trúc phong đệ tử. Sẽ không mấy lần kiếm pháp vậy làm sao có thể làm, nói ra đều muốn bị chế dễ ước. Chu Nguyên tiến vào treo máy trạng thái. Tại treo máy trạng thái dưới, vô cực kinh, thượng thừa hô hấp pháp, quy nguyên luyện khí quyết những này tâm pháp tự động vận chuyển, còn có thể nhường thể nội không gian tiêu hóa tốc độ đề cao một chút, đồng thời có thể hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí. Thoải mái dễ chịu. Kiếm trúc phong trên đỉnh núi. Phong chủ dầu dĩ không vui ma kiếm. Càng ma kiếm càng tâm phiền. Hắn cảm giác chính mình cũng nhanh sinh sôi ra tâm ma, dần dần nhanh hình thành chấp niệm. Nếu không phải Lý Nguyên Thanh kia thối tiểu tử mở cái này đầu, bản phong chủ tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Phong chủ đã cảm thấy rất nhức cả trứng. Một mình truy cầu kia chí cao vô thượng kiếm đạo chẳng lẽ không thâm sao? Là kiếm đạo đối với mình lực hấp dẫn không đủ, vẫn là nói mình đã hoàn toàn nắm giữ. Rõ ràng cũng không có. Vì cái gì nội tâm còn bắt đầu táo bạo đi lên? Đều là Lý Nguyên Thanh sai. Phong chủ liên tiếp gật đầu. Cái này nồi nấu mạc danh kỳ diệu liền vác tại Lý Nguyên Thanh trên thân. Phong chủ chú ý một cái Lý Nguyên Thanh động tĩnh. Tốt ra hỏa, lại đi hắn sư tỉ nơi đó đi. Phong chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chờ ngươi tiểu tử thành đại kiếm tiên về sau, sùng bái ngươi cô nương không biết rõ có bao nhiêu, đến thời điểm bị động chờ lấy người khác chủ động không được sao. Nhất định phải tự mình chủ động ngươi liền thua. Phong chủ thấy lao thấu triệt. Thế gian tình cảm, theo phong chủ, đã sớm rõ ràng. Cho nên hắn coi nhẹ những này đồ vật. Nhưng nhìn đến Lý Nguyên Thanh cùng kia Khương sư tỷ ở giữa vi diệu tình cảm về sau, phong chủ không thể không thừa nhận, tự mình có chút chua. Bản phong chủ cũng cần có người giải quyết một cái cầu trên đường cô độc tịch mịch. Nói làm liền làm. Phong chủ bắt đầu ở vấn đạo môn bên trong tìm kiếm mục tiêu. Tốt một lát về sau, phong chủ đổi phế. Đều là mẹ nó cầu thí. Toàn bộ vấn đạo môn bên trong, cùng chỗ hắn tại cùng một cái cấp bậc nữ tu kỳ thật cũng không ít. Nhưng phong chủ cảm thấy mình không xuống tay được. Nam nhân đến chết cũng yêu tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Nhưng phong chủ cảm thấy mình là có thân phận, có địa vị, có mặt mũi, có bức cách kiếm trúc phong phong chủ. Châu già gặm cỏ non loại sự tình này, hắn làm sao có thể làm không được. Đến làm cho cá nhỏ hỗ trợ mưu đồ một chút. Chu Nguyên phòng cửa ra vào. Phong chủ một mặt hòa ái, nụ cười hiền lành. Vẻ mặt này nhường Chu Nguyên ý thức được phong chủ khả năng tìm hắn có việc. Nhưng Chu Nguyên cũng không có mở miệng trực tiếp hỏi, ngược lại đem phong chủ chiêu đãi phải hảo hảo. Kiếm đạo lãnh tụ, làm sao lúc rảnh rỗi đến chỗ của ta nhìn một chút? Chu Nguyên cười tủm tỉm hỏi. Phong chủ xoắn suýt nửa ngày về sau nói, bản phong chủ chính là đến hỏi một chút ngươi, lấy bản phong chủ cái này tình huống, nên làm cái gì? Phong chủ đem mình tâm tư tất cả đều nói cho Chu Nguyên nghe. Nói cho người bên ngoài nghe kia khẳng định có điểm không có ý tứ, nhưng nói cho Chu Nguyên nghe liền không có những cái kia lo lắng. Theo phong chủ, cái đồ chơi này đều không phải là người, cho nên cũng liền không có quan hệ gì. Chuyện như vậy a? Chu Nguyên lập tức hiểu rõ. Phong chủ ngươi thân là đại kiếm tiên, đông vực kiếm đạo lãnh tụ, các phương diện đều là cực kỳ ưu tú, ngoại trừ xấu xí bên ngoài. Chu Nguyên bắt đầu cho phong chủ phân tích bắt đầu. Phong chủ nghe được Chu Nguyên, trước vài câu cao hứng cực kỳ. Nhưng nghe đến Chu Nguyên nói hắn xấu xí về sau lập tức liền xù lông. Bản phong chủ xấu xí là có ý gì? Phong chủ nhìn hằm hằm Chu Nguyên. Ngươi đến có tự mình hiểu lấy a? Chu Nguyên thở dài. Phong chủ các phương diện cũng tốt, nhưng treo lên một trương lão đầu lĩnh mặt, cả người nhìn ngược lại là tiền phong đạo cốt, nhưng muốn tìm tiểu muội muội quá khó khăn a. Không tìm. Phong chủ tức giận đến vô cùng. Không tìm liền không tìm thôi, ta nghe nói hỏi trong thành cái nào đó sân nhỏ giống như có cô nương sẽ kiếm thuật, nhưng kiếm thuật không tinh, phong chủ nếu có rảnh rỗi, có thể đi chỉ điểm một chút. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ nói. Ngươi. Phong chủ tay run nhẹ nhẹ. Nghĩ nghĩ cá nhỏ, vỗ mạnh một cái đùi. Hắn cảm giác Chu Nguyên nói rất có đạo lý. Không hỏi đến nói thành cái này địa phương, cách vấn đạo môn thực tế quá gần, ngay tại ra môn miệng. Nếu như bị người quen đụng phải, kia được nhiều xấu hổ a. Phong chủ phải chăng cũng nghĩ du lịch thiên hạ? Chu Nguyên hỏi. Phong chủ nụ cười quỷ dị bắt đầu. Hắn hiểu. Hắn giờ phút này, đã hiểu rõ Chu Nguyên ý tứ. Đừng nói nữa, bản phong chủ lập tức liền chuẩn bị ra ngoài ma luyện bản phong chủ hướng tới kiếm đạo đi. Phong chủ là người nóng tính. Nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên hô cũng hô không được. Người này chạy nhanh như vậy làm gì? Chu Nguyên khỏe miệng giật một cái. Không nghĩ nhiều phong chủ sự tình. Dù sao cũng là giống như Lý Thúc Thúc hướng đạo người, là có thể lý giải. Vừa chiêu. Chu Nguyên cha nhìn xem bảng. Kỹ năng, cổ yêu chân thân nhập môn, trảm hồn chưa nhập môn. Điểm tích lũy, 12 vệ đút. Cha, thêm cái điểm. Chu Nguyên kêu một tiếng. Điểm tích lũy 10 vệ đút. Kỹ năng, cổ yêu chân thân nhập môn kỹ năng, cổ yêu chân thân tiểu thành. Trong ngáy mắt, loại kia trong đầu vui vẻ cảm giác, khó mà miêu tả. Chu Nguyên cảm giác tự mình phiêu phiêu dục tiên. Trong đầu vô số liên quan tới huyết mạch chi lực điều động cùng sử dụng chi thức không ngừng hiện hiện, sắp xếp. Chậm rãi, Chu Nguyên cảm giác thực lực mình rõ ràng không có biến hóa, nhưng mình sức chiến đấu ngay tại phi tốc dâng lên. Đồng thời, cổ yêu chân thân kỹ năng này có thể bộc phát ra cường hãn hơn, thậm chí có thể dùng hung mãnh để hình dung hiệu quả. Nhưng đối lập, tiêu hao cũng tăng lên một bộ phận. Đối với Chu Nguyên tới nói, gia tăng tiêu hao căn bản cũng không tính là gì. Hắn cần chính là cổ yêu chân thân thể hiện ra thực lực mạnh hơn. Tiểu thành cấp bậc đặt ở hiện nay đến xem, tuyệt đối là đủ. Hô! Chu Nguyên thở dài ra một hơi. Ngay tại vừa mới, thể nội như là lưu động hoàng kim đồng dạng tiên huyết sôi trào, nhường hắn cảm giác toàn thân cũng ấm áp. Hiện tại bình phục lại về sau, lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc nghèo khó a, không phải vậy cổ yêu chân thân trực tiếp kéo căng. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Mặc dù hiện nay là con non trạng thái, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy thôn tinh thú cái chủng tộc này đáng sợ. Cảm giác Lý Nguyên Thanh lão đệ cũng không phải là đối thủ của ta a. Đột nhiên, Chu Nguyên trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là Lý Nguyên Thanh, lật tay liền có thể trấn áp. Lắc đầu, dứt bỏ loại này không có chút nào hiện thực huyễn tưởng, Chu Nguyên tra xét một cái chẳng hồn. Thêm cái điểm. Điểm tích lũy 1 vệ đút. Kỹ năng, chẳng hồn chưa nhập môn kỹ năng, chẳng hồn nhập môn. Giờ khắc này, Chu Nguyên thần niệm không gì sánh được ngưng thực. Thật giống như đem thần niệm cô đọng trở thành một cái vô cùng sắc bén, có thể so với pháp bảo lợi kiếm đồng dạng. T. Thần niệm cũng hóa thành thực thể. Khó trách có thể trực tiếp chạm thần hồn. Chu Nguyên hít sâu một hơi. Hắn có một loại cảm giác. Mình bây giờ thần niệm động đậy một cái, dễ như trở bàn tay liền có thể xoắn nát kết đan viên mãn tu tiên giả thần hồn. Ý niệm khẽ động, đối phương liền đã chết đi. Cái này cỡ nào a kinh khủng. Thủ đoạn như vậy, khó lòng phòng bị. Chưa nhập môn đến nhập môn liền hao tốn 1 vạn điểm tích lũy, quá đáng giá. Chu Nguyên cảm khái một tiếng. Thêm điểm tốn hao điểm tích lũy càng nhiều, liền vượt có thể chứng minh giá trị. Quả nhiên không sai. Liền như là cổ yêu chân thân đồng dạng. Nhưng thật muốn tương đối một cái, Chu Nguyên cho rằng vẫn là cổ yêu chân thân hơn lớn mạnh một chút. Mà vốn có cổ yêu chân thân điều kiện tiên quyết, lại học chẳng hồn. Lý Nguyên Thanh giống như thật không phải là đối thủ của mình. Ta hiện tại đã bành trướng đến cái này trình độ. Chu Nguyên có chút đầu đau. Chương 135, 0135 luyện dược phong Liếu phong chủ. Chu Nguyên đi tới luyện dược phong. Rất nhanh, tìm được Khương sư tỷ bên cạnh theo đuôi đồng dạng Lý Nguyên Thanh. Người tới làm gì? Lý Nguyên Thanh có chút ngộng. Cái này thời điểm, cá nhỏ không nên cố gắng tu luyện sao, chạy thế nào nơi này tới? Vừa mới đốn ngộ, đột nhiên cảm giác chấn áp ngươi rất dễ dàng, ghé thăm ngươi một chút. Chu Nguyên hồi đáp. Lý Nguyên Thanh sắc mặt cứng đờ. Cái gì mẹ nó vừa mới đốn ngộ? Còn chấn áp tự mình rất dễ dàng. Lý Nguyên Thanh đánh giá Chu Nguyên, rất nhanh hắn cảm giác Chu Nguyên nói có thể là thật. Dù sao cá nhỏ thần kỳ, toàn bộ kiếm trúc phong cũng rõ ràng. Có thể tùy tiện vào hóa tồn tại, đốn ngộ chẳng lẽ không phải thông thường thao tác ca? Ngươi đốn ngộ cái gì rồi? Lý Nguyên Thanh xoa mi tâm, có chút đau đầu. Trong lòng có chút khó chịu. Trước đó vẫn là tự mình mang cá nhỏ bay, hiện tại cá nhỏ liền có thể tiện tay chấn áp tự mình rồi. Mặc dù không quá tin tưởng, đã Lý Nguyên Thanh phảng phất đã thấy tương lai tự mình ôm cá nhỏ bắp đùi kia một ngày. Tàng thư các tầng thứ 7 kiếm pháp A, cảm giác rất mạnh. Chu Nguyên cười hồi đáp. Nhìn xem Lý Nguyên Thanh biểu lộ hắn liền minh bạch, tiểu tử này hiện tại khó chịu một nhóm, nhưng lại không muốn tại sư tỷ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hiểu, Chu Nguyên đều hiểu. Cười trộm một lát về sau, Chu Nguyên nói, yên tâm đi, lực lượng tăng lên ảo giác, mà lại ngươi cũng không có như thế không chịu nổi A, ngươi thế nhưng là nhóm chúng ta kiếm trúc phong kiếm đạo thiên tài. Người nổi bật. Người thiên phú rất tốt, cố gắng một chút, tương lai siêu việt sư huynh là chuyện rất bình thường. Lý Nguyên Thanh lập tức bày ra một bộ sư huynh tư thái, trong ánh mắt lại tràn đầy cảm kích. Cá nhỏ mặc dù có thời điểm không đáng tin cậy, còn rất dễ dàng tung bay, nhưng cá nhỏ là tốt ca a. Lý Nguyên Thanh lão cảm động, đều nhanh lệ mục. Khương sư tỷ đã sớm chú ý tới Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh hai người bọn hắn. Ở một bên cười trộm. Đoạn này thời gian, nàng cũng biết một cái Lý Nguyên Thanh cùng Chu Nguyên tình huống. Chỗ nào không biết rõ Lý Nguyên Thanh cái này thời điểm cưỡng ép trang một tay đâu. Cá nhỏ ngươi còn muốn chờ đã a, qua mấy ngày những cái kia linh đan liền luyện tốt. Khương sư tỷ đem lò luyện đan thu thập xong, xoay người hướng về phía Chu Nguyên cười cười. Huyền chuyển du dương giọng nói nhường Lý Nguyên Thanh kém chút liền chết. Chu Nguyên nhìn một chút Lý Nguyên Thanh không có chút nào tiền đồ bộ dạng cũng nghĩ che mặt. Không muốn nhận biết cái này đầy trong đầu đều là Khương sư tỷ hàng phê. Vậy liền phiền phức Khương sư tỷ ha. Chu Nguyên cười hắc hắc. Khương sư tỷ nói, không có chuyện gì, huống hồ ta cũng rất ưa thích luyện đan, vừa vặn với ta mà nói là một cái khiêu chiến. Tiếng nói nhất chuyện, Khương sư tỷ giống như là nhớ lại cái gì, hỏi, qua 2 ngày luyện dược phong cũng muốn khảo hạch ngoại môn đệ tử, các ngươi có cần phải tới nhìn xem. Sư tỷ ngươi sẽ xuất chẳng A. Lý Nguyên Thanh hỏi, mục đích tính cực kỳ rõ ràng. Khương sư tỷ cười không nói, là ngoại môn đệ tử tấn thăng đến nội môn sao. Chu Nguyên hiếu kỳ hỏi. Khương sư tỷ gật đầu, đối Chu Nguyên nói, mỗi một phong khảo hạch ngoại môn đệ tử thời gian đều là không đồng dạng, cũng tỉ như trước đó kiếm trúc phong, hiện tại là luyện dược phong, tiếp qua một đoạn thời gian luyện khí phong cũng muốn khảo hạch ngoại môn đệ tử nhóm. Chu Nguyên không nghe lọt tai, hắn tràn đầy phấn khởi hỏi, luyện dược phong khảo hạch lời nói, có phải hay không nhường những cái kia ngoại môn đệ tử luyện đan a? Đúng a, thế nào? Khương sư tỷ có chút kỳ quái, không biết rõ vì cái gì Chu Nguyên sẽ hỏi vấn đề này. Lý Nguyên Thanh sờ lên cằm suy tư, hắn giống như có chút minh bạch cá nhỏ ý tứ. Kia luyện được đan dược, hoặc là phế bỏ đan dược, còn có thêm ra tới dược tài. Có phải hay không đến chuyên môn thu dọn? Chu Nguyên hai mắt tỏa ra quan mang. Khương sư tỷ gật gật đầu. Khương sư tỷ để cho ta tới đi, ta từ nhỏ đã thích gắn khổ, loại phiền toái này sự tình giao cho ta là được, không cần cho ta thù lao. Chu Nguyên sung phong nhận việc. Không biết đến còn tưởng rằng là cái gì trọng yếu làm việc giống như. Vậy liền làm phiền ngươi. Khương sư tỷ dở khóc dở cười. Khương sư tỷ người tốt có hảo báo. Chu Nguyên hưng phấn lên. Được rồi, ngươi nếu là không có việc gì, cũng đừng ở chỗ này chậm trễ sư tỷ. Lý Nguyên Thanh phất phất tay. Đây là muốn đuổi người ý tứ. Chu mỗ tốt xấu là ngươi tình cảm trên đường đạo sư đâu. Chu Nguyên không cùng Lý Nguyên Thanh so đo. Cùng Khương sư tỷ lên tiếng chào, liền hồi trở lại kiếm trúc phong. Kiếm trúc phong trên các sư huynh đệ giống nhau thường ngày. Toàn bộ vấn đạo môn. Liền kiếm trúc phong quặng cu é nhất. Không có việc gì thời điểm cũng không nhìn thấy một cái bóng người. Chu Nguyên bơi ở đường lên núi bên trên. Đi dạo về sau cảm giác khó. Suy nghĩ một cái, dứt khoát về nhà treo máy đi. Hai ngày sau. Tỉnh, cùng ta đến ngoại môn đi. Lý Nguyên Thanh tìm tới Chu Nguyên. Luyện dược phong khảo hạch bắt đầu rồi. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đúng vậy a, sư tỷ chủ trì. Lý Nguyên Thanh gật gật đầu, lại đánh giá một cái Chu Nguyên, nói, ngươi lại lớn lên, có chút ta. Ta hiện tại vẫn còn con non kỳ, chờ ta chậm rãi trưởng thành, so vấn đạo môn còn lớn hơn. Chu Nguyên ước mơ lấy, chờ mong kia một ngày đến. Lý Nguyên Thanh căn bản không nghe lọt ai, còn tại thúc giục hắn, đi nhanh lên, khảo hạch đều nhanh bắt đầu. Tới, vấn đạo môn thuộc bổn phận ngoại môn. Ngoại môn phạm vi càng rộng lớn hơn, ngoại môn bên ngoài thì là hỏi thành. Đi vào ngoại môn phạm vi, đi theo Lý Nguyên Thanh, rất mau tới đến một chỗ rộng lớn địa phương. Đây là diễn võ trường. Chu Nguyên nhìn xem rộng lớn bình địa, hồi tưởng một cái, nội môn tựa hồ cũng có một cái diễn võ trường. Khác biệt duy nhất chính là, hai tòa diễn võ trường sử dụng vật liệu không đồng dạng. Nội môn diễn võ trường, kết đan viên mãn một kích toàn lực cũng chỉ bất quá chỉ có thể ở trên mặt đất lưu lại một đạo bạch ngân mà thôi. Mà ngoại môn diễn võ trường, thì phải yếu ớt một chút. Ngoại môn đệ tử số lượng nhiều, lần này tham dự luyện dược phong khảo hạch ngoại trừ phải có kết đan sơ kỳ tu vi bên ngoài, còn phải sơ bộ có được luyện chế tứ giai đan dược thực lực. Lý Nguyên Thanh nhìn xem đây lớn ngoại môn diễn võ trường, tiếp tục nói, sư tỷ bên kia thống kê một cái, lần này tham dự khảo hạch có chừng hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người. Luyện dược phong có thể giả bộ đến phía dưới nhiều người như vậy. Chu Nguyên có chút sững sờ. Luyện dược phong chung quanh mấy ngọn núi đều thuộc về luyện dược phong A, mà lại này 1.000 người có thể đi vào luyện dược phong khả năng chỉ có 3 thành. Lý Nguyên Thanh lắc đầu. Kia toàn bộ nội môn, liền nhóm chúng ta kiếm trúc phong địa bàn không lớn thôi. Chu Nguyên suy nghĩ. Kiếm trúc phong liền một tòa núi lớn, mặc dù cũng đủ lớn, nhưng cùng luyện dược phong so ra không tính là gì à. Chí ít chung quanh vài tòa núi lớn đều thuộc về luyện dược phong. Nhóm chúng ta kiếm tu không cần nhiều như vậy thổ địa. Lý Nguyên Thanh cười một cái. Các ngươi đã tới. Một thân vàng nhạt váy dài Khương sư tỷ từ đằng xa đi tới. Là sư tỷ phân ưu khẳng định phải sớm một chút tới. Chu Nguyên nói. Liền ngươi nói chuyện em hai. Khương sư tỷ hiển nhiên thật cao hứng. Lý Nguyên Thanh trừng to mắt ở bên cạnh nhìn xem. Hắn như có điều suy nghĩ. Tựa hồ vừa học đến cái gì đồ vật. Rất nhanh. Khảo hạch bắt đầu. Luyện dược phong rất đại khí, cấp ra vô số linh dược, nhường cái này hơn 1.000 người luyện chế tứ giai đan dược. Chỉ cần thành công, liền có thể bái nhập nội môn luyện dược phong. Nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có thể năm sau tiếp tục. Khảo nghiệm không chỉ có ngoại môn đệ tử nhóm luyện dược thực lực, còn có tâm tình của bọn hắn. Nếu như bởi vì khẩn trương mà thất bại, vậy cũng chỉ có thể trên người mình tìm vấn đề. Thân là tiên môn đệ tử, tâm tính nhất định phải ổn, dù là khẩn trương cũng không thể phạm sai lầm. Liền canh giờ về sau, đã đến giữa trưa. Không sai biệt lắm kết thúc, ta nhìn lướt qua, ba thành quả thật có chút đánh giá thấp, bốn thành không sai biệt lắm. Lý Nguyên Thanh nói với Chu Nguyên. Phế đan thật nhiều a, đây cũng quá lãng phí. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Cái này cần lãng phí bao nhiêu dược lực a? Đau lòng. Nhanh đi đi. Lý Nguyên Thanh cười tủm tỉm. Cá nhỏ đang suy nghĩ gì, hắn rất rõ ràng. Liền không đáng tiền cung điện cùng đất đều có thể ăn ra hỏa, nhìn thấy những cái kia bán thành phẩm không có kích động đến ngất đi coi như tốt. Ta đi. Sau đó, chính là Chu Nguyên quét dọn ngoại môn diễn võ trường thời điểm. Nói đến, đa số đến tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử thực lực cũng không quá đi. Chí ít luyện chế tứ giai đan dược không có quen như vậy luyện. Chu Nguyên mở miệng liên ướt, bỏ mặc là bán thành phẩm tứ giai linh đan. Vẫn là phế bỏ đan dược, vẫn là lưu lại đan dược cặn bã. Liên liên còn lại linh dược cũng không có trốn qua Chu Nguyên độc thủ. Mở miệng liên ướt, không có chút nào mang do dự. Khương sư tỷ nhìn một chút Chu Nguyên, lại quay đầu nhìn một chút Lý Nguyên Thanh, muốn nói lại thôi. Yên tâm, cá nhỏ không có việc gì, nó cái gì đều có thể ăn. Lý Nguyên Thanh nói. Khương sư tỷ cảm giác hảo tâm đau. Cũng không phải đau lòng Chu Nguyên, nàng trong lòng đau những cái kia không dùng hết linh dược. Luyện dược phong mặc dù giàu, nhưng cũng chịu không được như thế tạo a. Ta nhìn nó khả năng có việc. Khương sư tỷ lắc đầu. Luyện dược phong phong chủ, đoán chừng phải tìm cá nhỏ nói chuyện bảo. Phong chủ sẽ đứng vững áp lực. Lý Nguyên Thanh mới vừa nói xong, đột nhiên nhớ tới cái này hai ngày phong chủ giống như không tại. Kia xong con bê. Cá nhỏ chắc là phải bị luyện dược phong phong chủ ác độc mà trừng trị. Lý Nguyên Thanh trên mặt biểu lộ phức tạp. Có chút cười trên nỗi đau của người khác, lại có chút thông cảm. Một khắc đồng hồ về sau. Chu Nguyên ăn uống no đủ bơi trở về. Chân hương A. Chu Nguyên có thể thỏa mãn. Những cái kia đồ vật phẩm giai không cao lắm, tiến vào thể nội không gian về sau luyện hóa rất nhanh. Tất cả cộng lại, cho Chu Nguyên cung cấp 10 vạn điểm tích lũy cùng hơn 1000 tiến hóa điểm. Đơn giản vui thích. Trảm hồn cũng có thể tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Coi như không thêm điểm, cũng có thể tích lũy lấy dùng để tăng lên tu vi. Càng tươi đẹp hơn địa phương ở chỗ, Chu Nguyên phát hiện tự mình dài hơn. 1 trượng 4 mét nhiều thân thể, nhìn có chút mãnh liệt. Liêu Phong chủ cho ngươi đi qua một chuyến. Khương sư tỷ từ đằng xa đi tới. Liêu Phong chủ là cái nào? Chu Nguyên hơi sướng sở. Luyện dược phong phong chủ. Lý Nguyên Thanh thở dài. Cá nhỏ muốn xong con bê. Mọi người đều biết, luyện dược phong Liêu Phong chủ là một cái tính cách nóng nảy nữ nhân. Truyền thuyết tuổi trẻ thời điểm còn đè ép kiếm trúc phong phong chủ một đầu. Cá nhỏ chuyến đi này, cựu tử nhất sinh A. Được, vậy ta đi qua một chuyến. Chu Nguyên gật gật đầu. Nếu là luyện dược phong phong chủ, kia lấy tự mình trung cấp luyện dược trình độ, hẳn là có thể để cho đối phương không xoắn suýt những vấn đề khác ca. Đều là việc nhỏ. Hoàn toàn không hoảng hốt. Có liên lạc hay không phong chủ biện pháp. Tranh thủ thời gian hô trở về. Trước khi đi, Chu Nguyên lát nữa nói với Lý Nguyên Thành một câu. Lý Nguyên Thành nhún vai. Lực bất tòng tâm A. Sớm biết rõ liền không đồng ý phong chủ nhanh như vậy đi ra. Chu Nguyên có chút đau đầu. Không có phong chủ ở sau lưng chỗ dựa. Từ đầu đến cuối thiếu một chút lo lắng. Chương 136, 0136 họa địa vi lao. Luyện dược phong. Đỉnh núi cung điện cửa ra vào. Liêu phong chủ, ta tới. Chu Nguyên có chút thấp thỏm mở miệng. Tiến đến. Một đạo như là liệt hỏa đồng dạng giọng nữ truyền ra. Bơi vào trong cung điện về sau, Chu Nguyên thấy được mặc một thân áo bào đen, khuôn mặt tính không được đẹp đẽ, nhưng mang theo một cô anh khí nữ nhân. Nhìn có chút cao tuổi. Bất quá theo chu vi không gian ba động đến xem. Vị này Liêu Phong chủ thực lực viễn siêu phá hư cảnh. Sợ hãi. Chu Nguyên run lẩy bẩy. Người cái này cá nhỏ, đem ta luyện dược phong còn lại linh dược đều ăn, liền không cho cái bàn giao. Liêu Phong chủ trên mặt trêu tức nhìn xem Chu Nguyên. Nàng đối Chu Nguyên hiểu rõ cũng không ít. Toàn bộ vấn đạo môn phong chủ trưởng lão cái này một cấp bậc, đối Chu Nguyên cũng thật chú ý. Lần này gọi Chu Nguyên tới, Liêu Phong chủ ngược lại là không chút không vui, mà là nghĩ gần cách nhìn xem Chu Nguyên. Liêu Phong chủ, cái này thật sự là luyện dược phong sản xuất linh dược phẩm chất quá tốt rồi, tại ngang nhau phẩm giai bên trong đều thuộc về cực phẩm A, đây không phải nhất thời nhịn không được A. Chu Nguyên rào biện. Được rồi, ngươi còn muốn lừa dối bản tọa. Liêu phong chủ tức giận liếc mắt. Sau đó, Liêu phong chủ hỏi, từ lao đầu có phải hay không bị ngươi lừa dối đi ra? Từ lao đầu là ai? Chu Nguyên hơi sững sờ. Liêu phong chủ trừng Chu Nguyên một cái, nói, ngươi liền các ngươi phong chủ kêu cái gì cũng không biết rõ. Kia thật không biết rõ, ta vẫn luôn gọi hắn kiếm đạo lãnh tụ, đại kiếm tiên. Chu Nguyên ngay thẳng lắc đầu. Kiếm trúc phong phong chủ đến tột cùng kêu cái gì, Chu Nguyên không hiểu rõ qua. Hiện tại nghe Liêu phong chủ đối với hắn xưng hô, hẳn là họ Từ. Liền ngươi cái miệng này, đem từ lao đầu lừa dối đến tìm không ra bắc. Liêu phong chủ hừ lạnh một tiếng. Chu Nguyên xem cái này tình huống, tựa hồ có chút không đúng. Liêu phong chủ rõ ràng không cao hứng lắm a. Nhưng chủ đề lại không tại những linh dược kia bên trên. Ngược lại kéo tới kiếm trúc phong từ phong chủ trên người, nhìn còn có chút tức giận bộ dạng. Có cố sự. Chu Nguyên trực giác nhạy cảm. Bản tọa biết do ngươi đầu bên trong ý nghĩ nhiều, về sau ít dạy từ lao đầu một chút có không có. Liêu phong chủ không biết rõ từ nơi nào rút ra một thanh trường đao, mài đao xoèn xoẹt. Có chút uy hiếp ý tứ. Chu Nguyên tranh thủ thời gian gật đầu nói, Liêu phong chủ ngài yên tâm, ta biết rõ, nhưng phong chủ chính hắn đi ra ngoài chơi, ta cũng là không có biện pháp sự tình a. Ngươi nếu là đem các ngươi phong chủ tập trung vào, bản tọa tưởng thưởng cho ngươi, như thế nào? Liêu phong chủ sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Chu Nguyên có chút xoắn xuýt. Từ phong chủ thế nhưng là người tốt ta, tự mình hẳn là kiên định đứng tại từ phong chủ bên này mới đúng. Nhưng cái này Liêu phong chủ xem xét tính tình liền rất táo bạo. Nếu là không bằng lòng, hôm nay khả năng không ra được cái cửa này. Chu Nguyên mang trên mặt giả tạo nụ cười, nói, ta đã rõ ràng nhận thức được sai lầm của mình. Liêu phong chủ nguyện ý cho ta cái này cơ hội nhường từ phong chủ hối cải để làm người mới, ta tất nhiên tiếp nhận a. Thính ngươi thức thời. Liêu phong chủ hết sức hài lòng Chu Nguyên thái độ. Liên hệ từ lao đầu sự tình liền giao cho bản tọa, về sau ngươi cho bản tọa đem từ lao đầu nhìn chăm chú tốt. Liêu phong chủ đưa tay ném ra ngoài một cái không gian giới chỉ. Chu Nguyên tiếp nhận xem xét. Hít sâu một hơi. Tốt ra hỏa, không hổ là luyện dược phong phong chủ, cái này xuất thủ quá xa hoa. Trong không gian giới chỉ 10 khỏa ngũ giai linh đan, còn có gần 30 khỏa tứ giai linh đan. Cứ như vậy quét mắt một vòng, nói ít giá trị 10 vạn điểm tích lũy. Đi thôi. Liêu phong chủ phất phất tay. Được rồi, vãn bối cáo lui. Chu Nguyên mặt mày hớn hở mang theo không gian giới chỉ ra đại điện. Sau khi xuống núi, nhìn thấy Chu Nguyên không có việc gì, Lý Nguyên Thanh có chút chấn kinh. Ngươi vậy mà bình yên vô sự trở về rồi. Ngoa tạo, nhìn lời này của ngươi nói đến, ta không phải nằm đi ra không? Chu Nguyên bĩu môi, cái này tình cảm huynh đệ chính là yếu ớt như vậy không thành. Đối với mình vậy mà một chút lòng tin cũng không có. Liêu phong chủ kia tính tình, không có đem ngươi chặt, thật sự là kỳ tích a. Lý Nguyên Thanh có chút không nghĩ ra. Ta về trước kiếm trúc phong, ta đoán chừng phong chủ cũng sắp trở về rồi. Chu Nguyên nói. Lý Nguyên Thanh kịp phản ứng về sau hỏi, ngươi có phải hay không biết rõ phong chủ đi cái gì địa phương? Không biết rõ. Chu Nguyên lắc đầu. Đã Lý Nguyên Thanh trực giác nói cho hắn biết, cá nhỏ khẳng định biết rõ phong chủ đi đâu. Có thể cá nhỏ không nói, hiển nhiên cũng không có tiếp tục hỏi tiếp ý nghĩa. Buổi chiều. Kiếm trúc phong. Đạp mã. Đến tột cùng là ai, bại lộ bản phong chủ hành tung. Phong chủ giận không kèm được. Lúc đầu ở bên ngoài chơi đến hảo hảo, đột nhiên liền bị gọi trở về. Gọi liền gọi thôi, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là luyện dược phong cái kia lão nữ nhân gọi mình. Phong chủ tâm tình bây giờ rất không ổn. Đại kiếm tiên, đừng nóng giận, không về phần, thật không về phần, tức điên lên thân thể không đáng. Chu Nguyên ở một bên khuyên. Kinh hồn táng đảm. Nếu để cho phong chủ biết rõ là tự mình làm, kia phong chủ đoán chừng một kiếm liền đem tự mình cho bổ. Có phải hay không Lý Nguyên Thanh? Phong chủ ngẩng đầu nhìn xem Lý Nguyên Thanh, ánh mắt lạnh lẽo. Hoan uổng a phong chủ, ta cũng không biết rõ ngươi cái gì thời điểm đi ra. Lý Nguyên Thanh gọi thẳng hoan uổng. Giảng đạo lý, chuyện này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ gì. Muốn hoài nghi, cũng là ưu tiên hoài nghi cá nhỏ a. Chỉ có cá nhỏ mới biết rõ phong chủ động tĩnh. Kia chẳng lẽ vẫn là cá nhỏ hay sao? Phong chủ hừ lạnh. Cá nhỏ thế nhưng là cùng bản phong chủ quan hệ mật thiết. Chẳng lẽ cá nhỏ sẽ phản bội bản phong chủ không thành? Kia xác định vững chắc không phải ta à? Chu Nguyên thẳng lắc đầu. Liêu phong chủ phát hiện từ phong chủ đi ra ngoài lãng đi, cái này cùng tự mình một chút xíu quan hệ cũng không có. Chu Nguyên kiên định cực kỳ. Đến cùng là cái nào không làm người đồ chơi? Từ phong chủ tâm tình càng ngày càng không ổn. Luyện dược phong kia lão nữ nhân quản thiên quản địa, còn quản bản phong chủ lên trên người. Nàng có phải bị bệnh hay không? Từ phong chủ hùng hùng hổ hổ. Tất cả mọi người là phong chủ trưởng lão cấp bậc, bản phong chủ ra ngoài giải sầu một chút ngươi đều phải quản. Nhưng nói thật, lời này từ phong chủ thật đúng là không dám ở Liêu phong chủ trước mặt nói ra. Đừng tức giận, thực sự không cần. Chu Nguyên còn tại khuyên. Bao lớn chút chuyện a. Lần này bị phát hiện, lần sau điểm ẩn nút không phải tốt. Về phần nói Liêu phong chủ nhường hắn nhìn chằm chằm từ phong chủ chuyện này. Từ phong chủ thực lực mạnh như vậy, ta Chu Mộ không canh chừng được cũng là có lý có cứ a. Phong chủ, không xong. Một cái kiếm trúc phong sư huynh thần sắc lo lắng chạy tới. Thế nào? Từ phong chủ nhướng mày. Trần sư huynh trọng thương. Cái gì? Từ phong chủ lập tức đứng lên. Chu Nguyên cùng Lý Nguyên Thanh liếc nhau một cái, cũng có chút kinh hãi. Tại đệ tử đời này, Trần sư huynh thế nhưng là kiếm trúc phong người mạnh nhất, thực lực mạnh hơn Lý Nguyên Thanh hơn nhiều. Đừng nhìn Trần sư huynh giống như rất trẻ. Nhưng Trần sư huynh tu đạo trăm năm, tu vi mặc dù chỉ có phá hư viên mãn, nhưng các phương diện nội tình xa xa không phải Lý Nguyên Thanh có thể so sánh. Toàn bộ vấn đạo môn tại phá hư cảnh giới bên trong, Trần sư huynh thực lực đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà bây giờ, đột nhiên truyền đến Trần sư huynh trọng thương tin tức. Có thể nghĩ, Trần sư huynh gặp phải dạng gì địch nhân? Tại cái gì địa phương? Từ phong chủ sắc mặt tâm trầm. Mới vừa đưa đến luyện dược phong. Đi. Từ phong chủ vung tay lên. Chu Nguyên hoảng hốt một cái. Lấy lại tinh thần lúc, đã xuất hiện ở luyện dược phong. Một đám người vây quanh ở nơi này. Trần sư huynh sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, thoi thoát. Quần áo trên người rách tung tóe, vết thương còn tại không ngừng chảy tiên huyết. Vết thương chí mạng chí ít 8 chỗ, sống đến bây giờ, ngươi đệ tử này không tệ. Liêu phong chủ cũng ở tại chỗ, kiểm tra Trần sư huynh thương thế về sau đối tử phong chủ nói một câu. Có thể cứu về tới sao? Tử phong chủ trầm giọng hỏi. Liêu phong chủ trả lời khẳng định nói, có thể. Thoại âm rơi xuống, Liêu phong chủ đưa tay, một khỏa đan dược cho nhập Trần sư huynh bên trong miệng. Khu khu. Đa. Đa tạ Liêu phong chủ. Trần sư huynh ho khan hai tiếng, bên trong miệng còn tại không ngừng bốc lên máu. Một khỏa đan dược vào trong bụng. Mệnh của hắn xem như ổn định. Được rồi. Liêu phong chủ mở miệng nói một tiếng. Đa tạ. Từ phong chủ chắp tay. Mặc dù rất không muốn nhìn thấy cái này lão nữ nhân, nhưng cái này lão nữ nhân cứu mình đệ tử, kiên trì cũng phải tạ một câu. Liêu phong chủ không để ý tới hắn, trực tiếp dẫn người liền đi. Đem hắn mang về. Thư phong chủ phất phất tay. Lý Nguyên Thanh nhìn một chút Chu Nguyên. Chu Nguyên gật đầu biểu thị ra đã hiểu, đem Trần Sư Huynh cóng trở về. Kiếm Trúc Phong. Nằm tại trên giường Trúc, Trần Sư Huynh nhìn tốt hơn nhiều. Nhưng cả người vẫn là vô cùng suy yếu. Trần Sư Huynh ngươi làm sao trị thành bộ dáng này? Chu Nguyên hỏi. Trần Sư Huynh cười khổ nói, liền nhiệm vụ kia, chờ ta đi qua lúc sau đã chậm, thú triều thật là đáng sợ, lại có kia Tây vực cao thủ, ta một người hoàn toàn không địch lại. Tây vực, hừ. Thư phong chủ hừ lạnh một tiếng, dẫn theo kiếm liền muốn đi ra ngoài. Phong. Phong chủ. Trần Sư Huynh chống đỡ thân thể bắt đầu, gọi lại từ phong chủ, sau đó nói, thù này vẫn là ta tự mình tới báo đi. Ngươi. Chờ ngươi khôi phục, thú triều cũng hủy diệt bao nhiêu tông môn, bao nhiêu người vô tội chết tại thú triều dưới mặt đất rồi. Thư phong chủ sắc mặt tâm trầm. Cái này. Trần Sư Huynh một thời gian trầm mặc. Hắn muốn báo thù, nhưng nhất thời hồi lâu mà khẳng định khôi phục không được. Phong chủ, ngươi nếu có thể vây khốn những cái kia thú triều liền tốt, đến thời điểm các loại Trần Sư Huynh khôi phục, nhóm chúng ta liền giết đi qua. Chu Nguyên mở miệng nói. Lý Nguyên Thanh cũng là hai mắt sáng lên. Bọn hắn không có biện pháp vây khốn thú triều, nhưng từ phong chủ có thể a. Lấy từ phong chủ thực lực, vây khốn thú triều là vô cùng đơn giản sự tình. Nhìn một chút Chu Nguyên ba người bọn hắn, từ phong chủ nhướng mày, chém giết những cái kia thú triều ngược lại là dễ dàng, nhưng vây khốn thú triều. Đến làm cho Liễu phong chủ xuất thủ mới được. A cái này. Chu Nguyên trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này. Từ phong chủ cùng Liễu phong chủ ở giữa rõ ràng là có chuyện xưa. Xem từ phong chủ bộ dạng, rất không muốn nhìn thấy Liêu phong chủ a. Đã ngươi tiểu tử muốn báo thù, quyển kia phong chủ thiếu một món nợ ân tình của nàng lại như thế nào? Từ phong chủ tâm tính đều muốn nổ tung. Kiên trì đi đến luyện dược phong. Nửa ngày về sau, từ phong chủ mặt không thay đổi cùng Liêu phong chủ cùng nhau tới. Ngươi muốn đích thân đi báo thù. Liêu phong chủ cao mày nhìn xem Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh gật đầu, nói, là báo thù, cũng là ma luyện chính mình. Có thể. Liêu phong chủ gật gật đầu. Quay đầu nhìn từ phong chủ một cái, không nói gì. Từ phong chủ cúi đầu. Trong lòng đều nhanh mắng chết tiểu trần. Tự mình xuất thủ bao nhiêu thuận tiện, một kiếm cho hết xóa bỏ. Nhất định phải tự mình báo thủ. Cam. Xuy. Liêu phong chủ xuất thủ. Một nháy mắt, phía trước không gian vỡ ra tới. Xuyên thấu qua không gian, Chu Nguyên bọn hắn phảng phất thấy được một thế giới khác. Góc nhìn từ trên trời giáng xuống. Có thể nhìn thấy vô số hình thể to lớn yêu thú hình thành một đạo hồng lưu. T. Chu Nguyên hít sâu một hơi. T cả ra đầu. Khó trách Trần Sư Huynh trọng thương trở về. Cái nhìn này nhìn lại, đến mại không hết yêu thú, thật là đáng sợ. Liêu phong chủ đưa tay vươn vào không gian ở trong. Nàng tại kia vẽ một vòng tròn. Vô số yêu thú ngửa đầu gào thét lớn. Nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Vẽ xong cái này vòng mấy lúc sau, cái này trong vòng thế giới liền phảng phất độc lập ra. Thật giống như có một đạo trong suốt bức tường. Những cái kia yêu thú vô luận như thế nào va chạm cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Hoa địa vi lao. Chu Nguyên nuốt ngụm nước bọt. Ngẩng đầu nhìn từ phong chủ, kia nhãn thần tựa như là đang hỏi, các ngươi phong chủ trưởng lão cấp bậc cũng như vậy sao? Chương 137, 0137 thêm điểm, phá hư trung kỳ. Từ phong chủ trầm mặc không nói. Hắn cảm giác cái nhỏ cái kia nhãn thần chính là đang nói đùa. Tại kiếm đạo cái này một hối, toàn bộ đông vực ít có người có thể cùng hắn tranh phong. Đơn đấu thực lực phía trên, Từ phong chủ cũng tự nhận là tại toàn bộ đông vực ít có đối thủ. Nhưng họa địa vi lao. Không có ý tứ. Bản phong chủ thật sẽ không. Am hiểu phương hướng cũng không đồng dạng. Tốt, còn lại xem chính các ngươi. Liêu phong chủ nhìn Trần Sư Huynh cùng Chu Nguyên bọn hắn một cái, biến mất không thấy gì nữa. Các loại Liêu phong chủ đi về sau, từ phong chủ mới mở miệng nói, ai, lần này nợ nhân tình thiếu lớn, ngươi nói một chút, nhất định phải tự mình báo thủ. Bản phong chủ xuất thủ báo thủ cho ngươi hiệu quả không phải đồng dạng sao? Phong chủ, ta là nghĩ ma luyện chính mình. Trần Sư Huynh rụt đầu, có chút sợ hãi. Phiền chết. Từ phong chủ tức giận ngồi ở một bên, xoa mi tâm, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nợ nhân tình loại sự tình này, từ phong chủ nhưng thật ra là không quan trọng. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác liền muốn thiếu luyện dược phong kia lào nữ nhân ân tình. Từ phong chủ rất bực bội. Đừng nóng giận, không về phần, thật không về phần. Chu Nguyên khuyên hắn. Người không hiểu. Từ phong chủ thở dài một tiếng. Chờ Trần Sư Huynh thương lành, đến thời điểm nhóm chúng ta liền đi qua, làm thịt những này yêu thú. Chu Nguyên đã bắt đầu hưng phấn. Nhiều như vậy yêu thú, cho hết nuốt, vậy mình chí ít có thể trưởng thành đến dài 10 trượng ngăn A. Được. Trần Sư Huynh cười đáp ứng xuống. Hắn không biết rõ Chu Nguyên thực lực. Nhưng hắn thấy, phá hư trung kỳ có lẽ còn là có thể đánh, đến thời điểm dẫn đi cũng không có việc gì. Trần Sư Minh, ta xin nhờ Khương Sư Tỷ cho ngươi luyện một chút liệu thương đan dược, đoạn này thời gian ngươi một mực hảo hảo chữa thương liền tốt. Lý Nguyên Thanh mở miệng nói ra. Đa tạ ngươi. Trần Sư Huynh cảm động gật gật đầu. Ta cũng có chút. Chu Nguyên cười nói. Được. Trần Sư Huynh còn muốn nói điểm, đau đớn trên người nhường hắn nhe răng trợn mắt yên tĩnh nằm xong. Đi. Từ Phong Chủ mọc lên một ngạn. Trở lại trên đỉnh núi về sau. Từ Phong Chủ sắc mặt khó coi nhìn xem Chu Nguyên, ngươi bây giờ có phải hay không đang hoài nghi bản Phong Chủ thực lực? Không có a. Chu Nguyên mặc danh kỳ diệu. Này làm sao đột nhiên liền có mâu thuẫn xuống trên đầu mình? Chu Nguyên gọi thẳng oan uổng. Nếu không phải là các ngươi có nhiều việc, bản Phong Chủ đều đã đi qua đem thú triều săn bằng. Từ Phong Chủ hừ lạnh. Xem kia tấm mặt mo trên ngạo kiểu bộ dạng, Chu Nguyên cười đùa tí từng hỏi, ngươi có phải hay không cùng kia Liếu Phong Chủ có cái gì cố sự a? Nghe vậy, Từ Phong Chủ chau mày, nghiêm túc nói, bản Phong Chủ có thể cùng vậy lao nương nhong có cái gì gặp nhau. Rất hiển nhiên. Đúng là có chút cố sự. Nhưng cái này cố sự đối Từ Phong Chủ tới nói, khả năng cũng không dễ lọt hay. Ta đã hiểu. Chu Nguyên gật gật đầu. Lý Nguyên Thanh nao nao. Cá nhỏ làm sao lại đã hiểu? Ta còn không có hiểu a. Ngươi biết cái gì rồi? Từ Phong Chủ tức giận một cước đá vào Chu Nguyên trên thân. Mẹ nó, từng ngày liền ngươi hiểu được nhiều nhất. Cái gì đều để ngươi hiểu xong. Không cần nói nhiều, ta đã hiểu ra. Chu Nguyên lắc lắc vây ngực, sau đó nói, ta còn có việc, ta muốn chuẩn bị đột phá đi. Ừm. Từ Phong Chủ biến sắc. Lý Nguyên Thanh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi mới nhập phá hư không lâu, cái này muốn phá hư trung kỳ rồi. Từ Phong Chủ trên mặt kinh hãi. Phía sau có đại khủng bố cứ như vậy sảng khoái sao. Vậy mà nhanh như vậy liền muốn phá cảnh. Lý Nguyên Thanh toàn thân cũng đang phát run. Hắn không thể tin được. Cái này thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu a, liền muốn phá cảnh nhập phá hư trung kỳ. Các loại cá nhỏ vào phá hư trung kỳ về sau, kia lấy cá nhỏ thực lực đến xem, tựa hồ thật có thể tùy tiện trấn áp tự mình. Lý Nguyên Thanh hít một hơi thật sâu, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Một thời gian, có chút chua. Tự mình tính quặng lông thiên tài A, cùng cá nhỏ so ra chính là người bình thường. Lý Nguyên Thanh càng nghĩ càng khổ sở. Ngươi tiểu tử cái này không được. Ngươi cái này tâm tính còn phải luyện A. Chú ý tới Lý Nguyên Thanh cảm xúc biến hóa, Từ Phong Chủ thản nhiên nói. Lý Nguyên Thanh liền nói ngay, Phong Chủ ngài yên tâm, sau khi trở về ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày nhập phá hư viên mãn. Lý Nguyên Thanh muốn tức giận phân đấu. Chính các loại vào phá hư viên mãn về sau, tự mình các phương diện cùng Trần Sư Huynh hẳn là chênh lệch sẽ không quá lớn. Coi như đến thời điểm cá nhỏ đứng lên, vậy cũng không chỉ chính mình một người thụ đả kích. Diệu A. Lý Nguyên Thanh khỏe miệng có chút dương lên. Hai người cút nhanh lên, đừng trướng mắt. Từ Phong Chủ phất phất tay. Kia chúng ta đi A. Chu Nguyên cười hắc hắc. Nói đi là đi, cùng Lý Nguyên Thanh cùng một chỗ xuống núi. Ta trở về tu luyện đi. Lý Nguyên Thanh hiện tại đầy trong đầu ngoại trừ sư tỷ bên ngoài, chính là phá cảnh. Đi thôi đi thôi. Chu Nguyên không có coi ra gì. Nhìn một chút bảng hơn 10 vạn điểm tích lũy. Hắn suy nghĩ, chờ đem thể nội không gian những cái kia đồ vật tiêu hóa xong, lại có Khương sư tỷ bên kia linh đan, đột phá đến phá hư trung kỳ khẳng định là không khó. Đúng rồi, còn có Liêu Phong Chủ cho đồ vật. Chu Nguyên vui thích bắt đầu luyện hóa. Hai ngày sau đó. Bảng. Chu Nguyên kêu gọi một tiếng. Chu Nguyên. Chủng tộc, dị chủng thôn tinh thú ấu thể kỳ. Tu vi, phá hư sơ kỳ. Điểm tích lũy, 23 vệ đút. Tiến hóa điểm, 2308. Đánh giá, đây là một cái có được kỳ lạ huyết mạch thôn tinh thú con non, có được không thể tưởng tượng nổi thiên phú thần thông, thực lực cứng hãn, khó mà bắt giữ. 23 vạn. Chu Nguyên coi như hài lòng. Nam Minh Thái Thượng Hoàng Kim Đan đã bị tiêu hóa xong. Đáng tiếc Nam Minh Thái Thượng Hoàng Viên kia Kim Đan tiêu hao đến thực tế quá nhiều. Cung cấp điểm tích lũy có hạn. Còn lại đồ vật cũng kém không nhiều bị Chu Nguyên tiêu hao sạch sẽ. Tính kỹ mấy cái, cũng chính là Liều Phong Chủ cho hắn đồ vật cùng mắt đỏ băng tinh điêu một nửa cánh không có tiêu hoa xong. Không biết rõ Khương Sư Tỷ bên kia cái gì thời điểm có thể làm được. Chu Nguyên có chút chờ mong. Khương Sư Tỷ tại luyện đan luyện khí trên trình độ tự nhiên không cần nhiều lời, mạnh hơn Lý Nguyên Thanh nhiều. Các loại Khương Sư Tỷ làm xong về sau, trừ đi đưa cho Trần Sư Huynh chữa thương đan dược, hẳn là đầy đủ nhường Chu Nguyên đột phá. Làm sao ta cảm giác vẫn là nghèo rất mồng tới a? Chu Nguyên có chút mê hoặc. Rõ ràng có nhiều như vậy đồ vật, nhưng cuối cùng xem xét, tự mình vẫn là nghèo. Lần tiếp theo phát nhanh, cũng chỉ có thể chờ Trần Sư Huynh thương thế khôi phục, sau đó đi làm những cái kia yêu thú. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, bên trong miệng chảy nước bọt. Hắn còn nhớ rõ Liêu Phong chủ kéo ra cái khe hở không gian kia. Liếc nhìn lại, cả vùng trên trải rộng yêu thú, không thể đếm hết được. Nếu như cho hết nuốt, không dám tưởng tượng. Chu Nguyên hô hấp dồn dập, hai mắt cũng trở nên hỏa nhiệt không gì sánh được. Tốt một lát về sau, mới bình phục tự mình tâm tình kích động. Cúp máy hai ngày sau đó, Khương sư tỷ đến đây. Cá nhỏ, đây là ngươi linh đan, pháp bảo còn phải đợi một đoạn thời gian. Khương sư tỷ cho Chu Nguyên hơn 10 bình ngọc. Những này trong bình chứa top 5 top 3 đan dược. Pháp bảo tạm thời không đổi, Khương sư tỷ ngươi nếu có rảnh rồi à, đem ta phi kiếm luyện cho ta một cái chứ sao. Chu Nguyên theo bên trong miệng móc ra ba kiện kiếm hình pháp bảo, thuận tiện cũng thanh phi kiếm cho móc ra. Ngũ giai trung phẩm còn chưa đủ dùng a. Khương sư tỷ có chút choáng. Ngũ giai trung phẩm sao đủ a, ta lập tức liền muốn phá hư trung kỳ, phẩm giai đương nhiên là càng cao càng tốt. Chu Nguyên ngượng ngùng cười cười. Khương sư tỷ suy nghĩ một lúc sau đem bốn thanh kiếm cũng thu vào. Nếu nói như vậy, vậy ngươi chờ cái năm ngày, ưu tiên đem ngươi cái này làm xong. Khương sư tỷ, người tốt có hảo báo. Chu Nguyên liên tục gật đầu. Ừm, đi trước. Khương sư tỷ đi tìm Lý Nguyên Thanh đi. Chu Nguyên cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại ở những cái kia trên bình ngọc. Mở miệng khẽ hấp, cho hết bỏ vào trong bụng. Thể nội không gian nhận Chu Nguyên ý chí ảnh hưởng, bắt đầu tiêu hóa những bình ngọc này. Các loại bình ngọc tiêu hóa về sau, gần 30 khỏa đan dược bắt đầu bị tiêu hóa. Lấy Chu Nguyên hiện nay tiêu hóa hiệu suất, đến trời tối ngày mai, không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ tiêu hóa xong. Ngày thứ 2 ban đêm, Chu Nguyên thể nội không gian ngoại trừ hai viên trống rỗng không gian giới chỉ bên ngoài, cái gì cũng không có còn lại. Liên liên mắt đỏ băng tinh điêu một nửa cánh đều đã bị hắn tiêu hóa điểm rồi. Hiện tại, điểm tích lũy tăng vọt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bảng. Chu Nguyên mặc niệm một tiếng. Tu vi, phá hư sơ kỳ. Điểm tích lũy, 51 vê đút. Tiến hóa điểm, 4508. Thêm điểm. Chu Nguyên không chút do dự. Điểm tích lũy 50 vê đút. Tu vi, phá hư sơ kỳ tu vi, phá hư trung kỳ. Vâng. Thể nội. Trong đan điền yêu đan đãng xuất từng vòng cường đại linh lực. Liên như là một trận kinh khủng bạo tạc. Là những linh lực này tứ tán ra, lại trở về thời điểm, linh lực phẩm chất cùng dĩ vãng lại có khác biệt. Chu Nguyên linh lực nhận lấy cực lớn áp xúc. Đồng thời, yêu đan cũng nổi lên so dĩ vãng nồng đậm hơn kim quang. Hô! Chu vi cuồng phong phát lên. Đại lượng thiên địa linh khí hội tụ đến Chu Nguyên bên người, bị Chu Nguyên hấp thu. Bất qua mấy hơi thở thời gian, Chu Nguyên tu vi ổn định lại. Giờ khắc này, hắn cảm giác thực lực của mình tăng lên mấy lần. Phá hư sơ kỳ cùng phá hư trung kỳ ở giữa chênh lệch rất lớn. Dùng trời cùng đất để hình dung có chút quá khoa trương, nhưng vứt bỏ hết thể ngoại trừ tu vi bên ngoài nhân tố bên ngoài, phá hư sơ kỳ khó mà cùng phá hư trung kỳ chống lại. Đây chính là tu vi đẳng cấp áp chế. Ken két. Chu Nguyên thể nội xương cá truyền ra trận trận tiếng vang. Chu Nguyên lại lớn lên. Hiện tại Chu Nguyên, trọn vẹn dài 2 trượng ngắn. Lơ lửng giữa không trung, cùng nhân loại so ra chính là một cái to lớn sinh vật. Toàn thân trắng tinh vảy cá, như là trong truyền thuyết thủy thú. Thoải mái. Chu Nguyên vặn vẹo một cái thân thể, thích ứng lấy mình bây giờ lực lượng. Lần này tăng lên, nhường hắn cảm giác giống Nam Minh Thái Thượng Hoàng như thế, muốn chạy cũng rất khó. Khả năng cùng ma giáo hộ pháp còn có một bộ phận chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này đã không lớn. Phải biết, Chu Nguyên hiện tại cổ yêu chân thân đã tăng lên tới tiểu thành, hơn có trảm hồn dạng này lực sát thương bạo tạc kỹ năng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, thập vạn đại sơn hạch tâm cái kia ngân bối kim cương hẳn là không phải là đối thủ của ta đi. Chu Nguyên suy nghĩ. Dù là hắn hiện tại không sử dụng linh lực, cảm giác cũng có thể dựa vào bản thân mình lực lượng đụng đạp một tòa ngàn trượng đỉnh cao. Tăng thêm các phương diện kỹ năng, đơn đấu cái kia ngân bối kim cương vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Dù sao bọn chúng cũng sẽ không cổ yêu chân thân. Đây chính là Chu Nguyên ưu thế chỗ. Không dựa vào cổ yêu chân thân cùng chẳng hồn, cùng Lý Nguyên Thanh hẳn là có thể đánh ngang tay. Dù sao ta có bản thân hư vô. Nếu như mở cổ yêu chân thân, Lý Nguyên Thanh đoán chừng liền không phải là đối thủ của ta. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên tâm tình thật tốt. Chương 138, 0138 liên quan tới thiếu linh dược không trả điểm này sự tình. Kiếm trúc phong trên đỉnh núi. Thứ phong chủ có chút trầm mặc. Mặc dù sớm biết rõ là như vậy kết quả, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác 10 điểm rung động. Người bình thường, hoặc là nói cho dù là thiên tài, cũng không có Chu Nguyên đáng sợ như vậy. Dù là toàn bộ kiếm trúc phong bên trên, thiên phú cao nhất Tiểu Trần cùng Lý Nguyên Thanh, tại năm đó cũng cần mấy tháng thời gian khả năng theo phá hư sơ kỳ phá cảnh đến phá hư trung kỳ. Mà cá nhỏ đâu? Vẹn vẹn nửa tháng mà thôi. Mặc dù có đại lượng linh đan linh dược làm chèo trống, nhưng cũng 10 phần rung động lòng người. Có lẽ, cuối năm thời điểm, cái này ra hỏa liền có thể phá hư viên mãn. Từ Phong chủ vuốt vuốt tròm râu suy tư. Càng nghĩ, vượt có loại khả năng này. Hiện tại cách cuối năm, còn có nửa năm thời gian. Nếu như tài nguyên đầy đủ, Từ Phong chủ có lý do cảm thấy Chu Nguyên có thể đạt tới phá hư viên mãn. Thậm chí, có đại khủng bố dạy bảo hắn, lại phá đại cảnh giới hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Từ Phong chủ có chút hãi nhiên. Có thể tưởng tượng nghĩ đến, lại bình tĩnh xuống tới. Chí ít, Từ Phong chủ so cái khác Phong chủ trưởng lão muốn bình tĩnh được nhiều. Cá nhỏ bí mật cũng bị hắn trô biết rõ, còn có cái gì đáng giá khiếp sợ. Các ngươi liền chậm rãi chấn kinh đi thôi, nên biết đến bản Phong chủ sớm biết rõ, không nên biết đến, bản Phong chủ cũng biết rõ. Từ Phong chủ cười tủm tỉm, tâm tình 10 điểm không tệ, bắt đầu mà kiếm đi. Muốn đem thanh kiếm này mài đến càng thêm sắc bén. Các loại thanh kiếm này mài xong, thực lực của mình cũng nên dâng lên một điểm. Cá nhỏ đột phá. Lý Nguyên Thanh nắm chặt song quyền. Cá nhỏ mang cho hắn áp lực, thực tế quá lớn. Trước đó theo kết đan viên mãn đến phá hư sơ kỳ, Lý Nguyên Thanh còn không có để ở trong lòng. Mà bây giờ, hắn biết rõ thúc thúc cảm thụ. Loại này tu vi bị đuổi kịp cảm giác, hết sức thống khổ a. Ta phải cố gắng. Lý Nguyên Thanh hít một hơi thật sâu. Hung hăng lắc đầu, trước tiên đem sư tỷ theo trong đầu hất ra, sau đó đẩy trong đầu đều là tu luyện. Có Khương sư tỷ đưa tới những cái kia linh đan. Lý Nguyên Thanh suy nghĩ, tự mình cũng tại phá hư hậu kỳ lắng động hơn nửa năm, xác thực nên nhúc nhích một chút. Thừa dịp Trần sư huynh tại dưỡng thương, chờ ta phá hư viên mãn về sau, ta liên thủ với Trần sư huynh, lại có cá nhỏ. Thú triều có thể phá. Lý Nguyên Thanh hít một hơi thật sâu, bắt đầu bế quan trạng thái. Ai cũng không có cách nào đi dao động tín niệm của hắn. Loại kia bị cá nhỏ vượt qua cảm giác, Lý Nguyên Thanh là không muốn trải nghiệm. Chí ít, không nghĩ là nhanh như thế đi thể hội. Mà Trần sư huynh bên kia, hắn cũng cảm nhận được Chu Nguyên đột phá động tĩnh. Sắc mặt có chút phức tạp. Cá nhỏ sư đệ mới nhập kiếm trúc phong bao lâu a? Tính toán đâu ra đấy cũng một tháng khoảng chừng mà thôi, vậy mà liền theo kết đan viên mãn đến phá hư trung kỳ. Trần sư huynh hít sâu một hơi. Khẩu khí này hút hắn nhe răng trợn mắt, vết thương trên người đau đến nước mắt đều muốn xuất hiện. Không phải hắn Trần mẫu người không kiên cường, thật sự là kia đồ vật cũng không phải người thường có thể chịu được. Dưỡng thương. Trần sư huynh gầm nhẹ một tiếng. Chậm rãi ngồi dậy. Có Liêu Phong chủ một khắc này đan dược, Trần sư huynh hiện tại trạng thái kỳ thật vẫn được. Không có gì nguy hiểm tính mạng. Còn lại chính là chính hắn dưỡng thương. Vậy sư muội đưa tới một chút liệu thương đan dược, nhớ không lầm, Lý Nguyên Thanh kia tiểu tử đối nàng có hảo cảm a. Lấy ra một chút liệu thương đan dược, Trần sư huynh lâm vào suy tư ở trong. Nói đến vẫn rất buồn bực. Lý Nguyên Thanh vậy mà không có bị Từ Phong chủ đánh chết. Rất tốt. Về sau tự mình có lẽ cũng có thể thử một chút khiêu chiến một cái Từ Phong chủ danh giới cuối cùng. Nhưng nghĩ đến hậu quả kia, Trần sư huynh toàn thân run lên. Có cá nhỏ hỗ trợ đánh yểm trợ chính là tốt. Trần sư huynh nói thầm một tiếng, bắt đầu chữa thương. Lấy hắn cái này thương thế, nếu như tính dưỡng, khả năng cần nửa năm thời gian khả năng chậm rãi khôi phục. Mà tự mình chủ động luyện hóa liệu thương đan dược, một tháng khoảng chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lại có người hỗ trợ, nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Chờ Lý Nguyên Thanh kia tiểu tử phá cảnh về sau, nhường hắn đến giúp đỡ. Vừa nghĩ đến đây, Trần sư huynh đã tính toán tốt. Đột phá về sau, Chu Nguyên đột nhiên cảm thấy nội tâm rất trống rỗng. Chủ yếu là bảng trên chỉ còn sót một vạn điểm tích lũy, cái gì cũng không làm được. Đột nhiên liền có một loại nghèo khó tới cực điểm, tay chân luống cuống cảm giác. Tiếp xuống ta nên làm chút cái gì đây? Chu Nguyên nghĩ lại. Suy nghĩ hồi lâu không muốn minh bạch. Muốn đi hỏi Thành câu cá chấp pháp đi. Hỏi Thành hiện tại cũng lưu truyền truyền thuyết của mình. Chu Nguyên bao nhiêu cũng là có hiểu qua. Tự mình độ kiếp một lần kia, quá mức chói mắt, bên trong ngoại môn cũng lưu truyền cá nhỏ sư huynh truyền thuyết. Còn có tiến hóa một lần kia. Mặc dù rất nhiều người không thấy được tự mình tiến hóa, nhưng so sánh trước sau bộ dáng chênh lệch, bọn hắn cũng là sẽ náo bổ. Dạng này về sau, hỏi trong thành liền có hắn truyền thuyết. Trừ phi thay hình đổi dạng, nếu không muốn câu cá chấp pháp quả thật có chút khó khăn. Nghĩ như vậy, muốn kiếm chút điểm tích lũy, cũng chỉ có thể chờ Trần sư huynh khôi phục rồi. Chu Nguyên có chút đầu đau. Hắn không biết rõ Trần sư huynh phải bao lâu khả năng khỏi hẳn. Lý Nguyên Thanh cái này hai ngày giống như nhận lấy tự mình kích thích, cũng bắt đầu cố gắng tu luyện. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Nguyên ánh mắt khóa chặt tại bảng trên Trảm Hồn bên trên. Nhập môn cấp bậc Trảm Hồn, giống như có chút không đủ dùng. Ta nếu không tìm Từ Phong chủ mượn ít tiền đi. Ý niệm này vừa mới xuất hiện, Chu Nguyên đột nhiên giật mình. Ngoa tào, ta có phải hay không còn thiếu hắn vài quặng linh dược đâu? Trên đỉnh núi, Từ Phong chủ lúc đầu không chú ý Chu Nguyên. Đột nhiên nghe được Chu Nguyên một tiếng kinh hô. Thanh âm kỳ thật cũng không lớn. Nhưng từ phong chủ cảnh giới này, nếu là hắn nguyên ý, ngoài 10 dặm một con kiến động đậy đều có thể nghe được rõ ràng. Lúc này, hắn vô đuổi. Bản phong chủ liền nói quên đi chuyện gì, tình cảm mẹ nó ngươi cá nhỏ còn thiếu bản phong chủ linh dược. Từ phong chủ cảm giác tự mình những ngày này trong lòng phiền muộn đột nhiên tiêu tán. Khó trách có chút khó chút đấy. Làm nửa ngày có người nợ tiền không trả. Từ phong chủ vội vội vàng vàng tìm Chu Nguyên đi. Chờ hắn tìm tới Chu Nguyên thời điểm, Chu Nguyên một mặt nụ cười. Đại kiếm tiên, ngươi xem ngươi cũng là đại kiếm tiên, lấy thân phận của ngươi thể lượng, làm sao còn tại hồ kia vài quặng linh dược ra đúng hay không? Đối với đại kiếm tiên tới nói, điểm ấy linh dược căn vốn cũng không tính là gì. Muốn ta nói a, thân là đại kiếm tiên, muốn cái gì không có a. Chu Nguyên bắt đầu thổi phong tới. Từ phong chủ khỏe miệng giật một cái. Nếu không phải hắn ý nghĩ kiên định, khả năng lại lập tức phải bị lừa dối quẻ. Ngươi ngậm miệng. Từ phong chủ đưa tay một chiêu, một cái băng ghế xuất hiện trên mặt đất, đặt mông ngồi xuống. Hắn mặt đen lên hỏi, cái gì thời điểm còn? Nhìn ngươi móc đến như thế. Chu Nguyên thở dài. Có vay có trả, lại mượn không khó. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng hắn hiện tại thật không có linh dược a. Thể nội không gian ngoại trừ hai viên trống rỗng không gian giới chỉ bên ngoài, kia là không có gì cả a. Kia cái gì, đại kiếm tiên, thư thả mấy ngày. Chu Nguyên không có biện pháp. Từ phong chủ mặt không biểu lộ. Trong lòng đã cười. Chu Nguyên tình huống hắn cũng là biết đến. Cái này cá nhỏ, hiện tại nghèo đến so giấy trắng còn sạch sẽ. Nhưng hắn cảm thấy không thể tính như vậy, trên mặt vẫn là bày ra một bộ không nhịn được biểu lộ nói, ngươi nếu là không còn, bản phong chủ liền phải đem ngươi trục xuất kiếm trúc phong. T. Chu Nguyên trên mặt kinh hãi nhìn xem hắn. Ác như vậy sao? Đi lên liền trục xuất kiếm trúc phong rồi. Vậy ta còn có thể bái nhập cái khác phong sao? Chu Nguyên hỏi. Từ phong chủ hô hấp trì trệ. Ngươi mẹ nó. Bản phong chủ cứ như vậy nói chuyện, ngươi còn tưởng là thật, còn muốn phản bội kiếm trúc phong bái nhập cái khác phong. Là bản phong chủ đối ngươi không xong, vẫn là ngươi xem không lên kiếm trúc phong rồi. Từ phong chủ mọc lên một ngạc, vung tay lên, trung khí 10 phần mà nói, không có bản phong chủ gật đầu, cái nào phong có dũng khí thu ngươi. Hỏi phong cũng không được. Nếu là hỏi phong có dũng khí thu, từ phong chủ liền dám nhắc tới lấy kiếm đi tìm môn chủ tâm sự. Luyện dược phong không tệ. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Từ phong chủ biểu lộ lập tức sụp đổ. Toàn bộ vấn đạo môn, phong chủ trưởng lao cái này cấp bậc, từ phong chủ tự nhận là sức chiến đấu là xếp tại trước ba. Không chỉ là tự nhận, đồng thời cũng là công nhận. Nhưng là, từ phong chủ có giờ đúng bất quá Liêu phong chủ. Đừng nhìn Liêu phong chủ là luyện dược phong phong chủ, trên thực tế Liêu phong chủ sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Cả người cùng cọp cái không có gì khác biệt. Từ phong chủ đối mặt Liêu phong chủ thời điểm cũng có điểm tâm bên trong run rẩy. Nói thật, ngươi đem hai ngươi cố sự nói đến ta nghe một chút chứ sao? Chu Nguyên cảm thấy rất hứng thú. Có cái gì tốt nói, một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ thôi. Từ phong chủ phất phất tay, không muốn trò chuyện cái đề tài này. Ngươi nói đến ta cao hứng một chút ta, vạn nhất ta cao hứng, lại phá cảnh đâu. Chu Nguyên cười hì hì nói một câu. Từ phong chủ căn bản không lên cái này là. Hắn thản nhiên nói, ngươi bây giờ cho bản phong chủ biểu diễn một cái phá cảnh thử một chút, chỉ cần ngươi có thể. Bản phong chủ đem toàn bộ kiếm trúc phong cũng đưa ngươi. Chu Nguyên cũng hít thở không thông, lắc đầu liên tục nói, ta sai rồi, ta không giả. Được rồi, điểm này linh dược bản phong chủ cũng xem không lên, coi như giúp đỡ ngươi tu luyện. Từ phong chủ vung tay lên. Căn bản không quan tâm. Một điểm linh dược mà thôi, chớ nói chi là vẹn vẹn vài quọng. Đối với hắn dạng này tồn tại tới nói, xác thực không tính là gì. Nếu như là Lý Nguyên Thanh Thiếu, vậy hắn đã bắt đầu đánh người. Nhưng thiếu hết lần này tới lần khác là Chu Nguyên. Từ phong chủ không xuống tay được a. Chủ yếu là sợ thu dọn hỏng làm thế nào. Đi, thì môn chủ đi. Từ phong chủ mang theo ghế đầu liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Sau khi suy nghĩ một chút, tính toán một cái thời gian. Đợi chút nữa một tháng tài nguyên số định mức, còn có 20 ngày. Quá đau khổ. Chu Nguyên tại trên núi đi dạo. Đi dạo đi dạo, phát hiện một cái quen thuộc bóng người. Mập mạp. Chu Nguyên hô một tiếng. Nơi xa, mập mạp quay đầu lại, nhìn thấy Chu Nguyên lập tức vui mừng bắt đầu. Ngư ca. Mập mạp bước nhanh tới. Bước chân ổn trọng, thịt trên người đều nhanh vung lên tới. Nha, kết đan trung kỳ rồi. Ngươi tiểu tử. Chu Nguyên đánh giá mập mạp. Cái này tiểu tử tuổi không lớn lắm, liền đã kết đan trung kỳ, xem tu vi còn rất vững chắc. Không hổ là trưởng lão chi tử. Hắc hắc, may mắn mà thôi, lần này đi làm cái lịch luyện nhiệm vụ. Trở về sau cha ta ban thưởng ta. Mập mạp cười đến thật cao hứng. Hảo hảo cố gắng, có hy vọng đuổi kịp ta. Chu Nguyên khích lệ nói. Nghe nói như thế, mập mạp nụ cười dần dần biến mất, bất đắc dĩ nói, Ngư ca ngươi đừng nói nhảm, kiếm trúc phong trên dưới các sư huynh đệ ai không biết rõ ngươi thiên phù à, đuổi kịp ngươi, trừ phi ngươi bất động, lại cho ta mấy năm thời gian, kia khẳng định đủ. Ha ha ha. Chu Nguyên mặt mày hớn hở. Nói đến, Ngư ca, ta lần này lịch luyện trên đường trở về, nghe nói có cái địa phương có khả năng xuất hiện bí cảnh, ngươi cảm thấy hứng thú không? Mập mạp xoa xoa đôi bàn tay, bánh nướng trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười. Chu Nguyên nghe vậy nghiêm túc. Đi, đến ta vậy đi nói. Chương 139, Trần Sư Huynh, đánh ta. Phòng cửa ra vào. Chu Nguyên cho mập mạp làm cái ghế, nhìn xem mập mạp run run rẩy rẩy ngồi xuống. Ngươi sợ là đến bất mập một chút. Chu Nguyên để một câu. Mập mạp cười ngượng ngùng một tiếng, sau đó nói, Ngư ca, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Cũng được, ngươi nói một chút cái kia bí cảnh là cái gì tình huống. Chu Nguyên gật gật đầu, không còn xoắn suýt mập mạp thể trọng vấn đề. Là chuyện như vậy, lúc đầu đi, ta đi lịch luyện thời điểm kỳ thật không có xảy ra chuyện gì, nhưng trở về thời điểm gặp dị tượng, nghe dân bản xứ nói, nơi đó một mực là có bí cảnh tồn tại, mỗi 100 năm mở ra một lần, vốn là muốn sang năm mới mở ra, nhưng năm nay không biết rõ vì cái gì trước thời hạn hơn nửa năm thời gian, dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, đoán chừng bí cảnh cuối tháng liền sẽ mở ra, nơi đó còn có không ít truyền thuyết cái gì. Mập mạp bắt đầu giảng thuật. Cái gì truyền thuyết? Chu Nguyên suy nghĩ, nói như vậy những truyền thuyết kia bao nhiêu cùng bí cảnh vẫn có chút quan hệ. Nếu như có thể vượt thuận, bí cảnh cũng tốt sông một chút. Nghe nói là cái gì thời kỳ thượng cổ cái nào đó đại năng trước khi chết lưu lại truyền thừa, muốn chọn lựa một người kế thừa hắn suốt đời sở học, nhưng những năm này tiến vào bí cảnh người đều không thành công, bất quá có thể khẳng định là, bọn hắn ra bí cảnh về sau cũng thu được chỗ tốt không nhỏ. Mập mạp nhớ lại một lúc sau nói, thượng cổ đại năng, bao lớn đại năng. Chu Nguyên tới điểm hứng thú. Mập mạp suy nghĩ một lát về sau nói, đại khái cùng phong chủ trưởng lão là một cái cấp bậc. Ta cũng không rõ ràng a. Liền xem như phá hư, ta cũng nhận. Chu Nguyên đột nhiên nở nụ cười. Trước khi chết lưu lại truyền thừa, coi như tiến vào bí cảnh không có phù hợp tiêu chuẩn người đều được không ít chỗ tốt. Vậy mình đi qua thời điểm, tùy tiện nuốt điểm đồ vật, thu hoạch hẳn là cũng không nhỏ a. Về phần nói cái gì truyền thừa, Chu Nguyên căn bản không muốn cái này đồ vật. Thân là yêu tộc, nhân loại đại năng truyền thừa với hắn mà nói tác dụng căn bản cũng không lớn, thậm chí rất nhiều đồ vật cũng không tiện học. Hắn muốn đi qua mục đích chủ yếu, kỳ thật chính là ăn. Chứ ăn ra bên ngoài vẫn là ăn. Ngư ca ngươi liền phá hư truyền thừa đều có thể để ý. Mập mạp rõ ràng không phải rất tin. Chu Nguyên hiện tại tu vi hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ Chu Nguyên là phá hư cảnh. Tất cả mọi người là phá hư cảnh, phá hư truyền thừa muốn tới làm gì? Còn phải là phá hư trở lên mới được. Ta cảm thấy đi. Ngư ca, chúng ta dọn dẹp một chút, chuẩn bị một cái, sau đó đi qua nhìn một chút náo nhiệt, nếu như có thể mò được điểm, vậy liền không thể tốt hơn. Mập mạp xoa xoa tay, bánh nướng mặt cười đến sán lạ. Nếu như Chu Nguyên chịu dẫn hắn một tay, vậy hắn kết đan trung kỳ thực lực hoàn toàn có thể không buồn không lo tiến vào bí cảnh. Ai bảo Chu Nguyên sức chiến đấu như vậy hung tàn đâu. Cái vớt một chút, không phù hợp tác phong của chúng ta a. Chu Nguyên cười tủm tỉm. Cái vớt một điểm cái kia còn đi làm cái gì? Còn không bằng liền trong vấn đạo môn tu luyện, hoặc là tìm cái nào sư huynh sư tỷ cho mình đến dừng lại đánh cho tê người đâu. Muốn đi, liền trực tiếp nuốt trọn. Ngư ca, ngươi sẽ không phải là. Mập mạp toàn thân lắc một cái, có chút kích động, lại có chút lo lắng. Yên tâm, ổn cực kỳ. Chu Nguyên ra hiệu hắn không nên kích động. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phá hư bên trong hoàn toàn có thể nói là ít có đối thủ. Lý Nguyên Thanh không phá cảnh, trên cơ bản đã không phải là đối thủ của hắn. Coi như phá cảnh. Đánh không lại Chu Nguyên cũng có thể chạy. Lấy Lý Nguyên Thanh là vật tham chiếu, tại phá hư cảnh giới này bên trong, Chu Nguyên ai cũng không giả. Vậy liền xem Ngư ca. Mập mạp hưng phấn đến vô cùng. Chuẩn bị đi, trước ngươi không phải làm một bộ kiếm pháp à, cái này mấy ngày hảo hảo luyện luyện, ta xem một chút Lý Nguyên Thanh có thể hay không tại cái này mấy ngày phá cảnh, nếu như không thể lời nói, liền hai ta đi là được. Chu Nguyên cười nói. Được rồi. Mập mạp đáp ứng cấp tốc. Trước đó tại tàng thư các chọn lựa huyền linh thanh sơn kiếm đã nhanh học nhập môn. Trở về tìm tự mình trưởng lão phụ thân chỉ điểm một chút, nhập môn vẫn là đơn giản. Mập mạp nhiệt tình 10 phần ly khai kiếm trúc phong. Hắn muốn trở về tìm tự mình trưởng lão phụ thân rồi. Bất kể nói thế nào, cũng là phía dưới bí cảnh, đến làm điểm bảo mệnh pháp bảo mới được. Chu Nguyên đung đưa, đi tới Lý Nguyên Thanh phòng cửa ra vào. Cửa phòng đóng chặt. Chu Nguyên có thể cảm giác được từ trong nhà truyền ra linh lực ba động. Rất hiển nhiên, Lý Nguyên Thanh giờ khắc này ở cố gắng tu luyện, nếm thử phá cảnh nhập phá hư viên mãn. Xem ra không có nửa tháng cái này tiểu tử không được a. Chu Nguyên suy nghĩ. Lý Nguyên Thanh mặc dù là thiên tài, nhưng muốn luyện hóa những cái kia đan dược cũng không phải nhất thời hồi lâu là được. Dù sao hắn Lý Nguyên Thanh là người bình thường, không có bật hắc, càng không thể nội không gian. Còn có một điểm chính là, Lý Nguyên Thanh sẽ không vô cực kinh. Nhìn xem Trần Sư Huynh đi. Chu Nguyên lắc đầu. Nếu như có thể mang Trần Sư Huynh cùng đi lời nói, kia liền càng có bảo đảm. Cái gì gọi là chuyện không bí cảnh a? Trực tiếp đem bí cảnh cũng cho khiêng đi. Đi vào Trần Sư Huynh nơi ở. Còn chưa tới, Trần Sư Huynh liền khập khiêng đi ra, cười nói, cá nhỏ hôm nay không tu luyện. Tới nhìn ngươi một chút. Chu Nguyên trả lời một câu, nhìn xem Trần Sư Huynh có chút không lưu loát chân, hỏi, Trần Sư Huynh ngươi chân này có thể khỏi hẳn sao? Đương nhiên có thể a, bất quá cái này mấy ngày có chút không tiện chính là. Trần Sư Huynh giơ lên chân, biểu hiện trên mặt lập tức biến đổi, mang tới thống khổ mặt nạ. Thương cân động cốt 100 ngày. Dù là có Liêu Phong chủ cho đan dược, Trần Sư Huynh khôi phục cũng là cần thời gian. Trần Sư Huynh ngươi cái gì thời điểm phá cảnh a? Chu Nguyên đột nhiên hỏi. Hắn nhớ tới đến, trước đó Lý Nguyên Thanh còn giống như đề cập tới chuyện này. Trần Sư Huynh nghe vậy, trên mặt lộ ra sinh không thể luyến thần sắc, nói, cá nhỏ sư đệ, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm a. Chu Nguyên có chút nghi ngờ nhìn xem hắn. Trần Sư Huynh bất đắc dĩ nói, sư huynh ta vây ở phá hư viên mãn cũng mấy thập niên. Cái này phá cảnh nào có tốt như vậy phá? Khoa trương như vậy. Chu Nguyên có chút ngây người. Đại cảnh giới ở giữa rất khó vượt qua, có ngộ cái mấy trăm năm cũng ngộ không minh bạch. Trần Sư Huynh lắc đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười nói minh bạch điểm đi, dù là ta tìm phong chủ chỉ điểm, bỏ mặc phong chủ nói đến có bao nhiêu minh bạch, ta cũng cần hoa rất dài thời gian đi tìm hiểu. Chu Nguyên cảm giác cái này rất giống là tại học tập. Lão sư giảng được rất thấu triệt, nhưng mình làm sao cũng hiểu không. Trần Sư Huynh thiên phú cực cao, so Lý Nguyên Thanh còn phải mạnh hơn như vậy một tia. Liền xem như dạng này, Trần Sư Huynh cũng tại phá hư viên mãn vây lại nhiều năm như vậy. Có thể nghĩ, cảnh giới tiếp theo đến cỡ nào khó đột phá. Trần Sư Huynh nhìn xem Chu Nguyên cười khổ nói, cá nhỏ sư đệ lần sau đừng hỏi Sư Huynh cái này, lần sau hỏi lại, Sư Huynh đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không phế vật. Chu Nguyên dở khóc dở cười, an ủi, Trần Sư Huynh đừng nóng vội, từ từ sẽ đến thôi. Luôn có một ngày nước chảy thành sông liền phá cảnh. Hy vọng như thế đi. Trần Sư Huynh nhún vai. Trần Sư Huynh kiến thức xa xa không phải Chu Nguyên có thể so sánh. Hắn rất rõ ràng chính mình tình huống. Không thể quá gấp, tốt nhất chính là nước chảy thành sông cái chủng loại kia trạng thái. Đại cảnh giới ở giữa vượt qua nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Có thiên phú cực mạnh người thẻ vô số năm, trước khi chết đều không thể nhập xuống một cái đại cảnh. Mà có người thiên phú thường thường, cơ duyên sau khi tới. Ngắn ngủi thời gian bên trong liền thuận lợi phá cảnh. Loại kia trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Sư Huynh cũng không xoắn xuýt. Tốt xấu là phá hư viên mãn, có thể sống mấy ngàn năm. Có cái này mấy ngàn năm, đi thêm thỉnh giáo một chút phong chủ, hắn cũng không tin không vào được kế tiếp đại cảnh. Kế tiếp đại cảnh là cái gì a? Chu Nguyên thuận miệng hỏi một câu. Trần Sư Huynh nhìn một chút Chu Nguyên, có ý riêng mà nói, trường sinh huyền bí. Trường sinh. Chu Nguyên nao nao. Đó không phải là rất nhiều người tu hành theo đội hạ. Trường sinh cựu thị. Ai không muốn ngồi xem thiên hạ phong vân, xem vương triều hưng suy, chỉ có tự mình sống đến cuối cùng. Bất quá trường sinh loại này đồ vật, hẳn là rất cô độc a. Chu Nguyên nghĩ nghĩ. Tự mình một thân một mình, ngược lại là không quan trọng. Muốn dòm ngó trường sinh huyền bí, thực tế quá khó khăn. Trần Sư Huynh lắc đầu. Bao nhiêu thiên kiêu đi đến hắn một bước này liền không thể lại tiến. Hắn không muốn dừng bước ở chỗ này. Theo đuổi của hắn là từ phong chủ như thế. Một người một kiếm, tung hoành thiên hạ. Từ từ sẽ đến, đừng nóng vội. Chu Nguyên an ủi một cái Trần Sư Huynh. Đối với Trần Sư Huynh khổ, Chu Nguyên rất muốn trải nghiệm một cái. Tiếc nuối là, căn bản trải nghiệm không đến. Phá cảnh loại chuyện đó, không phải liền là thêm điểm liền có thể đi nha. Nói đến, cá nhỏ sư đệ ngươi sẽ không phải liền chỉ là đến xem Sư Huynh ta đi. Trần Sư Huynh lấy lại tinh thần hỏi. Chính là đến xem Sư Huynh ngươi khôi phục được thế nào. Nếu là khôi phục được tốt, có cái bí cảnh, ta nghĩ trực tiếp dọn đi. Chu Nguyên nói. Xem Trần Sư Huynh cái này trạng thái, giống như không quá làm được bộ dáng. Đi đường cũng khỏe, nếu là đánh nhau, khả năng tổn thương càng thêm tổn thương, đến thời điểm bệnh thiếu máu. Trực tiếp đem bí cảnh dọn đi. Trần Sư Huynh trong gió lộn xộn. Lần đầu nghe được như thế rung động lòng người sự tình. Trần Sư Huynh suy nghĩ nửa ngày, cảm giác bí cảnh nếu như không phải rất mạnh lời nói, thật là có rời đi khả năng. Bất quá. Nhưng Trần Sư Huynh rất nhức cả chứng chính là, thực lực của hắn bây giờ chỉ khôi phục tới được đỉnh phong thời kỳ không tới ba thành. Cái này còn chuyển cái giám. Cá nhỏ sư đệ, sư huynh ta không quá đi, ngươi nếu không tìm xem những người khác. Trần sư huynh thở dài. Rất muốn đi, nhưng thực lực không cho phép. Cũng không có người quân A. Chu Nguyên lắc đầu. Lý Nguyên Thanh kia tiểu tử còn đang bế quan, Trần sư huynh cũng đi không được. Nghĩ tới nghĩ lui, tại cái này vấn đạo môn quen thuộc nhất, thực lực lại phù hợp hắn ý nghĩ người, đại khái chính là Tử Phong chủ. Nhưng Tử Phong chủ đó là cái gì cấp bậc, không tốt lắm lừa dối A. Vậy ngươi ý nghĩ có thể muốn chết từ trong trứng nước. Trần sư huynh cười cười. Không có việc gì, chuyển không đi liền chuyển không đi đi, đến thời điểm ta từng ngủ gặm, cũng toàn bộ nuốt trong bụng. Chu Nguyên không phải rất quan tâm. Cả hai cùng so sánh, đơn giản chính là hiệu suất vấn đề. Mặc dù nuốt đến tương đối chậm, nhưng không phải còn có không gian chiếc nhẫn có thể dùng đến vận chuyển A. Vấn đề không lớn, một điểm không hoảng hốt. Nói đến Trần sư huynh ngươi bây giờ động võ, đối thương thế có cái gì ảnh hưởng? Chu Nguyên hỏi. Nhìn thấy Chu Nguyên quan tâm như vậy tự mình, Trần sư huynh cảm động hết sức, hồi đáp, không có cái gì ảnh hưởng, bất quá ta thực lực bây giờ chỉ là đỉnh phong thời kỳ ba thành, không giúp được sư đệ ngươi à. Đỉnh phong thời kỳ ba thành sao? Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Hắn xem Trần sư huynh ánh mắt càng ngày càng sáng. Trần sư huynh có dũng khí cảm giác quỷ dị. Cá nhỏ sư đệ muốn làm gì? Trần sư huynh, xuất thủ, đánh ta. Cái gì? Trần sư huynh lập tức ngộng. Đây là yêu cầu gì? Đây là đối ngươi khôi phục huấn luyện. Chu Nguyên ánh mắt ở trong mang theo cổ vũ. Trần sư huynh mê mang. Đột nhiên cảm giác sự tình dần dần có điểm không đúng bắt đầu. Chương 140, hao tử phong chủ lông dê chưa thỏa mãn. Trần sư huynh, tới đi. Dùng ngươi có thể sử dụng mạnh nhất tư thái, công kích ta. Chu Nguyên mở ra vây ngực, phảng phất muốn ôm một cái Trần sư huynh giống như. Trần sư huynh rút lui hai bước. Tê cả ra đầu. Hắn phát hiện tự mình nhìn có chút không hiểu cái nhỏ sư đệ. Muốn tự mình xuất thủ đánh hắn là cái gì thao tác? Khôi phục huấn luyện. Còn có loại biện pháp này a? Trần sư huynh mê mang. Đừng lo lắng a. Chu Nguyên gấp. Trần sư huynh thực lực rất mạnh. Dù sao linh lực không cần cũng là tích lũy, còn không bằng phóng mấy chiêu cho mình nuốt ăn, còn có thể cung cấp điểm tích lũy. Loại này đại hảo sự, đáng tiếc Trần sư huynh lý giải không được a. Cá nhỏ sư đệ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trần sư huynh trên mặt cảnh giác nhìn xem Chu Nguyên. Trợ giúp sư huynh ngươi khôi phục. Còn có chính là sớm thích ứng một cái phá hư viên mãn lực lượng, nhìn xem ta có thể hay không kháng trụ. Chu Nguyên hồi đáp. Trần sư huynh khỏe miệng giật một cái. Luôn cảm giác lý do này không quá hợp lý. Nhưng hắn cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Dù sao cá nhỏ sư đệ ngoài miệng mỗi một câu cũng là vì tự mình tốt. Cá nhỏ sư đệ, nhóm chúng ta vẫn là thành khẩn điểm đi. Trần sư huynh có chút bất đắc dĩ. Được chưa, chủ yếu là ta bây giờ có thể tiêu hóa linh lực, cái này không ăn cơm đã đến giờ à. Ta có chút đói bụng. Chu Nguyên trông mong nhìn xem Trần sư huynh. Trần sư huynh hô hấp trì trệ. Một luồng lương khí hít vào đến kém chút quất tới. Đến giờ cơm, muốn ăn linh lực. Cá nhỏ sư đệ, ngươi đường này tử giống như có chút dã. Trần sư huynh nuốt nước bọt. Nhớ không lầm. Hắn giống như nhớ kỹ có dũng khí ma công có thể hấp thụ người khác linh lực hóa thành tự thân lực lượng. Bất quá loại ma công kia dính đến đồ vật rất thô ráp. Dễ dàng hư hao tự thân căn cơ a. Vẫn tốt chứ? Chu Nguyên huy động vây ngực, vỗ vô tự mình trắng như tuyết cái bụng, không kịp chờ đợi mà nói, đứa bé đói bụng, Trần sư huynh cho điểm đi. Trần sư huynh khỏe miệng quất thẳng tới, khuyên đủ, cá nhỏ sư đệ, thật khác tu ma công, đối thân thể không tốt. Lời còn chưa nói hết, Chu Nguyên cười ra tiếng, Trần sư huynh, ta nếu là tu ma công, phong chủ đã sớm tìm ta sự tình, lại nói ta không phải tu ma công à, là ta chủng tộc đặc tính. Như vậy sao? Trần sư huynh lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Nghĩ như vậy. Cảm giác cá nhỏ nói rất có đạo lý. Lập tức, Trần sư huynh đưa tay, phóng xuất ra một tia linh lực, cá nhỏ ngươi thử một chút. Chu Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp liền đem Trần sư huynh linh lực nuốt vào thể nội không gian bên trong. Thể nội không gian bắt đầu tiêu hóa. Bất quá chớp mắt thời gian, kia một luồng linh lực bị tiêu hóa đến sạch sẽ. Điểm tích lũy 10. Có hiệu quả. Trần sư huynh cho thêm điểm. Kia một điểm linh lực liền cùng một hạt gạo không có gì sai biệt, ta đói a. Chu Nguyên trông mong nhìn xem Trần sư huynh. Như thế một lớn con dê, phải nắm chắc hao mới được. Trần sư huynh cảm giác Chu Nguyên nhìn hắn ánh mắt không thích hợp. Suy nghĩ một cái. Dù sao linh lực hao hết cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí đến bổ sung. Dứt khoát đối Chu Nguyên nói, ngươi chờ một cái, sư huynh chuẩn bị chuẩn bị. Sau một lát, Trần sư huynh toàn thân linh lực điều động, tạo thành một cái cơ hồ ngưng thực thành ngọc khối không khí. Chu Nguyên miệng rộng mở ra. Một ngụm nuốt vào. Trần sư huynh. Người tốt cả đời bình an. Đem Trần Sư Huynh linh lực toàn bộ nuốt vào thể nội không gian về sau, Chu Nguyên mặt mày hớn hở bắt đầu chúc phúc Trần Sư Huynh. Trần Sư Huynh quan sát Chu Nguyên một lát, xác thực không có tu luyện ma công vết tích mới yên tâm. Trần Sư Huynh còn có không? Chu Nguyên vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem hắn. Trần Sư Huynh nhún vai, không có. Tốt ta, ta cái này còn không có cả no bụng đâu, ta đi tìm những sư huynh đệ khác đi. Chu Nguyên tràn đầy phấn khởi. Đột nhiên cảm giác, toàn bộ vấn đạo môn mấy chục vạn đệ tử, tất cả đều là tự mình tiềm ẩn điểm tích lũy nhà cung cấp. Bí cảnh tính là gì? Linh đan linh dược tính là gì? Tại Trần Sư Huynh nơi này thu được gần vạn điểm tích lũy về sau, Chu Nguyên liền muốn cùng đồng môn các sư huynh đệ giao lưu tình cảm. Linh lực phẩm chất phải xem tu tiên giả cảnh giới. Trần Sư Huynh tại dưỡng thương, thể nội linh lực không nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể cho Chu Nguyên cung cấp gần vạn điểm tích lũy. Dựa theo Chu Nguyên suy tính, Lý Nguyên Thanh một thân thực lực, hẳn là có thể cho hắn cung cấp một vạn ra mặt không đến hai vạn điểm tích lũy. Đáng tiếc Lý Nguyên Thanh đang bế quan. Chu Nguyên đi ở trên kiếm trúc phong. Mỗi cái nhà gỗ cửa ra vào đều muốn dừng lại một cái. Thân là kiếm trúc phong đệ tử, phải hảo hảo cùng những sư huynh đệ này nhóm giao lưu tình cảm. Một ngày này, toàn bộ kiếm trúc phong, ngoại trừ đang bế quan bên ngoài nhóm đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm. Thậm chí còn có người bên trong miệng hô hào cá nhỏ sư đệ, sư huynh thật không có, sư huynh không lừa ngươi à. Trên kiếm trúc phong các sư huynh đệ đều tìm khắp cả, còn lại chính là phong chủ đi. Chu Nguyên cảm thấy phong chủ lực lượng tự mình khả năng tiêu hóa không được. Nhưng cũng nghĩ thử một chút. Nhường phong chủ khác mạnh như vậy chẳng phải xong. Hướng. Chu Nguyên hưng phấn hướng phía trên đỉnh núi bơi đi. Rất nhiều sư huynh đệ xem Chu Nguyên đi, cũng lộ ra một bộ kiếp sau quãng đời còn lại thần sắc. Cá nhỏ sư đệ thật là đáng sợ. Chỉ là đến một chuyến, liền đem bọn hắn cho cả hư. Mấu chốt là, tất cả mọi người là cùng một phong sư huynh đệ, lại không tốt cự tuyệt. Các vị, ta bế quan. Có người đỡ khung cửa mở miệng. Những người còn lại lộ ra hiểu ra thần sắc, liên tục mở miệng nói, ta cũng bế quan. Trên đỉnh núi. Lao tử. Chu Nguyên hô to một tiếng. Cái quái gì? Thư phong chủ giận tím mặt. Là ngươi cá nhỏ nhẹ nhàng, vẫn là bản phong chủ nâng không động kiếm. Vậy mà hô lão tử. Không phải, mới vừa quen thuộc, không có ý tứ a kiếm đạo lãnh tụ. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy thành khẩn bắt đầu xin lỗi, thuận tiện thổi từ phong chủ vài câu. Chủ yếu là lúc trước cùng các sư huynh đệ trò chuyện tình cảm trò chuyện quá độc ác. Đi lên liền hô lão lưu lão lý lao triệu cái gì, một bộ giày phê mặt như quen thuộc bộ dáng. Mấu chốt là những sư huynh đệ kia nhóm cũng vui vẻ tiếp nhận. Một thời gian không có quẻ góc, hô một tiếng lao tử. Xem từ phong chủ kia thần sắc, Chu Nguyên hồn cũng kèm chút dọa bay. Ta nói ngươi hôm nay là có bị bệnh không? Ngươi xem một chút những sư huynh đệ kia bị ngươi trà tấn thành dạng gì. Từ phong chủ tức giận đường. Cá nhỏ động tĩnh, hắn ngẫu nhiên cũng là chú ý. Kiếm trúc phong phát sinh chuyện lớn như vậy, không có đạo lý không biết rõ. Chính là đói nha, kiếm đạo lãnh tụ ngươi cũng là biết đến, ngươi nhìn ta hiện tại, đều nhanh dài ba trượng, đứa bé đói à, kiếm đạo lãnh tụ cho điểm đi. Chu Nguyên một bộ tội nghiệp bộ dạng nhìn xem từ phong chủ. Còn kém cầm cái bát ở trước mặt hắn gõ gõ. Ngươi là thật mẹ nó có ma bệnh. Từ phong chủ hít một hơi thật sâu. Cái này cá nhỏ, gây thai vạ kiếm trúc phong đệ tử còn chưa tính, lại còn đem chủ ý đánh tới hắn cái này phong chủ trên đầu tới. Ngươi cho bản phong chủ xéo đi nhanh lên. Từ phong chủ đưa tay chính là một bàn tay phiến tại Chu Nguyên vảy cá bên trên. Và anh. Chu Nguyên bay ngược. Từ phong chủ thực lực, hắn hoàn toàn không phản kháng được. Theo đường lên núi liền lăn xuống dưới. Bởi vì thân thể to lớn, lăn xuống đi động tĩnh kia là một điểm không nhỏ. Kiếm đạo lãnh tụ, ngươi cái này cách cục nhỏ. Từ phong chủ sắc mặt tối sầm. Kém chút liền dẫn theo kiếm hạ sơn đem Chu Nguyên chém. Nói đến, cái này cá nhỏ làm sao đột nhiên bắt đầu hấp thu người khác linh lực rồi. Từ phong chủ bình phục lại tâm tình về sau bắt đầu suy tư bắt đầu. Cái này thời điểm. Một chút truyền âm cũng vào từ phong chủ trong hai. Vấn đạo môn những cái kia phong chủ trưởng lao nhóm, cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Mặc dù không có ở trước mặt, nhưng từ phong chủ đã có thể tưởng tượng đến bọn hắn một bước, nghi hoặc, không hiểu thần sắc. Nghĩ đến đây, từ phong chủ tâm tình thật tốt. Đồng thời, con ngươi đảo một vòng, liền lộ ra một bộ hiểu ra thần sắc. Còn lại phong chủ trưởng lão liền không minh bạch. Ngươi tại sao lại đôi nhược thủ đã hiểu? Chân núi. Chu Nguyên ngừng lại. Phong chủ vẫn là phong chủ A. Chu Nguyên một lần nữa lơ lửng, hơi xúc động. Từ phong chủ thực lực, kia là hắn tạm thời đụng vào không đến cấp độ. Quá kinh khủng. Liền một bàn tay, liền để Chu Nguyên phủ cũng không nổi lên được, chỉ có thể bị động lăn xuống núi. Một ngày kia, ta nhất định phải đến loại kia cảnh giới, sau đó hao lão tử lông dê. Chu Nguyên quyết chí tự cường. Cá nhỏ ngươi làm sao? Cái này thời điểm, Khinh Nhu giọng nói vang ở bên tai. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Là Khương sư tỷ a? Lên tiếng chào hỏi. Chu Nguyên ý niệm khẽ động, cười tủm tỉm nhìn xem Khương sư tỷ nói, "Khương sư tỷ có rảnh không, đi ta chỗ ấy tâm sự." "Làm gì?" Khương sư tỷ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. "Có chút ít sự tình nghĩ thỉnh sư tỷ giúp đỡ chút." Chu Nguyên phá không có ý tứ đường. "Dạng này a, vừa vặn ta cũng là cho ngươi đưa phi kiếm tới." Khương sư tỷ cười cười, thanh phi kiếm đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên tiếp nhận xem xét. "Tốt gia hỏa, ngũ giai cực phẩm a." "Khương sư tỷ, ngươi thực lực này, cũng chính là không có tay, không phải vậy đến cho Khương sư tỷ dựng thẳng cái ngón tay cái. Trước đó còn không phải rất có nắm chắc, thành công về sau lĩnh ngộ rất nhiều đồ vật." Khương sư tỷ cười nhạt nói. "Vậy liền chúc mừng sư tỷ." Chu Nguyên thật cao hứng. "Khương sư tỷ trình độ càng cao, vậy sau này liền có thể thường xuyên mời Khương sư tỷ giúp đỡ chút." "Đi thôi sư tỷ." Chu Nguyên cao hứng bừng bừng mang theo Khương sư tỷ đi phòng cửa ra vào. Hắn hiện tại hình thể đã so nhà gỗ còn lớn hơn, căn bản là mẹ nó vào không được. Dứt khoát chỉ có thể thỉnh Khương sư tỷ tại phòng cửa ra vào ngồi một chút. Khương sư tỷ hiếu kỳ nhìn xem Chu Nguyên hỏi, "Là chuyện gì muốn ta hỗ trợ?" "Là chuyện như vậy, ta trước đó không phải tiến hóa sao? Ta phát hiện ta có thể thôn phệ người khác linh lực, bình thường đói đến muốn mạng thời điểm, nuốt điểm linh lực liền đã no đầy đủ. Cái này kiếm trúc phong trên dưới những sư huynh đệ kia nhóm cũng đang bế quan, tìm không thấy người, vừa vận động thượng sư tỷ ngươi, cũng chỉ có thể thỉnh sư tỷ ngươi giúp hỗ trợ." Chu Nguyên cười hắc hắc. Khương sư tỷ trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Chu Nguyên nói đồ vật, nàng có chút không có minh bạch. "Khương sư tỷ, đáng thương đứa bé đi." Chu Nguyên cho Khương sư tỷ tỉ mỉ miêu tả chính một cái yêu cầu. Nửa ngày về sau, Khương sư tỷ minh bạch. "Chỉ cần linh lực là được rồi đúng không?" Khương sư tỷ như có điều suy nghĩ. "Đúng đúng đúng." Chu Nguyên liên tục gật đầu. Khương sư tỷ tu vi cũng rất cao, lần này lại có 10000 điểm tích lũy doanh thu, vui thích à. "Tốt à." Khương sư tỷ đáp ứng xuống, điều động linh lực, cho hết Chu Nguyên ăn. Lập tức liền có thể phá cảnh, trước nói cho cá nhỏ một tiếng, chờ ta vào phá hư viên mãn, nhìn hắn còn dám hay không gọi ta tiểu lý. Lý Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng phía Chu Nguyên trụ sở đi đến. Không đồng nhất một lát về sau, Lý Nguyên Thanh nhìn thấy, hắn tâm tâm đọc một chút Khương sư tỷ giờ phút này mặt mũi tràn đầy tái nhợt đỡ khung cửa, có chút thở hào hẹn. Xem dạng như vậy, là chân cũng mềm nhũn, một bộ không gì sánh được bộ dáng yêu đất. Mà cá nhỏ tại giữa không trung nổi, ngực phải vây cá vỗ bụng, một mặt thỏa mãn. Nụ cười ngưng kết, nụ cười dần dần biến mất. Có trời mới biết, một màn này cho Lý Nguyên Thanh tâm linh tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. "Không có. Thật một chương cũng không có. Ta cũng hư." Chương 141, 0141 xem thấu hết thể từ phong chủ. "Cá nhỏ." Lấy lại tinh thần về sau, Lý Nguyên Thanh lên cơn giận dữ. Hét lớn một tiếng liền xông tới, chất hỏi, "Ngươi đối Khương sư tỷ làm cái gì?" Vừa nhìn thấy Lý Nguyên Thanh, Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Trước đó cái này tiểu tử bế quan đâu, không dám đánh nhiều hắn. Hiện tại ra, mặc dù khí tức không có thay đổi gì, nhưng Chu Nguyên không chút nào ghét bỏ hắn phá hư hậu kỳ tu vi a. "Ngươi tới được vừa vặn." Chu Nguyên cười tủm tỉm nhìn xem Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh lập tức liền ngộ. "Cái gì mẹ nó gọi ta đến rất đúng lúc? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ kích thích tâm linh của ta đối với ngươi mà nói có thể được đến vui vẻ cảm giác không thành?" Lý Nguyên Thanh cảm giác thế giới quan đều muốn sụp đổ. "Vừa vặn ta còn có chút đói đâu." Chu Nguyên nhìn xem Lý Nguyên Thanh. Thấy thế nào cũng cảm giác tiểu Lý tốt thuận mắt ta. Dáng dấp lại đẹp trai, thiên phú lại tốt, phá hư viên mãn có hy vọng a. "Ngươi ngươi ngươi." Lý Nguyên Thanh chỉ vào Chu Nguyên, tay đều đang run rẩy. Hắn không dám tưởng tượng. Cá nhỏ vì cái gì đói bụng? Là bởi vì kịch liệt vận động, dẫn đến linh lực tiêu hao. Lý Nguyên Thanh tê cả da đầu. "Ngươi bế quan cũng không có 2 ngày a, choáng váng không thành." Chu Nguyên phát hiện Lý Nguyên Thanh có chút kỳ quái. Cái này tiểu tử nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp hỏi. Nhìn mình nhãn thần phảng phất có thủ giết cha đồng dạng. "Có mau bệnh đi." "Nghĩ nghĩ," Chu Nguyên nói, "ngươi trước đỡ sư tỷ đi vào nghỉ ngơi một chút, sau đó ta và ngươi trò chuyện chút chuyện." Lý Nguyên Thanh trầm mặc. "Đem Khương sư tỷ giúp đỡ đi vào." Nhìn xem Khương sư tỷ bộ dáng yếu ớt, chỉ cảm thấy trái tim thật đau. Phảng phất như là kim đâm tại trên ngực, không ngừng xâm nhập. Lại tựa như vô số con kiến tại trên trái tim găm nuốt. Lý Nguyên Thanh nói tâm đều nhanh vỡ nát. Chờ hắn trở ra thời điểm, nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười hì hì Chu Nguyên, rất muốn một kiếm đâm chết. Nhưng suy tư nửa ngày về sau, Lý Nguyên Thanh mặt xám như cho nhìn xem hắn, hỏi, "Chuyện gì, nói đi." "Là chuyện như vậy, ta phát hiện ta hiện tại khẩu vị rất lớn, ngươi cho điểm linh lực cho ta ăn thôi. Chu Nguyên mong đợi nhìn xem Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh hơi sững sờ. Ngươi muốn ăn linh lực. Lý Nguyên Thanh cũng không phải hàm phê. Lập tức liền có chút hiểu ra Chu Nguyên ý tứ. Nói như vậy, Lý Nguyên Thanh muốn cho tự mình một kiếm. Quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn A. Sau một khắc, trên mặt lại nổi lên hữu hảo nụ cười, vẻ mặt tươi cười đối Chu Nguyên nói, cá nhỏ A, ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu A, không phải liền là linh lực A, không đáng tiền đổ vỡ. Tốt. Chu Nguyên hô to một tiếng hảo huynh đệ. Sống lại một đời, có thể có dạng này bạn bè thân thiết, kia là Chu Mô may mắn A. Chu Nguyên lão cảm động, trực tiếp lệ mục. Vây cá vua Lý Nguyên Thanh bả vai, không xem chừng lại cho Lý Nguyên Thanh cứ vậy mà làm cái gãy xương. Bất quá Lý Nguyên Thanh không quan tâm, hào sảng nói, đến, huynh đệ cho ngươi linh lực. Nửa ngày về sau, Lý Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy tái nhợt, toàn thân hư đến phát run, nằm trên mặt đất sinh không thể luyến nhìn qua bầu trời. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được Khương Sư Tỷ thống khổ. Đồng thời, hắn rốt cục hiểu ra, vì cái gì một đường đi tới, một sư huynh đệ cũng không thấy. Tình cảm cá nhỏ đã gây thai vạ nhiều người như vậy. Chính liền cũng không có trốn qua cá nhỏ độc thủ. Người vẫn được sao? Chu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Lý Nguyên Thanh 10 điểm miễn cưỡng cười cười, khoát tay háo nói, cá nhỏ à, hôm nay không được, ta trong kim đan kia là một luồng linh lực cũng bị mất ta. Lý Nguyên Thanh cảm giác chính mình cũng không đứng lên nổi. Bất quá tốt xấu là phá hư hậu kỳ cường giả. Ý niệm khẽ động, chu vi thiên địa linh khí bị hấp thu luyện hóa, Lý Nguyên Thanh mới cảm giác dễ chịu một điểm. Cũng liền một chút xíu. Ngươi phải cố gắng tu luyện A, ngươi thân thể này không được A. Chu Nguyên khuyên. Lý Nguyên Thanh không muốn nói chuyện. Đừng nói phá hư hậu kỳ, coi như phá hư viên mãn cũng không nhịn được như thế cả A. Lý Nguyên Thanh khoát tay áo, kéo lấy thân thể vào phòng. Hắn muốn đi cùng Khương Sư Tỷ ôm đầu khóc giống đi. Quá thảm rồi. Ai, thật không được. Chu Nguyên lắc đầu. Cảm thụ chính một cái hiện tại trạng thái. Từ đầu tới đuôi, đã có ba trượng ra mặt. Nhắc nhở to lớn như tiền thế cá voi sát thủ. Đẹp trai ở trong lại dẫn thánh khiết khí tức, phảng phất từ trên trời mà đến thánh thú. Rất sâu. Rất hấp dẫn người ánh mắt. Nhìn một cái, cũng nhịn không được phải quỳ hô điểm lành. Còn chưa đủ a. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Dài ba trượng ngắn mà thôi, liền một ngọn núi cũng nuốt không nổi, tính là gì thôn tinh thú. Còn phải cố gắng trưởng thành mới được. Chu Nguyên xem chừng, chính các loại có một ngày phát triển đến vạn trượng thân thể về sau. Có lẽ liền có thể tiến vào trường thành kỳ. Từ từ sẽ đến, hoàn toàn không nổi. Lắc đầu ném đi trong lòng rất nhiều ý nghĩ. Chu Nguyên lấy lại tinh thần, bắt đầu xem xét mặt của mình bản. Điểm tích lũy, 64 vê đút. Tiến hóa điểm, 7.145. 60 vạn điểm tích lũy, còn không tệ a. Chu Nguyên bắt đầu tính toán bắt đầu. Lấy kiếm trúc phong trên dưới những sư huynh đệ kia nhóm tốc độ tu luyện. Muốn đem kim đan linh lực bổ sung đến trạng thái đỉnh phong. Nếu như dùng linh đan nửa khắc đồng hồ đến một canh giờ thời gian còn kém không nhiều đủ. Nhưng linh đan khẳng định không thể như thế lãng phí. Tự mình tu luyện, không sai biệt lắm 3 đến 7 ngày, liền có thể bổ sung tiêu hao. Chờ 7 ngày sau đó, lại hao một đợt lông dê. Chu Nguyên mong đợi bắt đầu. Bất quá thời gian có chút gấp. Sau đó 2 ngày, hắn phải cùng mập mạp cùng đi tìm tòi bí cảnh, đến thời điểm ăn một đợt trở lại. Về thời gian mà tính, vừa vặn không sai biệt lắm. Đồng thời Chu Nguyên cũng phát hiện một vấn đề. 30 vạn đột phá đến phá hư sơ kỳ, 50 vạn đột phá đến trung kỳ, dựa theo cái quy luật này, 70 vạn điểm tích lũy ta có thể phá cảnh đến phá hư hậu kỳ. Có phải hay không có chút nhanh? Chu Nguyên suy nghĩ. Thật lâu về sau, cảm giác vẫn rất bình thường. Sau đó, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đột phá. Tìm ai đâu? Chu Nguyên lại bắt đầu suy nghĩ, tự mình cùng cái này vấn đạo môn bên trong những sư huynh đệ kia nhóm, ai quen thuộc một điểm. Tiểu lưu sư đệ tu vi bình thường A. Vậy ta dạy phê mặt đi luyện dược phong được. Nói làm liền làm. Đối với da mặt cái này đồ vật, Chu Nguyên không có chút nào thèm quan tâm. Vì mạnh lên mà thôi, mặt mũi muốn hay không cũng không đáng kể. Lại nói, thân là một cái thôn tinh thú con non, trên mặt đều là xương cốt, không có da mặt A. Hợp tình hợp lý. Hướng. Luyện dược phong. Người cái này cá nhỏ. Gây thai vạ ngươi kiếm trúc phong sư huynh đệ thì cũng thôi đi. Liên bản tọa luyện dược phong đệ tử ngươi cũng nghĩ gây thai vạn. Liêu phong chủ lông mày hơi nhíu, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Tại Chu Nguyên vừa tới thời điểm, Liêu phong chủ liền giết tới. Rất hiển nhiên, Liêu phong chủ biết rõ Chu Nguyên mục đích. Liêu phong chủ, ta đây không phải vì nhét đầy cái bao tử, thuận tiện mạnh lên a, ta thân là kiếm trúc phong đệ tử phải nỗ lực tu hành, không thể cho lão tử mất mặt ta. Chu Nguyên nói đến đương nhiên. Từ phong chủ tại hắn nơi này đã không có cái gì phong chủ, đại kiếm tiên, kiếm đạo lãnh tụ tôn sưng. Liền hai chữ, lao tử. Bành trướng liền bành trướng đi. Dù sao Chu Nguyên tự nhận là cùng lao tử quan hệ rất tốt, lao tử chắc chắn sẽ không để ý điểm ấy chi tiết nhỏ. Ra mặt dày. Liêu phong chủ liếc mắt. Hắc hắc, Liêu phong chủ, ngài xem. Chu Nguyên chẳng biết xấu hổ cười cười. Vì mạnh lên mà thôi, ta chú mỗ không có sai. Nhận định đạo lý này về sau, Chu Nguyên cảm thấy mình làm như vậy không có gì ma bệnh. Tuy nói là gây thai vạ người, nhưng cẩn thận vuốt một vuốt, ngoại trừ cần hoa mấy ngày thời gian khôi phục linh lực bên ngoài, đối những người khác cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hư hao căn cơ sao? Căn bản không tồn tại. Chậm trễ tu luyện sao? Tất cả mọi người có thể sống hơn ngàn năm thậm chí 2000, 3000 năm, cũng nói không lên có ảnh hưởng gì. Mà lại, Chu Nguyên còn thiếu ân tình. Tính kỹ mấy cái, đây là cả hai cùng có lợi cục diện A. Nhìn xem ngươi bản tọa liền đến tức. Liêu phong chủ quyết định mắt không thấy tâm không phiền. Giống nhau trước đây lão tử đồng dạng. Đã thấy được cảm thấy đau đầu, vậy liền không nhìn. Chu Nguyên minh bạch, Liêu phong chủ đây là ngầm cho phép. Hắc hắc. Chu Nguyên thật cao hứng đi tìm luyện dược phong trên những sư huynh kia sư tỷ. Nửa thiên hạ tới. Toàn bộ luyện dược phong cũng an tĩnh. Xong. Từ phong chủ biết rõ Chu Nguyên hành động về sau, vỗ trán một cái. Lập tức, trong lòng có loại này đem Chu Nguyên trục xuất kiếm trúc phong ý niệm. Nhưng mới vừa sinh ra ý nghĩ này về sau, từ phong chủ lại bóp tắt ý nghĩ này. Dù sao cũng là bản phong chủ lực bài chúng nghị thu, cái này thời điểm trục xuất đi chế A. Từ phong chủ ngửa mặt lên trời thở dài. Hối hận không thôi. Rất muốn đảo ngược thời gian đến trước đây, hung hăng mắng tỉnh chính mình. Đáng tiếc, không có cái gì chứng dụng. Từ phong chủ không ngừng ở trong lòng nói với mình, đây là kiếm trúc phong đệ tử, đây là kiếm trúc phong đệ tử, tùy hắn đi đi, không quan hệ, không về phần, thật không cần không vui. Bình phục tâm tình về sau. Từ phong chủ hít một hơi thật sâu. Hắn có dũng khí dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm về sau, Chu Nguyên chạy tới. Lao tử. Chu Nguyên giờ phút này đã hoàn toàn không sợ chết. Bảng trên mang theo mấy chục vạn điểm tích lũy, còn có cái gì phải sợ. Ta xem ngươi chính là tìm đường chết. Từ phong chủ xoa mi tâm. Có sao nói vậy, hắn bây giờ thấy Chu Nguyên, tâm tình liền không gì sánh được phức tạp. Một phương diện đi, Chu Nguyên lớn lên càng nhanh, nói rõ hắn nhãn quang càng tốt. Nhưng loại này trưởng thành phương thức, có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Không phải, ta chính là đến hỏi một chút sự tình, không tìm ngươi muốn linh lực. Chu Nguyên bĩu môi. Ngươi hỏi cái gì? Từ phong chủ bất đắc dĩ nhìn Chu Nguyên đồng dạng. Chu Nguyên nói, ta là muốn hỏi. Vì cái gì ta tích lũy đủ linh lực vẫn còn không đột phá nổi đâu. Theo đạo lý tới nói, ta hiện tại hẳn là có thể đột phá mới đúng. Hắn phát hiện, tự mình bảng trên đã hơn 90 vạn điểm tích lũy, gần 100 vạn. Nhưng vẫn là không thể thêm điểm. Cái này có chút nhường Chu Nguyên nghi ngờ. 3, 5, 7, mấy cái này giai đoạn là từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Ừm. Cái gì gọi là ngươi tích lũy đủ? A, đã hiểu. Từ phong chủ mới vừa còn sững sờ, sau đó nghĩ đến Chu Nguyên đặc thủ, trong nháy mắt lộ ra một bộ ta minh bạch bộ dạng. Nếu như ngươi vẫn là trước đó hư vô linh ngư dị chủng, vậy theo tiêu chuẩn ngươi xác thực có thể đột phá, nhưng ngươi tiến hóa liền khó đột phá. Từ phong chủ giải thích nói, còn có thuyết pháp này. Chu Nguyên hơi sững sờ, đầu óc không có quay lại. Càng là sinh vật hùng mạnh, đột phá cần có năng lượng thì càng nhiều. Từ phong chủ nhún vai, vậy lần sau ta trước đột phá, lại tiến hóa. Chu Nguyên suy nghĩ, cũng không thể vô duyên vô cớ để cho mình tiêu hao nhiều hơn điểm tích lũy A. Lần sau có thể tiến hóa, trước nhịn xuống, đột phá lại tiến hóa. Đảo lại cũng là đồng dạng, tu vi càng cao, muốn tiến hóa thì càng khó, bởi vì ngươi tiến hóa là ngươi trên bản chất biến hóa, ngươi càng mạnh, tiến hóa liền vượt buồn ngủ. Được rồi, đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề. Từ phong chủ đột nhiên phiền não. Cá nhỏ phía sau có đại khủng bố giúp nó tiến hóa. Khó khăn. Khốn cái rắm. Đó không phải là phất phất tay sự tình. Từ phong chủ đột nhiên cảm thấy mình nói một đống vô dụng. Chương 142, 0142 nghĩa phụ, nhanh chóng cho ta thêm điểm. Trải qua từ phong chủ giải thích về sau, Chu Nguyên có chút minh bạch. Vô luận tự mình trước đột phá lại tiến hóa, vẫn là nói trước vào hóa lại đột phá, đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Trước đó không có cái gì ảnh hưởng, có thể là bởi vì chính mình chủng loại cùng tu vi còn chưa đủ cao. Nói như vậy, ta cái này thôn tinh thú chủng loại còn có chút manh liệt ta. Chu Nguyên tâm tình rất không tệ. Suy nghĩ một cái, dù sao cũng là liền tinh thần đều có thể làm đồ ăn tồn tại, trâu một chút cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn xem mình bây giờ. 3 trượng gần dài 4 trượng. Kiếp trước đồng dạng cá voi sát thủ cũng không có hắn lớn. Lại thật dài lời nói, Chu Nguyên cảm giác tự mình muốn thành trong biển bá chủ. Bất quá cái này dị giới liền không nói được rồi. Thập vạn đại sơn chỗ sâu những cái kia kinh khủng tồn tại, cả đám đều rất lớn một đống. Hình thể phía trên, vẫn có chút ăn thiệt thòi. Chu Nguyên nội tâm càng phát kiên định. Tự mình còn cần không ngừng trưởng thành. Chờ sẽ có một ngày có thể một ngụm nuốt vào kiếm trúc phong về sau, cái kia hẳn là đã đến. Đoán chừng vẫn là ấu thể kỳ. Ngươi nghĩ cái gì đây? Từ phong chủ nhìn Chu Nguyên một cái, luôn cảm giác cái này cá nhỏ đang suy nghĩ gì không ổn sự tình. Không có. Chu Nguyên cười ngượng ngùng một tiếng. Cái này nếu như bị lão tử biết mình nghĩ một ngụm nuốt kiếm trúc phong, khả năng cũng bất ma kiếm, trực tiếp một kiếm liền chém tới. Lão tử, ngươi nếu có rảnh rỗi, cho ta điểm linh lực chứ sao? Chu Nguyên mang theo một bộ lấy lòng nụ cười. Linh lực khẽ động, làm cây quạt cho Từ phong chủ quạt. Đồng thời linh lực hóa thành một cái trong suốt thủ trưởng, cho Từ phong chủ nắm vuốt đầu vai. Làm sao mỗi lần nhìn thấy ngươi, cũng không có chuyện tốt đâu. Từ phong chủ liền muốn không minh bạch. Mỗi lần đụng phải cái này cá nhỏ, cũng có chuyện tìm tự mình hỗ trợ. Chẳng lẽ có chuyện tốt thời điểm liền muốn không dậy nổi bản phong chủ không thành. Từ phong chủ 10 điểm đau lòng. Lao tử, ngươi phải biết trước đắng sau ngọt đạo lý. Chu Nguyên chứng trạc đàng hoàng nói ra, ngươi suy nghĩ một chút ta, trở về sau ta trưởng thành, kia khẳng định không thể quên ngươi đúng hay không. Từ phong chủ nghẹn lời. Cái này cá nhỏ nói đến vẫn rất có đạo lý. Được được được, chẳng phải thèm bản phong chủ điểm này linh lực a. Từ phong chủ điểm môi, một tay lấy Chu Nguyên vồ tới. Dù là Chu Nguyên hiện tại thân thể so sánh hắn tới nói rất to lớn, nhưng lấy Chu Nguyên thực lực ở trước mặt hắn thật đúng là không đáng chú ý. Tiếp hảo. Chống đỡ không chết ngươi. Từ phong chủ đột nhiên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này Chu Nguyên lập tức vui vẻ. Thể nội không gian căn bản không biên giới tế. Có chính bao nhiêu có thể nuốt bao nhiêu. Cứ tới là được. Từ phong chủ một luồng linh lực như đồng du rắn đồng dạng chui vào Chu Nguyên trong bụng. Là cái này sợi linh lực tiến vào Chu Nguyên thể nội không gian về sau, từ phong chủ căn bản cảm giác không tới. Trên mặt hắn mang theo một bộ quả là thế biểu lộ, sau đó hỏi, cảm giác thế nào? Chu Nguyên sắc mặt dần dần vặn mẹo. Thể nội không gian, không ngừng chấn động, lung lay sắp đổ. Cổ yêu chân thân. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Thể nội linh lực trong nháy mắt bộc phát. Huyết mạch chi lực sôi trào lên. Cường hành yêu khí tứ tán mà ra. Không gì sánh được lực lượng cường đại muốn ổn định thể nội không gian. Nhưng căn bản vô dụng. Từ phong chủ kia một luồng linh lực thể tích tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Chu Nguyên thể nội không gian đã bắt đầu sụp đổ. Phi. Chu Nguyên không dám cậy mạnh. Trực tiếp đem từ phong chủ kia một luồng linh lực phun ra. Giải thoát. Thể nội không gian chậm rãi đang khôi phục. Chu Nguyên kém chút bị từ phong chủ khiến cho hư thoát. Không nuốt. Từ phong chủ cười mỉm nhìn xem Chu Nguyên. Ta nói lao tử, ngươi cái này một luồng linh lực so ta toàn bộ cá còn mạnh a. Chu Nguyên có chút kinh hãi. Sớm tại mấy ngàn năm trước bản phong chủ liền tìm hiểu trường sinh huyền bí, ngươi cá nhỏ cùng bản phong chủ so ra kia là trời cùng đất chênh lệch. Từ phong chủ hai tay chắp sau lưng, 45 độ nhìn trời. Một cỗ cường hành, bá đạo khí tức từ trên người hắn tản ra. Chu Nguyên phảng phất đối mặt theo thượng cổ mà đến kiếm thần. Tại đáng sợ áp lực dưới. Chu Nguyên cảm giác tự mình toàn thân trên dưới tựa hồ cũng bị kiếm khí gây thương tích. Đừng giả bộ, đừng giả bộ, lao tử ngươi tranh thủ thời gian kiềm chế, ta gánh không được a. Chu Nguyên nhanh khóc. Sớm biết rõ lao tử mạnh như vậy hắn liền không tới. Thể nội không gian có thể tiêu hóa mạnh hơn hắn không được bao nhiêu năng lượng là không sai. Nhưng lão tử loại này chí ít cao hơn hắn một cái đại cảnh thực lực, Chu Nguyên căn bản tiêu hóa không được. Quá kinh khủng. Chỉ có thể về sau chậm rãi kế hoạch kế hoạch. Từ phong chủ sắc mặt bình tĩnh. Thu hồi toàn thân khí thế. Ngồi xuống, cầm lấy cổ kiếm một bên ma kiếm vừa nói đến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, theo ngươi bắt đầu đến ngược, kiếm trúc phong đệ tử đời ba bên trong, hẳn là liền ngươi nhất có hy vọng dẫn đầu phá cảnh nhập trường sinh. Ta cũng cho rằng như vậy. Chu Nguyên trầm ngâm sau một lát gật gật đầu. Bật học đồ biển không cần giải thích. Cùng trành huyễn khóc đủ tha là được. Thật không biết xấu hổ a. Từ phong chủ lập tức không biết rõ làm sao nói đi xuống. Mới vừa khen Chu Nguyên một câu, Chu Nguyên lập tức đụng lên đến 10 điểm công nhận nói, đúng, ta chính là ngưu như vậy. Cái này khiến hắn làm sao tiếp tục. Đi đi, ta trở về tu luyện đi. Chu Nguyên khôi phục lại. Nhờ vào hiện tại thân thể càng ngày càng to lớn, sức khôi phục cũng tới thăng lên không ít. Chu Nguyên nghĩ đến dứt khoát trở về treo máy được. Cút đi. Từ phong chủ phất phất tay. Các loại Chu Nguyên xuống núi về sau, từ phong chủ bộ dạng phục tùng không nói. Hắn đang suy nghĩ tự mình cùng Chu Nguyên phía sau kia đại khủng bố chênh lệch. Từ lần trước gặp mặt một lần về sau, liền một mực đang nghĩ, mình cùng như thế tồn tại chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cá nhỏ cùng mình ở giữa chênh lệch chính là trời cùng đất chênh lệch, căn bản không tại một cái phương diện, thậm chí phương diện trên cũng hất ra cá nhỏ khó mà lường được cách. Mà kia đại khủng bố đâu? Trên tu đạo, Từ Phong chủ cảm giác tự mình liền đối phương bóng lưng cũng không nhìn thấy. Lắc đầu. Từ Phong chủ thở dài. Chờ cá nhỏ trưởng thành, thế giới này chỉ sợ sắp biến thiên. Từ Phong chủ nhớ lại. Năm đó Bạch Lao tiền bối cũng là kỳ tài ngút trời, tu hành tốc độ cùng cá nhỏ biểu hiện không sai biệt lắm. Có thể nói, những năm kia chính là thuộc về Bạch Lao tiền bối thời đại. Mà bây giờ, Từ Phong chủ đã cực kỳ lâu chưa từng gặp qua cỡ nào xuất sắc thiên tiêu. Đại lục Đông Nam Tây Bắc bốn vực, có thể cùng cá nhỏ sóng vai người, không đủ một tay số lượng. Phòng cửa ra vào. Chu Nguyên trực tiếp đem nhà gỗ nuốt, thuận tiện đem chu vi mặt đất cũng phá ba thước. Thu dọn ra một cái hố nhỏ về sau, thuận tiện hắn nằm treo máy. Một bên treo máy, hưởng thụ lấy thiên địa linh khí bị luyện hóa thành điểm tích lũy cảm giác, một bên cũng đang tra nhìn xem bảng. 100 vạn điểm tích lũy, cổ yêu chân thân có thể thêm điểm đến đại thành, nhưng lập tức tiêu hao 100 vạn, cảm giác đắt. Tràng hồn có thể hoa 10 vạn thêm điểm đến tiểu thành, như vậy liền thêm không được cổ yêu chân thân, nhưng có thể đem thiên lôi hóa ảnh các loại kỹ năng toàn bộ kéo căng. Chu Nguyên rất xoắn xuýt. Đến cùng là tích lũy lấy điểm tích lũy dùng để đột phá, vẫn là thêm điểm cổ yêu chân thân, hay là thêm điểm cái khác. Nếu như không tích lũy, cũng không điểm cổ yêu chân thân, cái này 100 vạn điểm tích lũy có thể đem ngoại trừ trảm hồn cùng phó chức nghiệp kỹ năng bên ngoài tất cả kỹ năng toàn bộ kéo căng. Nghĩ nửa ngày, cũng không có kết quả. Chu Nguyên bắt đầu suy nghĩ mình bây giờ tình cảnh. Không ra cổ yêu chân thân tình huống dưới, cái đơn độc mở thái cực âm dương đồ, đối với mình sức chiến đấu là có bổ trợ. Lấy tự mình hiện nay phá hư trung kỳ tu vi, đánh phổ thông phá hư hậu kỳ kia hoàn toàn chính là nghiền ép, đánh Lý Nguyên Thanh loại kia cơ sở mạnh, thiên phú mạnh đối thủ tỷ số thắng đại khái tại 6 thành khoảng trường. Đương nhiên, Lý Nguyên Thanh khẳng định cũng có át chủ bài, cho nên thắng bại khó mà nói, liều mạng tranh đấu càng khó nói. Phổ thông phá hư viên mãn, liền ma giáo hộ pháp chi lưu ta cũng có thể dựa vào bản thân hư vô cùng thôn phệ dây vào đụng một cái, nhưng gặp được nguyền rủa loại này vẫn là rất thống khổ. Cảm giác thống khổ khả năng để cho ta không tại trạng thái. Chu Nguyên nghiêm túc phân tích. Vô luận có mở hay không cổ yêu chân thần, hắn tại phá hư cảnh bên trong kỳ thật cũng không có biện pháp vô địch. Tiểu thành cấp bậc cổ yêu chân thân là rất mạnh, treo lên đánh Lý Nguyên Thanh không có vấn đề. Nhưng gặp được Trần Sư Huynh như thế, liền không nói được rồi. Trảm hồn phải thêm điểm, cổ yêu chân thân cũng muốn thêm điểm. Lý rõ ràng về sau, Chu Nguyên cảm thấy tu vi đột phá tạm thời không cần phải gấp gáp. Qua 2 ngày có một cái bí cảnh. Trở về sau lại có thể hao các sư huynh lông dê, tiếp qua cái một đoạn thời gian, Trần sư huynh tổn thương hẳn là liền tốt, đến thời điểm đi biên cảnh thu dọn những cái kia bị Liêu Phong chủ họa địa vi lao thú triều. Như thế tính toán xuống tới, tiêm ẩn điểm tích lũy cũng không ít. Trước thêm chẳng hồn. Nghĩa phụ, nhanh chóng cho ta thêm điểm. Điểm tích lũy 10 vé đút. Kỹ năng, chẳng hồn nhập môn kỹ năng, chẳng hồn tiểu thành. Trong đầu, nguyên bản, chú nguyên đối chẳng hồn mặc dù lý giải nhưng rất nhiều địa phương kiến thức nửa vời. Mà bây giờ, rộng mở trong sáng. Chu Nguyên trong lòng có chút hiểu ra. Lấy lại tinh thần về sau mừng rỡ không thôi. Giết người chẳng hồn, liền phục sinh cơ hội cũng không cho, kỹ năng này thật là độc ác. Chẳng hồn kỹ năng này, đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như Lý Nguyên Thanh trước đây học được chẳng hồn, ma giáo hộ pháp muốn chạy trốn liền không có đơn giản như vậy. Một đạo kiếm khí đi qua, không ngừng là thân thể vẫn là thần hồn, đều sẽ bị triệt để xé rách. Đây chính là trảm hồn trô đáng sợ. Phi kiếm tác dụng cũng rõ ràng. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Bây giờ phi kiếm đã là ngũ giai cực phẩm, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Nhưng Chu Nguyên trước đó một mực không chút học kiếm pháp kiếm quyết, cho nên phát triển uy năng tương đối có hạn. Mà bây giờ khác biệt. Có trảm hồn về sau, Chu Nguyên mở miệng phun ra một kiếm, tới gần liền tổn thương, đụng liền chết. Tại Chu Nguyên trong lòng, trảm hồn địa vị đã không thể so với cổ yêu chân thân chênh lệch bao nhiêu. Còn có 90 vạn điểm tích lũy. Chu Nguyên yên lặng nghĩ đến. Ánh mắt trên bảng vừa đi vừa về di động. Đại thành cấp bậc dưỡng kiếm thuật tạm thời không cần thiết. Ngũ giai cực phẩm muốn tăng lên tới lục giai, có chút khó khăn. Trừ phi thỉnh luyện khí phong cao thủ ra tay giúp đỡ luyện chế, nếu không dựa vào dưỡng đi lên, đoán chừng gián tiếp đến tiêu hao rất nhiều điểm tích lũy. Không đáng. Tăng lên thiên lôi hóa ảnh muốn 20 vạn. Đại thành cũng đủ đi. Chu Nguyên hiện tại cũng móc lục soát. Nếu là 2 vạn, hai mắt nhắm lại, trực tiếp thêm điểm chính là. Nhưng 20 vạn, thật không được. Lại nhìn một chút cái khác. Muốn hay không đem ta vậy cá trên cơ sở trận pháp đổi mới đâu. Vừa nghĩ đến nơi này, Chu Nguyên cảm thấy mình hoàn toàn có thể đi tìm biết trận pháp sư huynh hỗ trợ. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Nguyên sau cùng ánh mắt đặt ở nhiên huyết bí thuật bên trên. Cái này đồ vật là trừ hồ lô nhỏ màu hồng bên ngoài một cái khác gác chủ bài. Đừng nhìn nhiên huyết bí thuật giống như chưa từng dùng tới, nhưng cái đồ chơi này dùng về sau là thật mãnh liệt. Chu Nguyên cảm giác các loại bờ UFF vừa mở, lại thi triển một cái nhiên huyết bí thuật, coi như ma giáo hộ pháp đứng ở trước mặt mình chính mình cũng không giả. Thêm. Điểm tích lũy 3 vệ đút. Kỹ năng, nhiên huyết bí thuật tiểu thành kỹ năng, nhiên huyết bí thuật đại thành. Tiêu hóa trong đầu sinh ra huyền bí về sau. Chu Nguyên thoải mái hơn. Chương 143, 0143 còn có cái này chuyện tốt. Một ngày sau. Cúp máy một ngày, thu hoạch không nhỏ. Chu Nguyên đổi tư thế, đang định tiếp tục treo máy thời điểm, nơi xa chạy một thân ảnh. Ngư ca. Bàn tử từ đằng xa đến, mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Chu Nguyên nhìn về phía hắn. Mập mạp nói, ta nhận được tin tức, kia bí cảnh lại có mấy ngày khả năng sắp chạy, nhưng cụ thể là đây một ngày còn xác định không được, cho nên ta nghĩ trước đi qua chờ lấy. Chu Nguyên nghe vậy gật đầu. Sớm đi qua cũng tốt, dù sao lưu trên kiếm trúc phong cũng là treo máy. Đi thôi. Vấn đạo môn bên ngoài. Bàn tử ngự kiếm tốc độ cùng Lý Nguyên Thanh hoàn toàn không so được. Chu Nguyên chậm ung dung bơi lên đều có thể đuổi theo. Nói đến, ngư ca ngươi bây giờ vừa dài không ý ta. Bàn tử nhìn xem Chu Nguyên bây giờ dài hơn 4 trượng thân thể cảm khái. Càng lúc càng lớn, cũng không biết rõ cái gì thời điểm dài đến cực hạn. Vẫn tốt chứ, hiện tại khẩu vị càng ngày càng tốt, ăn được nhiều liền lớn lên nhiều. Chu Nguyên cười trả lời một tiếng. Bàn tử từ chối cho ý kiến. Thậm chí cười khổ. Trầm mặc một lát về sau, bàn tử bỗng nhiên nói, ngư ca. Chúng ta lần này cũng là vừa vặn, nơi đó là một cái nhưỡng linh tiểu địa phương, bọn hắn nơi đó linh tiểu thanh danh cũng lớn, hỏi trong thành cũng có bán, cao cấp linh tiểu còn không dễ mua đâu. Ồ, phải không? Chu Nguyên hơi sướng sở. Hắn nhớ tới đến, trước đó uống qua một vò Lý Thúc Thúc linh tiểu. Hương vị nhớ không ra, dù sao cùng uống nước không có gì khác biệt, mà lại cũng không luyện hóa được mấy cái điểm tích lũy. Lần này là thật xảo à, nơi đó có cái linh tiểu lễ. Đến thời điểm những cái kia rượu sẽ bán được so bình thường ít một chút, hơn nữa còn có đụng rượu tranh tài đâu, nếu như có thể thắng được, nghe nói sẽ đưa tặng một chút căn bản không mua được linh tiểu. Bàn tử mặt mày hớn hở nói, hắn có chút động tâm, nhưng tiểu lượng phương diện này hắn không quá đi. Đụng rượu tranh tài là miễn phí uống sao? Chu Nguyên hỏi. Đúng. Nghe được mập mạp trả lời, Chu Nguyên thừa nhận tự mình động tâm. Miễn phí điểm tích lũy, ai không muốn muốn a? Trước kia ta uống qua một vò bên kia sản xuất túy sinh mộng tử. Kia đồ vật có thể giá trị mười mấy vạn linh thạch, thậm chí có thời điểm cũng mua không được, tư vị kia. Bàn tử vô mạnh vào mồm. Nhớ lại hương vị kia, bàn tử có chút khó chịu. Rượu là tốt đồ vật, nhưng mua không được a. Đến thời điểm ca đi cho ngươi đúng. Chu Nguyên bắt đầu có ý đồ với linh tiểu. Nếu là miễn phí uống, kia lấy thực lực của mình, không phải liền là tặng không a. Thể nội không gian vô hạn trang, cứ tới chính là Vương Gia Trấn. Bí cảnh sẽ xuất hiện địa phương. Chính là Vương Gia Trấn phía sau núi bên trong, ngư ca ngươi xem, bên kia sóng linh khí rất lớn. Bàn tử chỉ vào tiểu trấn phía sau dãy núi đối Chu Nguyên nói. Chu Nguyên mở ra linh khí cảm ứng quan sát một cái. Xác thực như là bàn tử nói tới, bên kia linh khí 10 điểm nồng đậm, mà lại giống như là nước sông đồng dạng vừa đi vừa về lưu động. Đồng thời hắn còn phát hiện, những này linh khí theo thời gian chuyển rời càng phát nồng nặng.